Chương 105, chấn nhiếp ma tộc lao đầu. Chương 105, chấn nhiếp ma tộc lao đầu. Lấy tiền bối trước mắt tu vi đều ra không được, nếu như những người khác tu vi thấp hơn tiền bối, lượng trước càng không khả năng theo cánh cửa này sau nhân tộc bên trong tiểu thế giới đi ra. Nguyên Tiêu nói thẳng ra phán đoán của mình. Ngươi không muốn ta tu vi như vậy? Thanh niên áo trắng hỏi. Nghĩ, nhưng ta nghĩ ở bên ngoài chính mình chậm rãi tu luyện. Nguyên Tiêu lần nữa biểu lộ chính mình thái độ. Tốt, tốt, người có chí riêng. Nếu như cũng có ngày ngươi cải biến chủ ý, ta cá nhân hoan nghênh ngươi lại đến. Chắc hẳn ngươi chờ chút còn muốn đi còn lại hai cánh cửa, ma tộc nơi đó người giữ cửa khả năng liền không có tốt như vậy tính nhân lại. Ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc bọn hắn mời, tốt nhất đừng đi qua. Thanh niên áo trắng nói ra. Ta ơn tiền bối lời khuyên, vãn bối cáo tử. Nguyên Tiêu không chút nào dây dưa dài dòng, quay người rời đi, thông qua năm màu chuyển tống trận, lại về tới nhân tộc thông đạo, sau đó dọc theo thông đạo quay trở về Lạc Nhật thần điện đại sảnh. Tiểu Hoàng Như cũ tại yêu tộc thông đạo cửa cái bụng hướng lên trời, nhắm mắt hưởng thụ, nơi này yêu khí để nó cảm giác thật thoải mái. Đã hôm nay đã đi tới chỗ này thần điện, cơ hội khó được, dứt khoát đem ba cái thông đạo đều thăm dò một lần. Chi trước môn chủ Hải Thanh không hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, hôm nay liền từ chính mình để hoàn thành. Mà lại, Nguyên Tiêu ẩn ẩn cảm thấy, cái này thần điện cất giấu đại bí mật, nhất định phải thăm dò một phen không thể. Nguyên Tiêu không để ý tới không hỏi Tiểu Hoàng, trực tiếp đi vào ma tộc thông đạo. Đi đến cuối thông đạo về sau, vẫn là thông qua một đạo năm màu truyền tống trận, truyền đưa đến ma tộc tiểu thế giới cửa chính chỗ. Chỉ thấy một đạo cửa lớn nguy nga cao vút tại phía trước, phía sau cửa một vùng tăm tối, mây đen cuộn cuộn. Trước cửa dưới đại thụ, một cái gầy còm lão đầu, chính tựa ở trên cây khô, tay cầm dao găm, tại gọt một cái tượng gỗ. Tượng gỗ sinh động như thật, hiển nhiên sắp tiếp cận hoàn thành. Nhìn đến Nguyên Tiêu tiến đến, gầy còm lão đầu liếc một cái, cũng không có đình chỉ công việc trên tay mà tính toán. Nhân tộc thông đạo nơi đó đi qua hay chưa? Gầy còm lão đầu hỏi, coi trời bằng vung. Nguyên Tiêu gật một cái. Cái kia Bạch lão nhi nhất định có để ngươi cự tuyệt ta mời, thậm chí căn bản không cho ngươi qua đây, đúng hay không? Gầy còm lão đầu không quan trọng nói, ngươi có thể qua tới nơi này, đại khái tỷ lệ là đã cự tuyệt nhân tộc mời, không phải vậy bình thường sẽ không đến chúng ta nơi này. Nhưng ngươi đừng có chỗ hiểu lầm, coi là dạng này ta liền sẽ hoan nghênh ngươi. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta nơi này không cần người yếu. Là một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử, không khách khí nói, ngươi còn không đáng đến ta mời chào. Đương nhiên, ngươi một cái luyện khí tiểu tử có thể xông đến ma tộc tiểu thế giới vào miệng nơi này, tự nhiên so người đồng lứa ưu tú gấp trăm lần, nhưng là, kết luận không thay đổi, y nguyên không cải biến được ngươi không có bị mời chào tư cách sự thật. Gầy còm lão đầu không quan trọng tiếp tục nói, "Uy, lão nhân gia này, ta có nói qua muốn cho ngươi mời chào sao?" Nguyên Tiêu cười hỏi lại. Cái này gầy còm lão đầu nói chuyện như thế không khách khí, Nguyên Tiêu tự nhiên cũng không biết khách khí với hắn. Gầy còm lão đầu nhất thời nghẹn lời. "Ách, giống như cái này mao đầu tiểu hỏa con trước đó xác thực không có nói qua bất luận cái gì lời nói, đương nhiên càng không có nói qua muốn được chính mình mời chào." "A, tiểu tử, có dũng khí." Gầy còm lão đầu đối với Nguyên Tiêu giơ ngón tay cái lên. Nho nhỏ luyện khí 7 tầng tu sĩ liền dám cùng mình cứng rắn, chỉ là phần này đảm lượng đã vượt qua rất nhiều người. Ngươi biết tu vi của ta sao? Gầy còm lão đầu hỏi. Đã ngươi cùng thanh niên áo trắng đều là nơi này người giữ cửa, hẳn là tu vi không sai biệt lắm. Thanh niên áo trắng tu vi tại phía xa Nguyên Anh phía trên, chắc hẳn ngươi cũng là như thế. Nguyên Tiêu trả lời, lại cũng không có lộ ra cái gì vẻ giật mình. Vậy ngươi liền không sợ ta bắt lại ngươi, một bàn tay đập bẹp cho hạ giận. Gầy còm lão đầu tiếp tục nói. Lão đầu, ngươi không lại cần thăm dò, thanh niên áo trắng đã nói cho ta biết, các ngươi đều đi không ra cái này bình đài, lại thần thông pháp thuật cũng bay không ra cái này bình đài. Nguyên Tiêu thuận miệng nói ra, huynh bất thiếu trá. Gầy còm lão đầu sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Vậy hắn có không có nói qua, nếu như chúng ta nguyện ý hy sinh trăm năm thọ nguyên, có thể ngắn ngủi đi ra bình đài thời gian uống cạn nửa chén trà. Gầy còm lão đầu sắc mặt âm lãnh nói, lập tức đem tượng gỗ nhét vào trong ngực đứng dậy. Sau đó gầy còm lão đầu trực tiếp hướng Nguyên Tiêu đi tới, toàn thân huyết khí bạo phát. Tại đi qua bình đài biên giới trong nháy mắt, miệng phun máu tươi, đồng thời hai tóc mai tóc trong nháy mắt vừa liếc mấy phần. Có thể thấy được, bước ra tòa này bình đài thời điểm, lão đầu đã bỏ ra cái giá không nhỏ, trong nháy mắt tiêu hao hết trăm năm thọ nguyên. Nguy cơ sinh tử trong nháy mắt buông xuống. Gầy còm lão đầu không tiếc hao phí trăm năm thọ nguyên, cũng muốn đi ra bình đài, rõ ràng là muốn đem Nguyên Tiêu cầm xuống. Nguyên Tiêu đã không còn bất cứ chút do dự nào, phất tay liền lấy ra bản thân có tối cường công kích tính vũ khí, tuyệt phẩm linh khí xích long kiếm. Đồng thời nắm giữ hỏa long cùng băng loan hai cái khí linh xích long kiếm, đã đơn giản linh trí, mới vừa xuất hiện liền bay ra Nguyên Tiêu tay cầm, phát ra một băng tiễn một hỏa rồng hai đạo cực thuộc tính công kích, đánh phía gầy còm lão đầu. Đồng thời xích long kiếm bản thể bay lượn hướng về phía trước, đâm thẳng lão đầu trước ngực. Lão đầu sắc mặt đại biến, một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử. Có thể có được một thanh hạ phẩm linh khí đã muốn thắp nhang cầu nguyện, tiểu tử này vậy mà cầm giữ có một thanh tuyệt phẩm linh khí. Đến cùng lai lịch gì? Lão đầu phất tay tràn ra một đạo linh lực hộ thuẫn, ngăn trở băng tiễn cùng hỏa long hai đạo thuộc tính công kích, nhưng là xích long kiếm bản thể lại xuyên thấu linh lực hộ thuẫn, vẫn là thẳng đến lão đầu trước ngực mà đến. Mười hơi về sau, băng tiễn cùng hỏa long cũng xuyên thấu linh lực hộ thuẫn, theo hướng lão đầu đánh tới. Lão đầu hoảng hốt, vội vàng lại ném ra một kiện thôn vệ pháp bảo, đem băng tiễn cùng hỏa long hai đạo thuộc tính công kích thu nhập trong đó. Đồng thời hai tay vận khởi một cái linh lực bạc khí, vừa tốt đem xích long kiếm bản thể bao phủ trong đó, dừng ở trước người mình ba thước chỗ. Nhìn đến rốt cục khống chế lại xích long kiếm, lão đầu thở dài nhẹ nhõm. Nếu như xích long kiếm chủ nhân không phải cái này luyện khí 7 tầng tiểu tử, dẫn đến không phát huy ra xích long kiếm bản thân uy lực, vậy mình hôm nay sợ rằng liền phải gặp tai ương. Gầy còm lão đầu lại vung ra một đạo mới linh lực hộ thuẫn, bao khỏa lúc trước linh lực bọt khí bên ngoài, lợi dụng song trọng hộ thuẫn vây khốn xích long kiếm, lúc này mới hơi yên tâm lên. Lao đầu cười gần đi hướng Nguyên Tiêu, đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay, đang muốn đem Nguyên Tiêu hút tới trước người thẩm vấn. Nguyên Tiêu đang muốn gọi ra Tiểu Kim cùng Lý Hỏa Kiếm liều mạng một lần, chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối đen, nhất thời mất đi ý thức. Lao đầu chợt giống gặp quỷ một dạng, hướng về sau mãnh liệt lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Chỉ thấy trước mắt Nguyên Tiêu, đống nhiên toàn thân ma khí lan lộn, toàn thân sát khí tràn ra ngoài, sát khí chi trọng thắng qua chính mình trước đó nhìn thấy bất luận cái gì ma đầu. Nguyên Tiêu hai mắt dần dần mở ra, nhìn lướt qua trước mặt gầy còm lão đầu. Lão đầu lập tức túi đầu nhìn về phía mặt đất, không dám nhìn thẳng Nguyên Tiêu ánh mắt. Nếu như theo năm đó ta tính khí, giống như ngươi hôn trướng, đã sớm một bàn tay đập chết, đem tinh huyết hút cái không còn một mảnh. Nguyên Tiêu lạnh lùng nói ra. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Tha thứ nhỏ mắt vụ bể, thật sự là không nhận ra tiền bối. Gầy còm lão đầu nơm nớp lo sợ nói, túi đầu cúi người, tất cung tất kính. Tiền bối, cũng chưa chắc. Giống ngươi phế vật như vậy, nói không chừng đã tu luyện 3-4 ngàn năm, ta chưa hẳn so người lớn tuổi. Nguyên Tiêu bỗng nhiên cười rộ lên. Ngài đương nhiên là tiền bối, chúng ta ma tộc một mực lấy thực lực vi tôn, đặt giả vi tiên. Chỉ cần ngài tu vi vượt qua ta, ngài cũng là tiền bối. Bị nói thành rác rưởi, lão đầu căn bản không dám tranh luận, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi muốn hay không ra tay thử một chút? Nói không chừng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm lão đầu nói ra. Nhỏ không dám. Nhỏ kém xa tít tắp tiền bối. Lão đầu toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian phân biệt nói. Nói đùa, đối ngươi ra tay, ta chán sống sao? Ngươi cái kia đầy người sát khí cùng sát cơ, không biết đã nuốt bao nhiêu người tinh huyết, giết bao nhiêu không có nhãn lực độc đáo, mới có thể có nồng đậm như vậy, ta có thể không muốn trở thành trong đó bị giết rơi một viên. Chương 106, yêu tộc tử hồ chương 106, yêu tộc tử hồ ma tộc sứ giả hiện tại bên trong tiểu thế giới sao? Nguyên Tiêu bình thản mà hỏi. Về tiên bối lời nói, sứ giả trước đó đến qua một đoạn thời gian, hiện tại đã rời đi. Còn đi tới đâu, nhỏ tầng thứ không đủ, cũng không biết. Gầy quòm lao đầu thận trọng hồi đáp. Lao đầu âm thầm may mắn, trước mắt vị này vậy mà biết ma tộc sứ giả cùng tiểu thế giới, cái kia tất nhiên là ma tộc tiền bối không thể nghi ngờ. Chính mình hôm nay mặc dù đá vào tấm sắt lên, nhưng may mắn không có tạo thành tổn thương, còn có cơ hội vãn hồi. Tốt bảo ngươi cái hôn chứ biết, ta muốn đến ma tộc tiểu thế giới, bất cứ lúc nào có thể tới. Ta muốn đi, liền xem như sứ giả đại nhân cũng không biết cả ta, coi như hắn muốn ngăn ta, cũng chưa chắc ngăn được ta. Ngươi cái hôn trướng, có thể nghe rõ chưa vậy? Nguyên Tiêu nổi giận nói. Nhỏ minh bạch. Gầy quòm lao đầu cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có thể tùy ý ra vào ma tộc tiểu thế giới người đại khái là tu vi gì, hắn đương nhiên rõ ràng, tùy tiện ra tới một cái đều có thể bóp chết hắn cái này người giữ cửa. Người trước mặt này, lớn tiếng sứ giả đại nhân đều chưa hẳn ngăn được hắn, mặc dù khó có thể tin, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cái này đầy người sát khí cũng là hắn thực lực chứng cứ rõ ràng. Ngươi minh bạch cái rắm, nếu như không muốn bị hút khô tinh huyết, liền lưu lại mua mệnh đồ vật, không nên ép ta đổi ý. Nguyên Tiêu không quan trọng nói. Lão đầu mặc dù mặt mũi tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là đem trong ngực con rối ném cho Nguyên Tiêu. Cái này con rối là có thể thay thế tự thân tử vong bà bối, gặp phải trong lúc nguy cấp tế gia sử dụng có thể thay thế mình chết một lần, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Lão đầu giải thích nói. Nguyên Tiêu tiện tay tiếp được con rối, không có bất kỳ cái gì biểu thị, giống như cầm đồ của người khác thiên kinh địa nghĩa một dạng. Nhưng càng như vậy, lão đầu càng cảm thấy an tâm. Ma tộc từ trước đến nay là nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, sát nhân đoạt bảo càng là chuyện thường ngày. Nếu như gặp phải cường giả, đối phương chỉ là để cho mình giao ra bảo vật, mặc dù bảo vật không có, nhưng mạng nhỏ đồng dạng liền bảo vệ. Cho nên gầy còm lão đầu giao ra con rối về sau, an tâm rất nhiều. Đều không cần ta xuất thủ, người cái này huyết tế đại pháp chỉ hút không nôn lời nói, không ra 2 năm liền sẽ bạo thể mà chết. Liền khẽ hấp phun một cái thiên đạo tuần hoàn tiểu đạo ý cũng đều không hiểu, ngươi cái này hóa thần tiểu nhi thật sự là sống vô dụng rồi. Nguyên Tiêu thuận miệng chỉ điểm một câu, sau đó phất tay nhường lao đầu xéo đi. Đồng thời tiện tay vung lên, liền phá vỡ lao đầu đối xích long kiếm 2 tầng giam cầm, đem xích long kiếm hút xoay tay lại bên trong. Lao đầu liền vội vàng gật đầu, không khỏi trong lòng cảm kích và phần, không nghĩ tới đưa ra con rối sau không chỉ có nhặt được một cái mạng, còn chiếm được tiền bối vài câu chỉ điểm, vì sau này tu hành chỉ rõ phương hướng, nói không chừng tu vi đột phá ở trong tầm tay. Đang muốn quay người trở lại ma tộc tiểu thế giới cửa chính, chỉ thấy Nguyên Tiêu khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, lại khôi phục bình tĩnh. Nguyên Tiêu mở to mắt, chỉ thấy Khô Khan lão đầu đang đứng trước người ngoài 2 trượng túi đầu không lưng, thần sắc tất cung tất kính, hiển nhiên đối với mình tính sợ có phép. Nguyên Tiêu vừa mới mắt tối sầm lại đột nhiên đã mất đi ý thức, hiện tại vừa khôi phục ý thức, cũng không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra, nhưng là trước mắt Khô Khan lão đầu đối với mình tính sợ có phép biểu hiện, nói rõ trước đó nhất định phát sinh chuyện trọng yếu gì. Vừa mới, trong nháy mắt chiếm cứ chính mình ý thức chính là ai? Cùng Ô Nông Sơn thí luyện bí cảnh đỏ thẫm bên trong ngọn núi nhỏ, chính mình rút ra xích long kiếm sau Khô Thi bay ra cái kia hắc cầu có quan hệ sao? Người này là có cường đại cỡ nào? Không chỉ có giải trừ của mình nguy cơ sinh tử, còn đem đối diện Khô Khan lão đầu dọa muốn chết. Nguyên Tiêu túi đầu nhìn một chút trong tay xích long kiếm, trước đó thanh kiếm này bị Khô Khan lão đầu giam cầm giữa không trung, hiện tại đã hoàn hảo không chút tổn hại trở lại trong tay mình. Tay trái còn có một cái tượng gỗ, chính là trước kia Nguyên Tiêu vừa đến nơi đây lúc, Khô Khan lão đầu chính trong tay ra công một cái kia. Xem ra, tại chính mình thất thần đoạn thời gian này, cái kia đột nhiên chiếm cứ chính mình thần hồn người, đã giải quyết trước mắt Khô Khan lão đầu. Lại dọa là đối thủ không dám phản kháng. Hiện tại là mời ta đi vào, vẫn là không cho ta đi vào? Nguyên Tiêu hỏi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhỏ tuyệt không cái gì miễn cưỡng. Gầy quòm lao đầu đội bằng đáp. Ở giữa yêu tộc thông đạo, người giữ cửa là ai? Nguyên Tiêu hỏi, thừa dịp khô khan lão đầu nghe lời, hỏi nhiều hai câu. Là một cái tử hồ, đã biến ảo thành hình người. Trước đó tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, hiện tại không biết tiến triển không có. Mặc dù không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, nhưng là yêu tộc cùng nhân tộc so ra, vẫn là so với nhân tộc đáng yêu nhiều. Gầy còm lão đầu trả lời, yêu tộc đối nhân tộc cùng ma tộc xung đột, lập trường như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi, yêu tộc tổng thể trên là ở giữa thái độ, cũng không rõ ràng thiên hướng về chúng ta trong đó một phương, bởi vậy cũng là chúng ta song phương đều nghĩ lôi kéo nhất phương thế lực, nhưng nếu như không có thực sự lại trọng đại lợi ích, yêu tộc mới sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn. Đương nhiên, hiếm có yêu thú lựa chọn không có nghĩa là tổng thể yêu tộc. Lại yêu tộc cùng ma tộc tu luyện tới nguyên anh kỳ về sau, đều có cơ hội biến ảo thành hình người, cho nên nếu như nhìn thấy một cái biến ảo thành hình người yêu tộc cùng ma tộc, chúng ta chí ít có thể lấy phán đoán hắn có nguyên anh kỳ phía trên tu vi. Gầy còm lao đầu biết gì nói đấy. Ma tộc đồng dạng như thế nào phân biệt đồng loại của mình? Nguyên Tiêu hỏi. Chủ yếu là nhìn trên người đối phương phát ra ma khí cùng sát khí. Đương nhiên, đẳng cấp cao ma tu có thể trực tiếp xem thấu đẳng cấp thấp ma tu tu vi, tự nhiên cũng đó có thể thấy được đối phương ma tộc hoặc ma tu thân phận. Vừa mới ta giao cho ngài con rối, phía trên liền có ma khí đang không ngừng phát ra, nếu như gặp phải ma tộc tu sĩ, có thể lấy ra, cũng có thể miễn đi không ít phiền phức. Trừ phi tu vi của đối phương vượt qua ta, mới có thể hoàn toàn không coi ta là chuyện. Gầy còm lao đầu thành thật thật hồi đáp. Chờ ta lúc ta muốn đến mới có thể đến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên Tiêu nói xong quay người rời đi ma tộc thông đạo. Trở lại Lạc Nhật thần điện đại sảnh, nhìn đến tiểu hoàng còn tại yêu tộc thông đạo lối vào ngủ say. Nguyên Tiêu gọi lên tiểu hoàng, cùng một chỗ hướng yêu tộc thông đạo đi đến, tiểu hoàng càng chạy càng đắc ý, bởi vì càng hướng thông đạo chỗ sâu yêu khí càng dày đặc, tiểu hoàng cảm giác càng thoải mái dễ chịu. Nguyên lai tiểu hoàng không chỉ có thể dựa vào linh khí, linh dịch tu luyện, cũng có thể dựa vào yêu khí tu luyện. Linh thú cùng yêu thú cũng đều thuộc về yêu tộc. Nguyên Tiêu móc ra năm khối thượng phẩm linh thạch, khởi động thông hướng yêu tộc tiểu thế giới cửa chính năm màu truyền tống trận. Lần này Nguyên Tiêu không có đem tiểu hoàng thu lại, mà chính là một người một thú đồng thời bước vào năm màu truyền tống trận. Ngũ thải quang mang dâng lên, một hơi về sau, Nguyên Tiêu cùng tiểu hoàng liền bị chuyển đưa đến yêu tộc tiểu thế giới lối vào chỗ. Một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân áo tím, đầu đầy tóc tím, chính ôm lấy một cái tiểu hắc thỏ, tại trên bậc thang chơi đùa. Nhìn đến Nguyên Tiêu cùng tiểu hoàng về sau, trong mắt tràn ngập tò mò. Vị tỷ tỷ này, không biết có gì chỉ giáo. Nguyên Tiêu chắp tay nói ra. Bên cạnh ngươi cái này con linh thú phi hổ, rất không tệ, theo sinh ra đến bây giờ chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã hai lần thức tỉnh, hai lần biến đến dị, đơn giản nói lên được là phúc duyên người tiên. Có thể thấy được nó quá trình trưởng thành bên trong cũng không thiếu linh khí, cũng không thiếu chiến đấu lịch luyện cùng nuốt yêu đan. Ngươi một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ có thể làm được điểm này, có thể thấy được ngươi cũng không phải một cái người bình thường, người bình thường căn bản sẽ không có cơ duyên như vậy cùng bất khí. Cô gái tóc tím nói ra. Nguyên Tiêu thầm giật mình, quả nhiên không hổ là yêu tộc đại năng, chỉ là nhìn mấy lần, liền có thể biết tiểu hoàng nhiều như vậy bí mật. Như vậy cái này đâu? Tỷ tỷ cũng giúp nhìn xem. Chương 107, năm người một lần nữa gặp nhau chương 107, năm người một lần nữa gặp nhau Nguyên Tiêu nói, liền đem trong ngủ mê tiểu kim lấy ra ngoài. Màu vàng vương tộc thực linh điêu. Chúng ta toàn bộ yêu tộc tối đỉnh cấp tầm bảo chuyên gia. Cô gái tóc tím một tiếng kinh hô. Nhà ta tiểu kim, tại yêu tộc rất chân quý sao? Nguyên Tiêu hỏi. Chúng ta yêu tộc lẫn nhau so với nhân tộc cùng ma tộc, trên tay có linh khí pháp bảo là ít nhất, bởi vì chỉ có đã hóa hình yêu tộc cường giả mới có thể bắt đầu luyện chế linh khí pháp bảo. Cho nên chúng ta toàn bộ yêu tộc, mặc dù cá thể thực lực không yếu, nhục thân cường hãn, lại có miễn hóa thần thông, nhưng lại cực độ khuyết thiếu công phạt bảo vật. Lại thêm sơ cấp yêu thú phổ biến linh trí không cao, cực ít có cơ hội có thể được đến công phạt bảo vật, cho nên nếu như trong chiến đấu đối lên nhân tộc cùng ma tộc, đều tại linh khí pháp bảo trên trước ăn một cái thiệt ngầm. Cô gái tóc tím nói thẳng không kiên kỵ. Chính vì vậy, làm chuyên môn tầm bảo linh thu thực linh điêu, tại chúng ta yêu tộc mặc dù chiến đấu lực không cao, lại phi thường chân quý lại tôn quý, yêu tộc đại đa số yêu thú đều ưa thích cùng thực linh điêu làm bạn. Màu vàng thực linh điêu làm trong đó vương tộc, tự nhiên càng thêm tôn quý, thường thường sẽ bị một chi chủng tộc mạnh mẽ cung cấp nuôi dưỡng, hoặc là đi theo tại một cái yêu tộc đại lao bên người lẫn nhau phụ trợ lẫn nhau thành tựu. Loại này đại lao thường thường cũng có thể xưng bá nhất phương yêu tộc cường giả. Ngươi một cái luyện khí 7 tầng thiếu niên, không chỉ có chiến đấu lớn sư linh thú phi hổ làm bạn, còn có tầm bảo đại sư vương tộc màu vàng thực linh điêu làm bạn, chắc hẳn liền xem như một cái đỉnh cấp yêu tộc đại lao, cũng chưa chắc có cái này phối trí, một công một phụ, tự nhiên mà thành. Cô gái tóc tím tán thán nói. Tiểu Kim hiện đang ngủ say, có cái gì phải chú ý sao? Nguyên Tiêu vuốt ve tiểu Kim ra lông, thành tâm hỏi. Nếu như ta đoán chưa sai, hẳn là nuốt những yêu thú khác yêu đan, cái này một cỗ linh lực ba động chính là bắt nguồn từ yêu đan tiêu hóa hấp thu. Hiện tại thực linh điêu đang ngủ say, lúc này nếu như ngươi in dấu xuống tâm linh lạc ấn lời nói, nó đem một đời một kiếp trung tâm với ngươi, không nhận hai chủ, cần ta giúp đỡ nói cho ngươi tâm linh lạc ấn phương pháp sao? Cô gái tóc tím hỏi, sau đó nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu ánh mắt. Không cần, người nhà của ta đi tới tự do. Nếu có một ngày tiểu Kim hoặc là tiểu Hoàng muốn rời khỏi, ta có thể sẽ không muốn, nhưng tuyệt sẽ không giữ lại, càng sẽ không cưỡng chế ngăn cản, hết thảy theo chúng nó tâm ý mà làm. Nguyên Tiêu đương nhiên nói, ta vốn là vì nó hai lựa chọn mà tiếc hận, nhưng nếu như ngươi là ý nghĩ này lời nói, cái kia lựa chọn của bọn nó khả năng cũng là chính xác. Đi theo ngươi về sau trong khoảng thời gian ngắn, có thể có nhiều như vậy kỳ ngộ cơ duyên, có thể thấy được từ nơi sâu xa phúc duyên của ngươi cũng không cạn. Ta làm vì yêu tộc tiểu thế giới người giữ cửa, bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi tiến vào tiểu thế giới. Chúng ta yêu tộc tiểu thế giới mặc dù là vì linh thú yêu thú trưởng thành mà chuẩn bị, đến đối với chủ nhân cũng không cự tuyệt. Cô gái tóc tím êm hay nói, đa tạ tỷ tỷ nói thẳng bẩm báo. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng theo ta, mặc dù có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng là trưởng thành hẳn là sẽ không chậm hơn lưu tại yêu tộc tiểu thế giới, bởi vì ta bên này hiện tại cũng không thiếu tu hành tài nguyên. Nguyên Tiêu lực lượng mười phần nói, cái này màu vàng thực linh điêu, cũng chính là trong miệng ngươi Tiểu Kim, đang ở vào biến dị trong quá trình, bảo hộ chu toàn là đủ. Ta chỗ này có hai viên yêu tộc đại năng luyện chế khai trí đan, tặng cho ngươi vợ con Kim cùng Tiểu Hoàng, nói không chừng có thể cho bọn chúng biến đến càng thông minh một số, vô luận là đối bọn nó chính mình, vẫn là đối với ngươi mà nói, đều có nhất định trợ giúp. Đúng, ta gọi Tử Hồ. Cô gái tóc tím đi đến bậc thang biên giới, đưa ra lễ gặp mặt. Cảm ơn Tử Hồ tỷ tỷ. Ta gọi Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu đi đến bậc thang biên giới, đưa tay tiếp nhận hai viên khai trí đan, không có chút gì do dự. Đừng nói cái này hai viên Tử Hồ tỷ tỷ cho đan dược, Nguyên Tiêu tin tưởng không có vấn đề. Coi như đan dược thật sự có vấn đề có kịch độc, trải qua Thiên Khải Châu chiết xuất tỉnh hóa, cũng không biết lưu phía dưới bất luận cái gì một tia độc tố. Dù cho Nguyên Tiêu không tin Tử Hồ, lại sẽ tin tưởng Thiên Khải Châu thần kỳ năng lực. Nguyên Tiêu, nơi này ba cái tiểu thế giới, kỳ thật không chỉ có liên quan đến nhân gian giới ba phe thế lực tranh đấu, thậm chí liên quan đến phía trên cấp độ càng sâu tranh đấu. Ngươi bây giờ chọn lựa không tiến vào bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Rời xa phân tranh, có thể sống đến càng tiêu dao tự tại. Tử Hồ tỷ tỷ nói nghiêm túc, đồng thời đưa tay chỉ trên trời. Quả nhiên cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu tại gặp qua thanh niên áo trắng cùng gầy còm lão đầu về sau, liền hoài nghi cái này ba cái tiểu thế giới tồn tại tranh đấu, nhất là nhân tộc cùng ma tộc ở giữa. Không nghĩ tới ở trên trời vẫn tồn tại tranh đấu, đến ở trên trời là cái gì thế lực ở giữa tranh đấu, Nguyên Tiêu tạm thời không đi nghĩ, bởi vì tu vi của mình còn không có đạt tới cấp bậc kia. Cảm ơn Tử Hồ tỷ tỷ nói thẳng bẩm báo, tiểu đệ cáo lui. Nguyên Tiêu hướng Tử Hồ tỷ tỷ chắp tay cáo biệt, đồng thời đem Tiểu Kim thu vào linh thú hoàn, kêu gọi Tiểu Hoàng quay người đi hướng năm màu truyền tống trận. Tiểu Hoàng mặc dù rất lưu luyến nơi này yêu tộc khí tức, nhưng vẫn không chút do dự nghe theo Nguyên Tiêu kêu gọi, xoay người rời đi. Nơi này mặc dù là chỗ tốt, nhưng là nào có đi theo mụ mụ bên người tốt lắm. Tử Hồ trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, có lẽ đây mới là yêu tộc cùng nhân tộc thư thích nhất quan hệ đi. Từ xưa đến nay, mặc dù không thiếu yêu tộc đại năng nô dịch nhân tộc tiền lệ, nhưng dưới đại đa số tình huống, do với nhân tộc trời sinh tại trí lực trên sẽ vượt qua yêu tộc ưu thế, cho nên trên cơ bản đều là nhân tộc nuôi nốt yêu tộc, cũng khống chế yêu tộc. Mặc dù không thiếu đối xử tử tế chính mình yêu thú ví dụ, nhưng càng nhiều người chỉ là đem yêu thú làm thành một loại công cụ phụ trợ, hoặc là dùng để chiến đấu, hoặc là dùng để phụ trợ tu hành, cũng không có làm đến chân chính quan tâm. Giống Nguyên Tiêu dạng này đem linh thú làm người người nhà, có lẽ có, nhưng cực ít. Cho nên Tử Hồ cũng rất cảm động, may mắn Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng tìm được tốt quy tốt. Mình bây giờ tu vi cũng coi như không thấp, thế nhưng là tại nơi này lại không có nhà cảm giác. Nguyên Tiêu đi ra thông đạo lần nữa đi tới Lạc Nhật Thần Điện đại sảnh, cuối cùng đứng tại bên trên tế đàn. Trên tế đài có ba tòa hỏa đài, ba tòa hỏa trước đài có một cái thạch trụ đỉnh có một cái trong suốt viên cầu. Nguyên Tiêu phỏng đoán cái này viên cầu cũng là khởi động tế tự công trình một trong. Nguyên Tiêu đang muốn tiến lên thăm dò nghiên cứu, chợt nghe Lạc Nhật Thần Điện bên ngoài truyền đến một trận dã thú chu lên thanh âm. Chẳng lẽ là bọn hắn tới? Nguyên Tiêu lập tức cưỡi trên tiểu hoàng bay ra thần điện, chuẩn bị tiến hành tiếp ứng. Chỉ thấy phía trước trên thảo nguyên đang có bốn bóng người đang không ngừng chạy trốn, trên mặt đất là ngân giáp tê như viễn chỉnh chùm sáng công kích, trên bầu trời thì là một đám liệp ưng gần người xé rách. Nguyên Tiêu tập trung nhìn vào, phía trước chính là Trương Đại Hải, Hàn Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết bốn người, đã người người mang thương. Nguyên lai Trương Đại Hải bốn người, thông qua trước đó đã bị Nguyên Tiêu tràn đầy trung phẩm linh thạch phiêu miệu phong truyền tống trận, vừa truyền tống vào bí cảnh, liền gặp được một đợt tê như yêu thú công kích, chỉ có thể hướng về thần điện phương hướng hướng phía trước sông, kết quả lại gặp một đám liệp ưng vây công, hỏa vô đơn trí. Nó bên trong thương thế nhẹ nhất cũng là Hàn Phi, trước mắt mở đường chủ yếu cũng là dựa vào hắn thiểm điện thương phạm vi phát ra cùng ngắn ngủi tê liệt. Nhưng là trên đất ngân giáp tê như đông đảo, trên trời liệp ưng càng là ùn ùn kéo đến, bốn người đã hoàn toàn chống đỡ không được. Bốn người đồng đều lòng mang lo lắng, không có nghĩ tới chỗ này yêu thú thực lực như thế cường hãn lại số lượng nhiều như thế, vừa xa khỏi tông môn đại trưởng lão cùng môn chủ Hải Thanh đánh giá dự tính. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn mệnh tang phiêu miểu phong bí cảnh? Chương 108, khởi động thần bí tế đàn. Chương 108, khởi động thần bí tế đàn. Tiểu Hoàng lập tức phiến ra mấy đạo hàn băng phong nhận, công hướng mặt đất truy kích đội ngũ phía trước nhất vài đầu ngân giác tê nhu, vài đầu tê giác hét lên rồi ngã gục, đồng thời bị đóng băng thêm tê liệt, lập tức trồng vó, cũng không nhúc đích. Cái khác tê giác đã nhận ra Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu hai người, trước đó chính là bị bọn hắn chém giết tê giác thủ lĩnh, trong kinh hoàng, tê giác nhóm giải tán lập tức. Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu mặc dù hù chạy tê giác nhóm, nhưng là trên trời liệp ưng lại không có cùng bọn hắn giao thủ qua, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, như cũ tại công kích Trương Đại Hải bọn bốn người. Nguyên Tiêu lấy ra ly hỏa kiếm vung ra một đạo hỏa võng, vừa tốt ở giữa trở lại một cái dài rộng đều một trượng lô lớn. Trương Đại Hải bốn người đã thấy Nguyên Tiêu tới tiếp ứng, lập tức tâm linh thần hội ngự kiếm dọc theo cái hang lớn kia xuyên qua tới. Sau lưng liệp ưng nhóm bị hỏa võng ngăn lại, đang muốn điều chỉnh hướng bay xuyên qua lô lớn tiếp tục truy kích, bên này Tiểu Hoàng đã phiến ra mấy đạo hàn băng phong nhận bay về phía cửa động. Vừa tiến vào cửa động mấy cái liệp ưng né tránh không kịp vừa lúc bị đánh trúng, lập tức máu thịt bé bét, cũng giống hòn đá một dạng từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó mấy đạo hàn băng phong nhận càng là xuyên qua cửa động, đánh vào đuổi theo phía sau liệp ưng trên thân. Nguyên Tiêu thì là lần nữa dùng ly hỏa kiếm vung ra mấy đạo hỏa võng, triệt để phong bế cửa động, đồng thời không ngừng vung ra mới hỏa xạ, hơ lửa lưới đằng sau bay đi, thời gian dần trôi qua muốn đem bọn này liệp ưng bao vây lại. có một bộ phận cảnh giác liệp ưng đã sớm quay người bay đi, nhưng đại bộ phận đều bị hỏa vong bao vây lại. Hỏa vong càng co càng nhỏ lại, rốt cục liệp ưng cánh bị bốc cháy lên, tiếp tục thiêu đốt hiệu quả làm bọn hắn không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị thiêu chín nửa người, sau đó từ không trung rơi xuống. May mắn chạy trối chết một đám liệp ưng giải tán lập tức, cũng không dám nữa tới gần Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng. Nguy cơ giải trừ, Tiểu Hoàng mang theo Nguyên Tiêu lại đi trước đuổi theo một khoảng cách, thẳng đến liệp ưng nhóm chạy không thấy cái bóng, mới trở về đuổi kịp Trương Đại Hải bọn bốn người, cùng một chỗ tiến về Lạc Nhật Thần Điện đại sảnh nghỉ ngơi. Tiến vào thần điện đại sảnh về sau, Nguyên Tiêu tại cửa thần điện bố trí một cái đại hình tham linh trận, đưa đến một cái báo động trước tác dụng. Kỳ thật trước đó Nguyên Tiêu liền phát hiện, bên trong thần điện là không có yêu thú, không phải vậy đệ nhất thứ Nguyên Tiêu tiến đến nhìn đến liền sẽ không là một cái trống rỗng đại sảnh. Nguyên Tiêu nhường bốn người tranh thủ thời gian chữa thương, trừ Hàn Phi thương thế nhẹ hơn bên ngoài, ba người khác đồng đều thương thế nặng hơn. Bốn người phân biệt nuốt vào đan dược chữa thương, cho vết thương cũng thoa lên nhuận cỏ cao, đối mặt thần điện cửa chính phương hướng, bắt đầu nhắm mắt vận công liệu lên thương tổ tới. Nguyên Tiêu một lần nữa bay ra thần điện dạo qua một vòng, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú tới gần thần điện, sau đó cùng Tiểu Hoàng đi đến bốn người sau lưng, lần nữa tới đến tế đàn trước, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn. Chỉ thấy trên trụ đá đầu trong suốt biến cầu, mặt ngoài có ba bàn tay ấn, Nguyên Tiêu không chút do dự, trực tiếp duỗi ra bàn tay của mình. Hai cánh tay phân biệt ấn ở trong đó hai cái thủ ấn trên. Trong suốt viên cầu bắt đầu lấp lóe quang mang, đầu tiên là một đạo bạch quang theo Nguyên Tiêu bàn tay phải chạy vào viên cầu, tiếp lấy lại là một đạo hắc quang theo Nguyên Tiêu tay trái chạy vào viên cầu, sau đó trước mặt trong tế đàn ba tòa hỏa giữa đài hai tòa hỏa đài bắt đầu cháy hừng hực lên. Nguyên Tiêu trong lòng đã có minh ngộ. Nơi này có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc ba cái tiểu thế giới, tế tự đài trên cũng có ba tòa hỏa đài, rõ ràng riêng phần mình đối ứng nhân ma yêu tam tộc một trong. Nguyên Tiêu đầu tiên là nhân tộc, vừa mới trên tay phải chạy ra đạo bạch quang kia chính là nhân tộc khí tức, cho nên đốt lên nhân tộc hỏa đài. Nguyên Tiêu không biết trên người ma khí từ đâu mà đến, nhưng là vừa mới theo trong thân thể mình chạy ra một cỗ tinh thuần ma khí đã là làm bằng sắt sự thật, lại đốt lên ma tộc hỏa đài. Cỗ này ma khí nơi phát ra, liên hệ đến trước đó mình tại ma tộc tiểu thế giới cửa, mắt tối sầm lại thất thần một đoạn thời gian, Nguyên Tiêu trong lòng đã có suy đoán, cực lớn khả năng cùng đỏ thẫm bên trong ngọn núi nhỏ cỗ kia bị xích long kiếm xuyên qua khô thi có quan hệ, nhất là cùng cái kia đập vào mặt hắc cầu có quan hệ. Nhưng trước mắt đã qua 2-3 tháng, đối phương cũng không có làm ra thương tổn cử động của mình, thậm chí trước đó tại ma tộc tiểu thế giới cửa gặp phải gầy còm lão đầu tập kích, còn có thể nói là cứu mình một mạng, cho nên chuyện này Nguyên Tiêu phải giải quyết, nhưng lại không đổi. Bởi vì đối phương vậy mà có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản ma tộc người giữ cửa, lại dọa đến gầy còm lão đầu chỉ biết là khúng núm tất cung tất kính, có thể thấy đối phương cũng không phải bình thường ma tộc đại lão. Mắt thấy còn có một tòa yêu tộc hỏa đại không cách nào nhanh nhóm, Nguyên Tiêu kêu gọi Tiểu Hoàng đến đây tương trợ, chỉ thấy Tiểu Hoàng vừa đem tay trước đặt tại viên cầu trên, viên cầu liền bắt đầu lấp lóe, sau đó liền thường sáng lên. Đối ứng yêu tộc tòa kia hỏa đại cũng bắt đầu cháy hừng hực lên. Sau đó toàn bộ tế tự đài bắt đầu chấn động, tiếp lấy cường quang lóe lên. Giấu tay trong suốt viên cầu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cảm nhận được rung động mạnh mẽ mà mở to mắt quay đầu nhìn về phía tế tự đài bốn người, vừa tốt thấy được Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng theo tế tự đài trên biến mất một màn kia, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Một trận trời đất quay cuồng về sau, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng xuất hiện tại một chỗ thần bí không gian, dưới chân lại là một tòa nổi đồng bền giữa không trung đảo huyền sơn mạch, bên chân trắng vân phiêu phiêu, giống như tiên cảnh. Một vị nho nhã lao đạo nhân theo đỉnh núi bay tới chỗ này bình đài, nhìn một chút Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng, không khỏi tức giận cười nói: các ngươi hai cái gia hỏa là như thế nào đánh bậy đánh bạ tới đây? Xin hỏi tiền bối nơi này là địa phương nào? Chúng ta là khởi động Lạc Nhật Thần Điện tế đàn về sau truyền tống tới đây. Nguyên Tiêu có hỏi có đáp. Đã các ngươi đi qua Lạc Nhật Thần Điện, chắc hẳn đã gặp ba vị tiểu thế giới người giữ cửa rồi. Nho nhã lao đạo nhân thăm dò xác nhận nói. Đúng là như thế. Thanh niên áo trắng, gầy còm lao đầu và Tử Hồ tỷ tỷ đều phân biệt thấy qua. Nguyên Tiêu nói chi tiết nói. Vậy liền không dối gạt ngươi, ta đúng là bọn họ trong miệng nhân tộc sứ giả, Ngưu đạo nhân. Chỉ là khởi động tế đàn, cần nhân yêu ma ba loại sức mạnh tề tụ, ngươi cùng cái này con linh thú phi hổ chỉ là tụ tập người cùng yêu ma ở đâu? Như đạo nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chính mình làm sao bỏ sót cái này trọng yếu một gốc dạng? Ma ở đâu? Đã thiếu niên cùng linh thú phi hổ đã truyền đưa đến nơi này, ma nhất định đã cùng theo vào, làm sao mình tới hiện tại không có phát hiện? Như đạo nhân nâng tay phải lên, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang bay về phía Nguyên Tiêu, đang muốn đem Nguyên Tiêu giam giữ lên truy vấn ma tộc ở nơi nào. Chỉ thấy một cỗ tinh thuần ma khí theo Nguyên Tiêu trên thân ẩm vang bạo phát, đón lấy Ngưu đạo nhân bắn ra đạo ánh sáng kia, ở giữa không trung ầm vang nổ tung ra, sau đó riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa. Ngưu lão đạo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên Tiêu đống nhiên mở miệng nói ra, lại rõ ràng không phải Nguyên Tiêu nhất quán khẩu khí. Nô lão ma, không nghĩ tới lại là ngươi. Nghe nói ngươi thua ở Đông Hải Châu Quần Sơn đảo lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân chỗ đó, đã bị nhốt bí cảnh mấy trăm năm, ngươi lại là làm sao giấu ở trên người thiếu niên này? Ngưu đạo nhân rõ ràng đối Ngô lão ma vô cùng kiêng kỵ. Nếu như không phải ta trước bên trong lão nho sinh cùng Đông Hải Châu Tư Không đạo nhân bấy dập, bị bọn hắn liên thủ vây khốn, cuối cùng bị Xích Long kiếm đinh trụ nguyên thần mấy trăm năm, bọn hắn người nào là đối thủ của ta? Tạm thời chiếm cứ Nguyên Tiêu nhục thân, Ngô lão ma phách lối nói. Chương 109, Ngô lão ma trong tay Xích Long kiếm. Chương 109, Ngô lão ma trong tay Xích Long kiếm. Nhân ma bất lưỡng lập, ta thừa nhận ngươi Ngô lão ma pháp lực thông thiên, nhưng là bây giờ rõ ràng chỉ trốn ra nguyên thần, bộ thân thể này mặc dù tư chất kinh người, nhưng khi trước cũng bất quá là luyện khí 7 tầng, chắc hẳn ngươi pháp thuật thần thông cũng thi triển không ra 2-3 phần 10. ta nếu như bây giờ đưa ngươi cầm xuống, chắc hẳn ma tộc sứ giả cũng không kịp cứu ngươi. Như đạo nhân dục dịch, ngươi đều có thể thử một lần. Ta Ngô lão ma ngang dọc cả đời, sợ qua ai đến. Liền xem như Đông Hải Châu lão nho sinh cùng lão đạo nhân hôm nay cùng nhau tới đây cũng rưỡi chẳng được ta, huống chỉ là ngươi một cái như đạo nhân. Ngô lão ma chẳng những không hề vẻ sợ hãi, đơn giản cũng là lòng tin tràn đầy, coi trời bằng vung. Ngươi Ngô lão ma mặc dù tinh thông ngàn vạn pháp thuật kỳ kỹ dâm xảo, có thể cuối cùng xuất sắc nhất vẫn như cũng là cường hãn nhục thân. Hiện tại thân thể ngươi đã mất, chỉ là một cái nguyên thần ký phụ tại người khác trên thân. Mặc dù ta biết do ngươi vẫn có khả năng đào thoát, lại vẫn sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp cơ hội. Châu đạo nhân nói. Sau đó Ngưu đạo nhân ném ra trong tay phất trần trên không trung biến thành một tòa màu trắng lồng giam, hướng Ngô lão ma chủ tới. Ngô lão ma tay cầm nhẹ nhàng vung lên, liền đem tiểu hoàng đẩy ra đến mấy cái ngoài trăm trượng chỗ an toàn, cùng sử dụng phòng ngự hộ thuẫn bao vây lại. Tiện tay lấy ra xích long kiếm, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái kiếm hoa, liền đem Ngưu đạo nhân phất trần biến ảo màu trắng lồng giam đánh bay qua một bên. Đồng thời xích long kiếm lần nữa lắc một cái, giống như giang hà nổ hống hỏa long cùng băng tiễn, trong nháy mắt đùn kéo đến hướng Ngưu đạo nhân bay đi, thanh thế so nguyên tiêu sử dụng lúc vượt qua gấp trăm lần. Ngưu đạo nhân cuống quýt đem phất trần triệu hồi bên người thủ hộ chính mình, kết quả chưa ra ba hơi, phất trần hình thành phòng ngự lồng giam liền bị đánh tia lửa bắn ra bốn phía, thủng trăm ngàn lỗ. Ngưu đạo nhân tranh thủ thời gian thịt đau thu hồi phất trần, thật sự nếu không thu hồi, chính mình cái này bảo bối đắc ý nhất khả năng liền muốn triệt để xong đời. Kết quả vừa thu hồi phất trần, hỏa long cùng băng kiếm liền nện vào Ngưu đạo nhân trên hai tay, Ngưu đạo nhân trong nháy mắt nửa người hỏa hồng, nửa người xanh thẳm, lập tức hưởng thụ băng hỏa lượng trọng thiên, trong nháy mắt kích thích nửa bên cái mũi phun lửa, nửa bên răng dùng mình, vội vàng ném ra một thanh phong thuộc tính phi kiếm cấp tốc công hướng Ngô lão ma, đồng thời vận công đem băng hỏa xếp ra ngoài thân thể. Chỉ thấy Ngô lão ma tay cầm xích long kiếm, tùy tiện phát ra một cỗ linh lực, đi qua xích long kiếm gia trì, năng lượng trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần trở lên, một đạo cường đại lại bén nhọn linh lực chùm sáng trực tiếp đánh về phía Ngưu đạo nhân, đồng thời đưa tay khẽ hấp, liền đem Ngưu đạo nhân phong thuộc tính phi kiếm nắm ở trong tay, tiện tay ném vào trong túi trữ vật. Ngưu đạo nhân khóc không ra nước mắt. Thật không phải Ngưu đạo nhân không mạnh, mà là đối diện cái này Ngô lão ma đơn giản cũng không phải là người. Ách, không đúng, Ngô lão ma vốn cũng không phải là người, mà chính là một cái chấn nhiếp nhân ma hai tộc hơn ngàn năm ma đạo cự phách. Ngưu đạo nhân ngay lúc sắp bị thua, không nghĩ tới thanh này xích long kiếm rơi vào Ngô lão ma trong tay, phát huy ra hoàn mỹ chiến lực, uy lực vậy mà như thế xuất chúng, chắc không được năm đó Ngô lão ma nguyên thần sẽ bị xích long kiếm đinh trụ mấy trăm năm. Ngưu đạo nhân vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hung hăng quyết định rút ra nhân tộc tiểu thế giới lực lượng tới áp chế Ngô lão ma. Ngưu đạo nhân làm vì nhân tộc tiểu thế giới sứ giả, tự nhiên có điều động tiểu thế giới lực lượng phương pháp. Ngô lão ma mạnh hơn, cũng chống cự không được một cái tiểu thế giới áp lực. Chỉ thấy Ngưu đạo nhân tay trái móc ra một cái lưu ly châu, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh liền có một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng thông qua lưu ly châu hướng Ngô lão ma bao phủ mà đến, lực lượng dày trọng, cường hãn như Ngô lão ma, cũng lập tức như là thần sa vào đầm lầy, hành động nghiêm trọng chậm chạp lên. Ngưu đạo nhân nhìn thấy điều động nhỏ thế giới chi lực có hiệu quả, trong lòng đại hỉ, đang muốn tế ra diệt tuyệt lôi pháp thuật trọng thương Ngô lão ma. Kết quả Ngô lão ma sờ một cái trên tay chữ vật giới chỉ, liền đem Thiên Khải Châu lấy ra ngoài nắm ở lòng bàn tay, nhất thời theo Lưu Ly Châu tuôn ra nhân tộc tiểu thế giới khí tức cùng lực lượng, toàn bộ hướng chạy Thiên Khải Châu. Thiên Khải Châu không chỉ đem nơi này tiểu thế giới lực lượng hấp thu không còn, còn một mực khống ở Lưu Ly Châu, mới thành lập một đầu kết nối. Một đầu là Thiên Khải Châu, một đầu là kết nối nhân tộc tiểu thế giới Lưu Ly Châu. Thiên Khải Châu bắt đầu liều mạng hấp thu tiểu thế giới khí tức cùng lực lượng, tiểu thế giới lực lượng giống như vỡ đê sông lớn, điên cuồng tuần hướng Thiên Khải Châu. Ngưu đạo nhân hoảng hốt, cái này Ngô lão ma chẳng lẽ lật trời hay sao? Liên nhân tộc tiểu thế giới lực lượng đều áp chế không nổi, hơn nữa còn có thể hấp thu tiểu thế giới lực lượng, quả thật như thế, nhân gian giới còn có bao nhiêu người có thể đè ép được Ngô lão ma? Ngưu đạo nhân cũng không nhìn thấy Ngô lão ma trong tay Thiên Khải Châu, chỉ coi là Ngô lão ma lại tu luyện cái gì vô thượng ma công. Ngưu đạo nhân muốn nhận lên Lưu Ly Châu, lại phát hiện Lưu Ly Châu như bị dính trụ một chút, không quá nghe chính mình khống chế. Mắt thấy nhân tộc tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động, Ngưu đạo nhân không có lựa chọn nào khác, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lấy trọng thương đại giới cưỡng ép cắt đứt Thiên Khải Châu cùng Lưu Ly Châu kết nối. Thu hồi dính đầy máu tươi Lưu Ly Châu về sau, Ngưu đạo nhân sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi. Ngô lão ma cũng đem Thiên Khải Châu thu vào chữ vật giới chỉ, cũng không có đánh chó mù đường, mà chính là khinh thường nhìn lấy Ngưu đạo nhân. Ngưu lão đạo, ta cái này đánh mất nhục thân lão ma, cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Ngô lão ma phách lời nói, hiện trường đánh mặt Ngưu đạo nhân. Ngưu đạo nhân không thể không thừa nhận, cái này Ngô lão ma đương nhiên là vô pháp vô thiên, phách lối trí cực, nhưng là xác thực có phách lối cuồng vọng tư bản cùng thực lực, ngàn năm trước có thể quấy nhân gian giới gà bay chó chạy, tại vô số đại năng truy sát phía dưới y nguyên sống rất tốt. Thẳng đến mấy trăm năm trước mới lần thứ nhất thua ở Đông Hải Châu lão nho sinh cùng lão đạo người trong tay, lần này dù cho bỏ đi cường hãn nhục thân chỉ còn nguyên thần trốn đi, nhưng vẫn không phải bình thường tu tiên đại năng có thể đối phó. Ta quy củ ngươi hẳn phải biết, nếu như không phải phải chết người, cầm bảo bối đến đổi mệnh. Vừa mới ngươi cái kia thanh phong linh kiếm cũng tệ, nhưng là còn phải lại lấy ra một dạng. Ngô lão ma nói, hướng về phía trước đưa tay ra. Ta. Ngưu đạo nhân rất muốn kiên cường một lần, thế nhưng là vừa muốn nói chuyện, ở ngực liền đau đớn một hồi, đành phải phất tay lại ném ra một đạo lệnh bài, vừa tốt bay đến Ngô lão ma trong tay. Cái lệnh bài này, sử dụng sau có thể dâng lên một đạo cường lực hộ thuẫn, chí ít có thể lấy kiên trì 3 canh giờ trở lên. Trừ phi là gặp phải như ngươi ta như vậy đại tu sĩ công kích, mới có thể sẽ không chống đỡ được. muốn đến đối với ngươi bây giờ ký thân cái này luyện khí kỳ thiếu niên tới nói, là dư xài. Ngoài ra đã là rời đi chỗ này bí cảnh tín vật, cũng là tương lai có thể ra vào nhân tộc tiểu thế giới tín vật. Nưu đạo nhân giải thích nói. Nô lão ma thu hồi lệnh bài, không thèm để ý chút nào vung tay, ra hiệu hắn cũng không thèm khác, trừ phi là bộ thân thể này chủ nhân mới sẽ yêu thích. Nô lão ma giơ tay đem tiểu hoàng hút tới bên người, tiểu hoàng chỉ cảm thấy đứng bên người một vị ma diễm thao thiên ma đầu, lại cũng không e ngại. Trực giác của nó nói với chính mình, cái này đại ma đầu đối với mình cũng không có ác ý, lại ký sinh tại mụ mụ trong thần hồn, trong lúc nhất thời khó phân lẫn nhau, mới vừa rồi còn cứu được mụ mụ, chỉ cần hắn đem mụ mụ còn lại cho mình liền có thể, tiểu hoàng tin tưởng mụ mụ về sau nhất định sẽ có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Lúc này chỉ thấy nguyên tiêu trên thân ma khí vừa thu lại, trong nháy mắt thiên địa thanh minh. Nguyên tiêu mở to mắt, tỉnh táo lại. Nhìn đến trước đó hướng mình phát ra quang mang công kích Nưu đạo nhân, chính đứng ở đằng xa miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt, Nguyên tiêu liền biết vừa mới Nưu đạo nhân bị thiệt lớn. Chương 110, hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực chương 110, hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực trên người mình nhận tặng cái này đại ma đầu, xem ra thật không phải dễ dàng tới thế hệ. Nhìn lấy lệnh bài trong tay, lại dùng thần thức quét một chút chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong lại nhiều hơn một thanh bảo kiếm, xem ra đều là cái này đại ma đầu vừa mới chiến lợi phẩm. Lệnh bài cùng bảo kiếm nguyên chủ nhân, khẳng định là Nưu đạo nhân không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ hai thứ đồ này đều đã thuộc về Nguyên tiêu. Đạo hữu hiện tại còn muốn lưu lại ta sao? Nếu như không lưu lời nói, vậy ta có thể liền đi. Nguyên tiêu hỏi dò. Nưu đạo nhân nghe xong trầm mặc không nói, nghĩ thầm, ngươi bây giờ là một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử không sai, nói không chừng ta vừa muốn báo nổi, ngươi lại lần nữa biến thành Ngô lão ma, đến lúc đó lại muốn hố đi ta hai cái bà bối, ta mới không mắc mưu. Vị tiểu hữu này, hy vọng ngươi về sau có thể tới nhân tộc tiểu thế giới đến đi loanh quanh, cái khác lời nói ta liền không nói thêm lời. Trước đó Ngô lão ma rút đi không ít nhân tộc tiểu thế giới bản nguyên chi lực, ta cần phải đi xử lý xuống. Nưu đạo nhân đối với Nguyên Tiêu nói vài câu, chắp tay cáo tử. Nguyên Tiêu đem tiểu hoàng gọi quay người một bên, phát ra một cỗ linh lực, kích phát trong tay lệnh bài, nhất thời làm bài phát ra ngũ thải quang mang, bao phủ lại tiểu hoàng cùng Nguyên Tiêu, một lát sau hai người đồng đều biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới mặc dù là Ngô lão ma chiếm cứ thân thể, nhưng có chút đối thoại, hắn cũng mơ hồ nhớ đến, cho nên đã biết truyền tống lệnh bài công hiệu. Chờ Nguyên Tiêu cùng tiểu hoàng lại xuất hiện lúc, lại cũng không là tại Lạc Nhật thần điện trên thế này, mà là tại nhân tộc tiểu thế giới cửa chính, trước đó gặp qua một lần người thanh niên áo trắng kia, một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Trực tiếp truyền tống lệnh bài. Các ngươi gặp qua chúng ta nhân tộc sứ giả? Người giữ cửa thanh niên áo trắng hỏi. Không ít thấy qua, còn đánh qua. Nguyên tiêu tính trẻ con nổi lên, bắt đầu giả vờ giả bị lên. Hơn nữa còn đánh thắng. Cái này viên nhân tộc truyền tống lệnh bài, trừ phi đánh tới sứ giả không có biện pháp nữa, không phải vậy tuyệt không có khả năng đưa ra. Thanh niên áo trắng chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là, ngươi một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử, làm sao có thể là chúng ta sứ giả đại nhân đối thủ? Thanh niên áo trắng cơ hồ muốn điên, cái này thực sự quá hoang đường. Nguyên tiêu giữ im lặng, đem hai tay chắp sau lưng, vụ trộm lấy ra Thiên Khải Châu, bắt đầu khảo thí Thiên Khải Châu cùng ba cái tiểu thế giới đến cùng có quan hệ gì. Thanh niên áo trắng làm vì nhân tộc tiểu thế giới người giữ cửa, đi không ra cái này bình đại, cho nên Nguyên tiêu quyết định hiện tại liền qua khảo nghiệm. Nguyên tiêu vừa đem Thiên Khải Châu nắm ở lòng bàn tay, tiểu thế giới cửa lớn chỗ đó đông sinh ra một đạo vòng xoáy, cũng dần dần hình thành một cái vòng xoáy hình dáng đường ống, một đầu kết nối tiểu thế giới, một đầu kết nối Thiên Khải Châu, tiểu thế giới lực lượng cùng khí tức theo cửa chính tuôn ra, theo đường ống hướng Thiên Khải Châu chen chúc mà đến. Không đến nửa nén hương thời gian, nhân tộc tiểu thế giới cửa lớn liền bắt đầu đung đưa, bên trong những cái kia nhìn như sương mù trắng xóa cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Thanh niên áo trắng giật nảy cả mình, móc ra một thanh phi kiếm bổ về phía vòng xoáy đường ống, lại không có bất kỳ biến hóa nào, mảy may ngăn cản không được tiểu thế giới lực lượng cùng khí tức chảy ra. Tiểu hữu xin dừng tay. Chỉ nghe hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy một bóng người trong nháy mắt đi tới tiểu thế giới cửa, chính là Nưu đạo nhân. Nưu đạo nhân khóc không ra nước mắt, nhưng đã không kịp quên can, đành phải mãnh liệt nện một chút ở ngực, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi đến lưu ly châu trên, lúc này mới cắt đứt tiểu thế giới cùng Thiên Khải Châu ở giữa liên hệ. Nưu đạo nhân lập tức sắc mặt cho tàn, hiển nhiên lần nữa thụ trọng thương, lại trước sau hai lần trọng thương đều cùng Nguyên Tiêu có quan hệ, khoảng cách còn ngắn như thế. Nguyên Tiêu hai tay ở sau lưng, bất động thanh sắc thu hồi Thiên Khải Châu, chờ lấy Nưu đạo nhân mở miệng nói chuyện. Vị tiểu hữu này, lão hủ không biết ngươi dùng phương pháp gì, vậy mà có thể hấp thu nhân tộc tiểu thế giới bản nguyên chi lực, xin nghệ tình chúng ta cùng thuộc nhân tộc, dừng tay như vậy. Lão hủ ở đây đại biểu bên trong tiểu thế giới ngàn vạn tộc nhân cảm ơn tiểu hữu, hiện tại tiểu thế giới tổn thất một bộ phận bản nguyên chi lực, đã bị phá hư, chúng ta có thể muốn ấp ủ mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có thể khôi phục tiểu thế giới trạng thái bình thường. Còn đã bị hút đi bản nguyên chi lực, chúng ta không làm hắn nghĩ, chỉ cầu tiểu hữu dừng ở đây. Nưu đạo nhân thành khẩn nói ra. Thanh niên áo trắng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đường đường nhân tộc tiểu thế giới sứ giả đại nhân, một cái chân chính tu tiên đại lão, vậy mà hướng một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử ăn nói khép nép, thế giới này người điên rồi sao? Coi như thế giới này người không điên, một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử, làm sao có thể vậy mà có thể hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực? Thì liên sứ giả bản thân trước mắt cũng làm không được. Tốt, đã Nưu đạo nhân nói như thế, vạn bối đương nhiên sẽ không khư khư cố chấp. Nguyên Tiêu nói như thế. Nưu đạo nhân nghe xong rõ ràng thở dài một hơi. Có điều, ngươi cảm thấy ta muốn hay không cũng đi ma tộc cùng yêu tộc cửa, như thế đến trên một phen. Nguyên Tiêu ra vẻ thành khẩn mà hỏi. Tốt, tốt, tốt. Ý kiến hay. Nưu đạo nhân đại hỉ nói ra. Hiện tại nhân tộc tiểu thế giới đã bị trọng thương, sao có thể nhường ma tộc cùng yêu tộc tốt hơn? tốt nhất ba cái tiểu thế giới đều trọng thương, đại gia đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu trên, cũng không sợ ai đẻ qua ai. Coi như bên trên trách tội, ba cái tiểu thế giới đều như thế, trên người mình áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Cứ làm như vậy, vị tiểu hữu này, ta lão Ngưu ủng hộ ngươi. Cái kia hai cái người giữ cửa cũng đều đi không ra bình đài, ngươi yên tâm to gan hấp thu bản nguyên chi lực. Ngưu đạo nhân thậm chí ngay cả bí mật đều nói ra, sợ Nguyên Tiêu không đi. Một bộ ta không có một ngày tốt lành qua, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn biểu lộ. Tốt, đã Ngưu đạo nhân Trần Thuật cũng hết sức ủng hộ, vậy ta liền đều đi một vòng. Nguyên Tiêu nói liền thông qua truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Cái gì? Ta lão Ngưu Trần Thuật cũng hết sức ủng hộ tiểu tử này đi ma tộc yêu tộc chỗ đó hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Ta lão Ngưu khi nào Trần Thuật, chỉ bất quá theo lại nói của ngươi nói mà thôi. Nguy rồi, bị tiểu tử này hố, đến lúc đó yêu tộc sứ giả cùng ma tộc sứ giả không tha cho ta. Lão Ngưu lần nữa miệng phun máu tươi, lần này là thật phiền muộn đến thổ huyết. Nguyên Tiêu thông qua năm màu truyền tống trận lần nữa đi tới ma tộc tiểu thế giới cửa, không nhìn gầy còm lão đầu cái này người giữ cửa, hai tay chắp sau lưng liền lấy ra Thiên Khải Châu bắt đầu hấp thu bản nguyên chi lực. Người giữ cửa gầy còm lão đầu nhìn thấy ma tộc tiểu thế giới bản nguyên chi lực điên cuồng tuôn ra bay về phía Nguyên Tiêu sau lưng, nhất thời khẩn trương, cũng không dám hướng Nguyên Tiêu cái này ma tộc tiền bối xuất thủ. Trước đó ngập trời ma diễm cùng sát khí, sát thực đem gầy còm lão đầu dọa sợ. Tiền bối thỉnh lưu thủ. Gầy còm lão đầu quát lớn. Theo bản nguyên chi lực tuôn ra, toàn bộ ma tộc tiểu thế giới cũng bắt đầu đung đưa, gầy còm lão đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nguyên Tiêu ở trong lòng âm thầm cân nhắc hấp thu bản nguyên chi lực thời gian, cảm giác đạt tới trước đó tại nhân tộc tiểu thế giới hấp thu thời gian về sau, liền bắt đầu dừng tay. Tốt để cho ngươi biết, là nhân tộc Nưu đạo nhân để cho ta tới hấp thu điểm bản nguyên chi lực. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi. Nguyên Tiêu nói xong xoay người rời đi. Đáng chết Nưu đạo nhân, liên lụy ta cũng phải bị lột một tầng da. May ra chỉ cần khai ra ngươi, chúng ta sứ giả đại nhân cũng không đến mức đem ta đuổi tận giết tuyệt. Gầy còm lao đầu trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu đánh lên nghị săn trong đầu, suy tư chờ ma tộc sứ giả đại nhân tới sau như thế nào bẩm báo việc này. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng trực tiếp đi tới yêu tộc tiểu thế giới cửa, hướng về ôm ấp Thỏ Ngọc Tử Hồ nói ra, Tử Hồ tỷ tỷ, phụ nhân tộc sứ giả Nưu đạo nhân chi mệnh, đến đây hấp thu yêu tộc tiểu thế giới bản nguyên chi lực, còn mời tỷ tỷ tạo thuận lợi. Nguyên Tiêu một mực cung kính nói ra, dù sao trước đó đối Tử Hồ ấn tượng tốt cũng không tệ lắm. Chương 111, thân điện biến đổi lớn chương 111, thân điện biến đổi lớn ngươi có thể hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Tử Hồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên Tiêu gật gật đầu. Nhân tộc tiểu thế giới cùng ma tộc tiểu thế giới bản nguyên chi lực, ngươi đều hấp thu qua. Tử Hồ lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Nguyên Tiêu lần nữa gật gật đầu. "Tốt, tỷ tỷ hôm nay vừa vặn nghĩ mở rộng tầm mắt, nhìn xem một cái luyện khí tu sĩ là như thế nào hấp thu tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Còn nữa nhân tộc cùng ma tộc đều tao ương, nếu như chúng ta yêu tộc không có một chút tổn thất, khó tránh khỏi phải bị bọn hắn đến gây chuyện. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, phải ngã nấm mốc mọi người cùng nhau không may đều là bọn hắn truyền thống, còn không bằng chúng ta chủ động điểm." Tử Hồ tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Nguyên Tiêu hai tay ở sau lưng móc ra Thiên Khải Châu, nhất thời một cái do tiểu thế giới bản nguyên chi lực hình thành vòng xoáy thông đạo liền xuất hiện tại trước mắt, nó hấp thu chi lực cường đại đến liền yêu tộc cửa lớn đều lắc động không ngừng. Tử Hồ tỷ tỷ quả nhiên mở rộng tầm mắt, không có nghĩ đến cái này luyện khí kỳ Nguyên Tiêu vậy mà thật có cái này bản lĩnh. Nguyên tiểu đệ, ngươi không thể nào tiểu thế giới này hút phân mảnh a? Tử Hồ thật bắt đầu lo lắng, nếu như yêu tộc tiểu thế giới xảy ra vấn đề, nàng làm người giữ cửa cũng là muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Vừa tốt nửa nén hương đã đến giờ, cứ như vậy nhiều. Về sau nếu như có vấn đề gì, cứ việc tìm nhân tộc sứ giả Nưu đạo nhân. Nguyên Tiêu trực tiếp vung nổi cho Nưu đạo nhân. Đáng thương Nưu đạo nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì phụ họa một tiếng, liền biến thành Nguyên Tiêu trong miệng hấp thu ba cái tiểu thế giới bản nguyên chi lực kẻ cầm đầu. Nguyên Tiêu cảm giác trong tay Thiên Khải Châu giống như tăng lên điểm phân lượng, nhưng bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, tiện tay liền đem Thiên Khải Châu thu vào chứa vật giới chỉ. Cảm ơn Tử Hồ tỷ tỷ, tiểu đệ vậy thì hướng Nưu đạo nhân phục mệnh đi. Nguyên Tiêu chắp tay, dự định cáo tử. Nưu đạo nhân lần này thế nhưng là bùn vàng rất xuống trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nguyên tiểu đệ, ngươi lần này phục mệnh rút lấy ba cái tiểu thế giới một bộ phận bản nguyên chi lực, mặc dù mỗi nhà đều có tổn thất, nhưng là khó tránh khỏi ma tộc cùng yêu tộc sứ giả sẽ nổi trận lôi đình, ngươi bây giờ vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Hai vị sứ giả bình thường cũng không thể tùy ý ra ngoài tiểu thế giới, lại thêm trong tu tiên giới tìm người như là mỏ kim dưới đáy biển, cho nên hiện tại lập tức rời đi nơi này lời nói, ngươi tạm thời vẫn là an toàn. Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, tiểu đệ ngày khác tất có hậu báo. Nguyên Tiêu sắc thực đối Tử Hồ rất có hảo cảm, Tử Hồ luôn luôn có thể nói cho hắn biết một số mấu chốt tin tức. Nguyên Tiêu vừa thông qua năm màu truyền tống trận rời đi yêu tộc tiểu thế giới vào miệng, truyền tống đến Lạc Nhật thần điện trong thông đạo, toàn bộ thần điện liền bắt đầu lay động. Ngay tại thần điện đại sảnh chữa thương Trương Đại Hải bọn bốn người, phát giác tới đây nguy hiểm về sau, lập tức ngự kiếm bay ra thần điện ngoài cửa lớn. Chỉ thấy dọc theo Lạc Nhật thần điện diện ngoài, đột nhiên dâng lên một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó Lạc Nhật thần điện cửa lớn dần dần theo hai bên hướng ở giữa khép lại lên, cửa cuối cùng cực kỳ chặt chẽ, đem thần điện bên trong bên ngoài hoàn toàn cắt đứt. Lúc này đi qua mấy canh giờ chữa thương, Trương Đại Hải, Bạch Tuyết, Lưu Hỏa Linh ba người thương thế đã khôi phục một nhiều hơn phân nửa, hành động đã không ngại. Thương thế hơi nhẹ Hàn Phi thì đã tiếp cận khỏi hẳn. Bốn người tại bên ngoài thần điện lại đợi 6 canh giờ, thẳng đợi đến ngày thứ 2 thiên minh, vẫn không có nhìn thấy Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng đi ra. Chúng ta hôm qua tìm hiểu vách núi lúc, cũng không có phát hiện Kết Anh Thảo, hoặc là đã bị những người khác nhanh chân đến trước, hoặc là đã bị Nguyên Tiêu sư đệ đoạt được, trước mắt chúng ta lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lữ Hỏa Linh nói ra. Ngoài ra chúng ta một cái khác có thể chọn nhiệm vụ là thăm dò Lạc Nhật thần điện, nhưng bây giờ trong thần điện rõ ràng phát sinh nguy hiểm biến cố, chúng ta đã không cách nào lại lần tiến vào, cho nên nhiệm vụ này đã làm không được." Bạch Tuyết nói ra. "Chỗ lấy đề nghị của các ngươi là?" Trương Đại Hải hỏi. "Kết thúc nhiệm vụ, trở về sân môn." Lữ Hỏa Linh nói ra. "Ta cầm đồng dạng cái nhìn, kết thúc nhiệm vụ, trở về sân môn." Bạch Tuyết cũng nói. "Hàn Phi ngươi đây?" Trương Đại Hải nhìn về phía Hàn Phi. "Hai vị sư tỷ nói có đạo lý, đã nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành, không bằng sớm về sân môn. Nhưng là nguyên sư đệ còn tại trong thần điện, tốt nhất đợi thêm một chút nguyên sư đệ." Hàn Phi nói ra. "Ta nhất định phải chờ đến Nguyên Tiêu đi ra mới đi. Đến cho các ngươi, ta không bắt buộc. Nếu như các ngươi trước tiên phản hồi tông môn, nhớ phải kịp thời hướng đại trưởng lão cùng môn chủ phản ứng việc này, để bọn hắn phái người tới cứu viện." Trương Đại Hải nói ra. Bạch Tuyết cùng Lưu Hỏa Linh nghe được Nguyên Tiêu tên về sau, nghĩ đến hôm qua chính là dựa vào Nguyên Tiêu cùng một đầu phi hổ kịp lúc cứu viện, bốn người mới thoát ly bị yêu thú vây công hiểm cảnh, cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. "Sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ trước tiên bẩm báo đại trưởng lão, mời bọn họ tới cứu viện." Lưu Hỏa Linh nói ra, Bạch Tuyết cũng theo gật một cái. "Hàn Phi ngươi đây?" Trương Đại Hải hỏi. "Ta cũng ở lại chờ nguyên sư đệ đi, vạn nhất gặp phải đột phát tình huống, hai người chúng ta cũng tốt chiều ứng lẫn nhau." Hàn Phi đối Trương Đại Hải nói ra. "Tốt. Vậy ta liền cùng Hàn sư đệ lưu lại chờ đợi nguyên sư đệ." Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết liền mau chóng trở về tông môn bẩm báo tình huống, "Nhưng hai người các ngươi nhất định muốn chú ý, lần này đi truyền tống trận con đường này, y nguyên có khả năng gặp được ngân giác tê như cùng liệp ương loại hình linh thú, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trương Đại Hải hỏi. Trương Đại Hải nhìn đến hai người không có trả lời, sau đó liền đem trong túi chứa vật các loại duy nhất một lần công kích phụ triện, cùng mấy chương tận hành phù đều cho Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết, Hàn Phi thì đưa ra mấy chương tiệm điện phù. "Mặc dù các ngươi cuốn cùng đi, lại nguyên sư đệ sự tình cũng cần kịp thời bẩm báo. Nhưng là các ngươi hai thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, đề nghị hai người các ngươi lại chữa thương mấy canh giờ, chờ khôi phục hơn phân nửa sau lại xuất phát." Trương Đại Hải nói ra. "Vậy chúng ta liền muộn đi một đoạn thời gian, toàn lực chữa thương, trong khoảng thời gian này làm phiền Hàn sư đệ cùng Trương sư huynh." Lữ Hỏa Linh nói ra. Lữ Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết lập tức ngồi xuống bắt đầu vận công chữa thương, Trương Đại Hải cùng Hàn Phi thì là phụ trách cảnh giới, phòng ngừa có yêu thú tới gần. Lại là hơn một canh giờ đi qua, Lữ Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết tại chữa thương đan dược trợ giúp dưới, đã khôi phục 7-8 phần, chiến lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Lúc này Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng còn chưa hề đi ra, sau đó Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết liền kết bạn trước tiên rời đi. Lạc Nhật thần điện bên trong, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng dọc theo yêu tộc nhỏ thế giới thông đạo trở lại về thần điện đại sảnh, lại phát hiện thần điện cửa lớn đã phong bế, trước đó ở đại sảnh chữa thương Trương Đại Hải bọn bốn người cũng không ở nơi này. Nguyên Tiêu suy đoán Trương Đại Hải đám người đã rời đi Lạc Nhật thần điện, bởi vì lúc trước thần điện bắt đầu lay động, rõ ràng gặp nguy hiểm buông xuống, bốn người tới gần thần điện cửa chính, thấy tình thế không ổn chuẩn ra thần điện là hợp lý nhất lựa chọn. Nguyên Tiêu bắt đầu tìm kiếm đường ra. Thần điện trong đại sảnh ở giữa có một cái đại hình truyền tống trận, nhưng là đã hư hao, trước mắt không thể sử dụng, cũng không biết chuyển tới đâu. Còn có ba đầu cuối thông đạo đều có một tòa năm màu truyền tống trận có thể phân biệt chuyển hướng nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc tiểu thế giới cửa. Ngoài ra trước đó rộng mở cửa lớn hiện tại đã phong bế, trước mắt nhìn không đến bất luận cái gì cái khác cửa ra. Nguyên Tiêu vòng quanh thần điện đại sảnh đi một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì mở miệng, xem ra nghĩ rời đi nơi này, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Nguyên Tiêu không tử tế cười. "Nưu đạo nhân, không có ý tứ, lần này còn phải để ngươi có nổi." Chương 112, Nưu đạo nhân lần nữa có nổi chương 112, Nưu đạo nhân lần nữa có nổi Nguyên Tiêu hạ quyết tâm, trước tiên đem Tiểu Hoàng Thu vào linh thú hoàn, sau đó trở về nhân tộc thông đạo, lần nữa truyền tống đến nhân tộc tiểu thế giới cửa. Nưu đạo nhân thần sắc đại biến, nói ra, "Ngươi làm sao còn ở nơi này?" Yêu tộc sứ giả cùng ma tộc sứ giả nổi trận lôi đình, đã liên thủ phong tỏa thần điện, hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài thế nhưng là khó khăn. Đã Nưu tiền bối nói là ra ngoài khó, mà không phải ra không được, vậy đã nói rõ còn có biện pháp ra ngoài. "Không phải sao?" Nguyên Tiêu cười nói. "Thế nhưng là nếu ta lão Nưu thả đi ngươi, ma tộc cùng yêu tộc hai vị sứ giả tất nhiên cùng ta lão Nưu không chịu từ bỏ ý đồ, việc này ta nhưng làm không được chủ." Nưu đạo nhân lắc đầu nói ra. "Tốt, vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi Nưu đạo nhân còn có bao nhiêu tinh huyết có thể phun." Nguyên Tiêu cười híp mắt nói ra, đồng thời hai tay lưng ở phía sau, lại cảm giác lấy ra Thiên Khải Châu. Chỉ thấy còn không được đến chữa trị tiểu thế giới bản nguyên chi lực, lần nữa tông cửa xông ra, điên cuồng tuần hướng Nguyên Tiêu sau lưng Thiên Khải Châu. "Mặc kệ ngươi bây giờ có phải hay không nô lắm mà, dừng tay." "Mau dừng tay." Nưu đạo nhân vừa kinh vừa sợ, biệt khuất không thôi. Nguyên Tiêu nghe được, nhưng cố ý vờ như không thấy, nghĩ thậm chí cần nguyên Nưu đạo nhân không đáp ứng, ta liền đem bản nguyên chi lực hút cái không còn một mảnh. "Ngừng, ngừng, ngừng. Ta để ngươi ra ngoài." Nưu đạo nhân không thể không phục mềm. Nếu như bỏ mặc đối phương đem tiểu thế giới bản nguyên chi lực hút sạch, hắn Nưu đạo nhân càng là sống không bằng chết. Nguyên Tiêu nghe được câu này, lập tức dừng tay, ở sau lưng đem lòng bàn tay bên trong Thiên Khải Châu thu vào chữ vật giới chỉ, vừa cười vừa nói, "Đa tạ Nưu tiền bối." Nưu đạo nhân không nói lời nào, lại từ trên thân lấy ra một đạo lệnh bài, kích phát sau lập tức cùng Nguyên Tiêu trên người lệnh bài sinh ra kết nối, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Nguyên Tiêu liền xuất hiện ở Lạc Nhật thần điện bên ngoài cửa chính. "Nguyên sư đệ, rốt cục chờ được ngươi. Ngươi đi nơi nào?" Trương Đại Hải quan tâm hỏi, mười phần kinh hỉ. Sau lưng Hàn Phi cũng thở dài nhẹ nhõm, cười đối Nguyên Tiêu ôm quyền. "Trương sư minh, Hàn sư minh, nơi đây nguy hiểm, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp, hiện tại tốc độ cao nhất trở về truyền tống trận rời đi Phiêu Miểu Phong bí cảnh." Nguyên Tiêu nói ra, đồng thời gọi ra Tiểu Hoàng. "Không còn kịp rồi, các ngươi hai cái đều đến đứng Tiểu Hoàng trên thân đến." Nguyên Tiêu nói dẫn đầu đứng ở Tiểu Hoàng trên lưng. Trương Đại Hải cùng Hàn Phi nghe vậy không do dự nữa, cấp tốc nhảy lên Tiểu Hoàng phía sau lưng, cũng thi triển linh lực ổn định thân hình. Tiểu Hoàng hai cánh bung lên, lập tức đằng không mà lên, hướng về lúc đến Phiêu Miểu Phong truyền tống trận mau chóng đuổi theo. Nó toàn lực tốc độ phi hành, đem Trương Đại Hải cùng Hàn Phi đều sợ ngây người. Trước đó theo tông môn qua tới nơi này thời điểm, năm người là riêng phần mình tách ra đến đây, cho nên giữa lẫn nhau cũng không nhìn thấy phi hành hết tốc lực trạng thái. Hai người bọn họ thấy tận mắt nhanh nhất tốc độ phi hành là bên trong sơn môn những cái kia trúc cơ các trưởng lão tốc độ phi hành, nhưng cùng dưới chân Tiểu Hoàng tốc độ phi hành so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Đương nhiên là Tiểu Hoàng ở trên trời, trúc cơ các trưởng lão dưới đất. Tiểu Hoàng phá không tốc độ phi hành trước đó đã dẫn phát âm bạo, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, đứng tại Tiểu Hoàng trên lưng Nguyên Tiêu đám ba người ngược lại nghe không được những này âm bạo. Có thể sánh ngang kim đan tu sĩ ngắn cách tốc độ di chuyển cùng đường dài tốc độ phi hành, đương nhiên là trúc cơ tu sĩ không cách nào so sánh, kinh đến Trương Đại Hải cùng Hàn Phi cũng là chuyện rõ rành rành. Lúc này, Nguyên Tiêu cảm thấy linh thú hoàn bên trong một trận sao động, nguyên lai là Tiểu Kim thức tỉnh, sau đó vội vàng gọi ra Tiểu Kim, nâng trên tay. Chỉ thấy Tiểu Kim toàn thân kim quang lập lòe, hiện tại đã không cách nào lại điệu thấp, lại trên lưng lại sinh ra một đôi màu vàng xương cánh, càng làm cho người chói mắt. Lúc này, phía trước xa xa bay tới một đám liệp ưng, lít nha lít nhít chừng mấy trăm con. Nguyên Tiêu đám ba người đang chuẩn bị lên chiến, chỉ thấy Tiểu Kim bèo một cái liền bọt ra ngoài, tốc độ vậy mà so Tiểu Hoàng còn nhanh hơn mấy lần, đừng nói Trương Đại Hải cùng Hà Phi, trực tiếp đem Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng cũng làm ngộng. Tiểu Hoàng thầm nghĩ, tốt ngươi cái Tiểu Kim, nói xong cùng một chỗ bị vùi dập giữa chợ, ngươi có phải hay không lại sau lưng ta bụng trộm học tập? Liên tốc độ này, về sau để cho ta làm sao khi dễ ngươi? Ách, không đúng, về sau để cho ta thế nào giúp ngươi? Nguyên Tiêu thầm nghĩ, tốt ngươi cái Tiểu Kim, lần này biến dị lại cao điệu như vậy, sinh ra một đôi xương cánh không nói trước, lại còn làm cái kim quang lóng lánh đặc hiệu. Lần sau còn không phải toàn thân bốc hỏa a? Hiện tại cái này tốc độ phi hành có thể so với Nguyên Anh tu sĩ đi. Cái này Kim Dực Bức Vương yêu đan, biến dị sau hiệu quả mạnh như vậy. Chỉ nghe Tiểu Kim hét dài một tiếng, đối diện một đám liệp ưng nhất thời giống hòn đá một dạng từ trên bầu trời rơi xuống, sinh tử không biết. Trên bầu trời liệp ưng lập tức liền giảm mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có cực ít bộ phận ở vào biên giới chỗ liệp ưng không có bị lan đến gần, nhưng lại bị sợ vỡ mật, tứ tán bỏ chạy. Âm ba công kích. Tiểu Kim tại nuốt Kim Dực Bức Vương yêu đan về sau, biến dị quá trình bên trong vậy mà lĩnh ngộ được Kim Dực Bức Vương tuyệt kỹ sở trường, Lệnh Nguyên Tiêu mười phần vui vẻ. Âm ba công kích thuộc về định hướng phạm vi thần thức công kích, có thể khiến đối phương trong thời gian ngắn thất thần, nếu như vận dụng thật tốt, khả năng liền sẽ triệt để thay đổi một trận tranh đấu kết cục. Trương Đại Hải cùng Hàn Phi lúc này ở vào Tiểu Kim phía sau, cách Tiểu Kim còn cách một đoạn, mà lại cũng không tại Tiểu Kim công kích phương hướng, nhưng vẫn bị chấn đầu góc quay cuồng, mười hơi về sau mới hồi phục tinh thần lại. Có thể nghĩ, nếu như hai người ở vào Tiểu Kim tấn công chính diện phạm vi bên trong, chỉ sợ đã bị trọng thương. Cho nên hai người mới khiếp sợ như vậy. Bất chi bất giác, trước người Nguyên Tiêu lại nhưng đã mạnh như vậy. Trước đó tông môn hàng năm thi đấu trên, Nguyên Tiêu dựa vào tự thân luyện khí 7 tầng tu vi liền xông vào trước năm tên, nếu như tiếp tục so đi xuống, dựa vào hắn thân pháp quỷ dị, có thể hay không cầm tới hạng nhất. Hắn hai con linh thú Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, trước đó cứu viện chính mình bọn bốn người lúc đã gặp được Tiểu Hoàng thực lực, hiện tại lại gặp được Tiểu Kim thực lực, đây là cường đại cỡ nào tổ hợp. Phải biết, trước đó bọn này liệp ưng đem Trương Đại Hải bọn bốn người truy kích chật vật không chịu nổi người người bị thương, nhưng bây giờ Tiểu Kim một chiêu liền giải quyết mấy trăm con liệp ưng, đây là cỡ nào cách xa thực lực. Bọn hắn âm thầm cầm sư phụ của mình cùng Nguyên Tiêu cái này tổ hợp so sánh, phát hiện mình trúc cơ kỳ sư phụ hoàn toàn là bị nghiền ép tồn tại, có lẽ chỉ có Kim Đan tu sĩ mới có thể chống lại Nguyên Tiêu một người hai thú cái này tổ hợp đi. Sau một nén nhang, liền phát hiện phía trước có linh lực ba động truyền ra, xa xa có thể nhìn đến một đám yêu thú đang vây công hai người. Trên trời là con rơi, mặt đất là bạo lang, trên mặt đất bị áp chế gắt gao chính là lưu hỏa linh cùng bạch tuyết. Hai người rời đi thần điện về sau, đầu tiên là gặp phải liệp ưng công kích, chiêu số ra hết về sau vừa rồi thoát khỏi liệp ưng vây công. Nhưng không bao lâu liền lại lọt vào con rơi đen công kích, con rơi đen tốc độ phi hành cực nhanh, hai người hoàn toàn không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể bị ép hàng tới mặt đất một bên cản vừa lui. Thế mà, họa vô đơn chí, trong bụi cỏ lại chui ra một đám bạo lang. Theo trên mặt đất đối với hai người tiến hành vây công. May mắn Lưu Hỏa Linh am hiểu phạm vi lớn hỏa hệ công kích, Bạch Tuyết am hiểu thủy hệ phòng ngự, hai người một công một thủ, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, nhưng vẫn là đến trình độ sơn cùng thủy tận, thể nội linh khí cơ hồ tiêu hao di tận, mắt thấy là phải bị thua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Kim hét dài một tiếng, đối với phía trước không vực tới một lần biến trình âm ba công kích, nhất thời đem không trùng con rơi càn quét không còn, đều biến đến giống hòn đá một dạng thẳng tắp rất xuống. Liền trên đất bạo lang, Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết đều bị tác động đến, mặc dù bọn hắn không là Tiểu Kim mục tiêu công kích, nhưng vẫn là bị chấn động ngắn ngủi thất thần, toàn bộ co quắp ngã xuống đất. Đối với luyện khí kỳ yêu thú cùng tu sĩ, Tiểu Kim cơ hồ đều là một chiêu xong. Chương 113, về tông môn ngộ lao hầu chương 113, về tông môn ngộ lao hầu Tiểu Hoàng làm chuyên nghiệp chiến đấu linh thú, đối phân biệt yêu thú thủ lĩnh cụ có thiên phú, liếc mắt một cái liền nhận ra bạo lang đội ngũ đầu sói, bay bổ nhào qua cắn một cái vào nó đầu, triệt để chung kết tính mạng của nó. Đầu sói liền giá chết cho xiếc đều không cách nào thi triển, bởi vì Tiểu Hoàng trực tiếp liền để nó thật chết rồi. Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết dẫn đầu hồi tỉnh lại, dù sao hai người cùng bạo lang chỉ là bị Tiểu Kim âm ba công kích gián tiếp tác động đến, cũng không phải là trực tiếp đối tượng công kích, lại hai người cá thể thực lực hơn xa đơn độc bất luận cái gì một cái bạo lang, cho nên trước hết hồi tỉnh lại. Hai người đưa tay giết bên người mấy cái sủi lơ trên mặt đất bạo lang, sau đó trên mặt ấy náy hướng Nguyên Tiêu chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Dù sao, lần này lại là Nguyên Tiêu ở lúc mấu chốt cứu các nàng một mạng, ở cái này Phiêu Miểu Phong bí cảnh trước sau đã cứu các nàng hai lần. Mà trước đó tại Lạc Nhật Thần Điện cửa chính, hai người bọn họ lại không đầy nghĩa khí đi trước rút lui, thật sự là có chút xấu hổ. Hai vị sư tỷ không cần khách sáo, hiện tại Lạc Nhật Thần Điện bên trong sinh ra biến đổi lớn, liền mang theo toàn bộ Phiêu Miểu Phong bí cảnh đều so trước kia càng thêm nguy hiểm, cho nên chúng ta năm người việc cấp bách chính là muốn lập tức tiến về bí cảnh truyền tống trận, rời đi nơi này. Sự tình khác chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta bàn lại. Nguyên Tiêu nói ra. Mọi người nghe xong đều ào ào gật đầu đồng ý, tại là Tiểu Kim làm mở đường tiên phong, Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết theo sát phía sau ngự kiếm phi hành, Tiểu Hoàng thì chở Nguyên Tiêu, Trương Đại Hải cùng Hàn Phi ba người ở phía sau áp trận. Trên đường đi, dù cho gặp mấy cố đàn yêu thú cũng là như là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Thậm chí trước đó đánh qua đối mặt ngân giác tên yêu, Liệp Ưng nhóm chờ nhìn thấy Nguyên Tiêu Tiểu Kim Tiểu Hoàng cái này thiết tam giác về sau, liền quay đầu phi nước đại, căn bản không dám xích lại gần. Một trận chiến chi uy, hung danh đã lập. Không có yêu thú dây dưa, sau một nén nhang, mọi người liền bay đến bí cảnh nội truyền tống trận phía trên, không chút do dự truyền tống đến bí cảnh bên ngoài vô danh tiểu sơn trong thạch động. Xác nhận tất cả mọi người truyền tống sau khi đi ra, Nguyên Tiêu lập tức gỡ xuống trên truyền tống trận 5 khối trung phẩm linh thạch, bỏ vào trong túi trữ vật, tương đương với đem cái này Phiêu Miểu Phong bí cảnh phần ngoài cùng nội bộ song hướng truyền tống trận đóng lại. Tương lai hắn có thể tại phù hợp thời gian, trọng mới mở ra nơi này truyền tống trận. Trương Sư Minh, Hàn Sư Minh, hai vị sư tỷ, đại trưởng lão lời nhắn nhủ thu thập kết anh thảo nhiệm vụ, ta may mắn đã hoàn thành, cho nên chúng ta đều có thể về sơn môn phục mệnh. Nguyên Tiêu cười nói, tham dò Lạc Nhật Thần Điện chỉ là chúng ta có thể chọn nhiệm vụ, hiện ở trong thần điện phát sinh nguy hiểm biến hóa, tự nhiên không cần lại đi thăm dò. Chờ trời tối sau chúng ta lại đi ra, chỉ phải chú ý không cùng Hắc Nguyệt môn đệ tử gặp phải liền tốt, vạn nhất đụng phải cũng đừng sợ, đánh liền chạy. Còn lại bốn người nghe được kết anh thảo quả nhiên tại Nguyên Tiêu trong tay, cũng là thật cao hứng, cái này cũng liền đại biểu bọn hắn 5 người tiểu đội đã hoàn thành sơn môn nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ có một viên hạ phẩm trúc cơ đan khen thưởng, trong đó làm công lao lớn nhất người, Nguyên Tiêu còn đem đạt được một kiện hạ phẩm linh khí khen thưởng thêm. Trời tối về sau, Nguyên Tiêu y nguyên nhường Tiểu Kim làm tiền đồn, bay ở đội ngũ phía trước nhất. Tiểu Kim lần này thôn vệ kim dược bức vương yêu đan, biến dị sau tân sinh ra sừng cánh, nhường Tiểu Kim tốc độ đề cao đến một cái để cho người ta thán phục trình độ. Tin tưởng liền xem như Hắc Nguyệt môn Lý Hận lão tổ đụng phải Tiểu Kim, cũng chỉ có đi theo Tiểu Kim đằng sau hít bụi phần. Nguyên Tiêu thì đem Tiểu Hoàng thu vào linh thú hoàn, 5 người cùng một chỗ ngự kiếm phi hành, đi theo Tiểu Kim đằng sau. Dù sao Tiểu Hoàng làm tọa kỵ, thật sự là quá phong cách, quá đáng chú ý, tốt nhất vẫn là rời xa Hắc Nguyệt môn địa giới sau lại lộ diện. Trước đó Nguyên Tiêu cùng Lý Hận Lý Hải hai ông cháu lên xung đột, căn nguyên ngay tại ở Lý Hải muốn cướp đoạt Tiểu Hoàng cái này phong cách tọa kỵ. Bởi vì trở về không cần lại trước khi đi lúc đến gặp mặt tập hợp Hải Thệ Sơn đỉnh núi, cho nên mọi người quyết định trước hướng bắc bay ra trăm dặm, hơi rời xa Hắc Nguyệt môn sơn môn, sau đó lại bay thẳng về tông môn. Ngay từ đầu so sánh thuận lợi, mọi người rời đi hang đá cũng không có gặp phải Hắc Nguyệt môn đệ tử. Mà ở mọi người bay khỏi Hắc Nguyệt môn 80 dặm về sau, Nguyên Tiêu lại gặp một cái gặp qua một lần người, chính là trước kia tham gia Ô Mông Sơn thí luyện lúc, Hắc Nguyệt môn cùng Triệu Ngốc Tử cùng một chỗ dẫn đội một cái khác lao hầu. Lão hầu làm vì Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão, hôm nay vừa tốt tại Hắc Nguyệt môn phương bắc dò xét, lúc này cưới một đầu thương ưng đang muốn trở về tông môn, chợt thấy bên trái đằng trước tầng trời thấp có một chi đội ngũ đi qua, lập tức tiến lên đây kiểm tra. Các ngươi là cái gì cái đỉnh núi lệ tử? Lão hầu hỏi, đồng thời ngăn trở con đường phía trước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không biết Hắc Nguyệt môn người, càng không biết Hắc Nguyệt môn đỉnh núi là cái gì chút, sau đó đều nhìn về Nguyên Tiêu. Chúng ta là lão tổ gọi tới bảo hộ thiếu chủ. Thiếu chủ trước đó ra ngoài gặp một số nhỏ nguy hiểm, cho nên để cho chúng ta về sau tại thiếu chủ ra ngoài lúc cùng một chỗ kết bạn xuất hành. Chúng ta vậy thì đi tìm thiếu chủ. Nguyên Tiêu đáp. Trước đó Ly Hận Ly Hải hai ông cháu một mực tại Tam Tiên Tiểu Thị Trường ngồi chờ chính mình, nói không chừng bây giờ còn chưa trở về sân môn, khả năng rất lớn hiện tại vẫn tại Tam Tiên Tiểu Thị Trường một vùng. Lao hầu trong lòng giật mình, lại là Ly Hận lão tổ người. Bất quá thiếu chủ tại Nghi Mông Đại Thảo Nguyên gặp nạn thụ thương sự tình, trước đó xác thực chuyển về sân môn, nàng làm trúc cơ trưởng lão tự nhiên là biết. Cho nên nghe được trước mắt Nguyên Tiêu có thể tự nhiên nói ra sự kiện này, trong lòng không khỏi liền tin tưởng mấy phần. Thiếu chủ cùng lão tổ hiện ở đâu? Thương thế như thế nào? Lao hầu hỏi. Trước đó lão tổ để cho chúng ta đi Tam Tiên Tiểu Thị Trường tìm thiếu chủ, chắc hẳn các nàng chính ở chỗ này hoặc tại phụ cận Nghi Mông Đại Thảo Nguyên. Có lão tổ tại, thiếu chủ đây đều là vết thương da thịt, chắc chắn bình yên vô sự. Nguyên Tiêu nhẹ nhõm nói ra. Nguyên Tiêu đối Ly Hải thương thế đương nhiên rất rõ ràng, bởi vì những thương thế này cũng là bái Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng ban tặng. Lão hầu lúc này mới yên lòng lại, mấy người kia nếu biết lão tổ cùng thiếu chủ tại Tam Tiên Tiểu Thị Trường, đích thật là người biết chuyện. Nếu như không phải lão tổ cùng thiếu chủ tự mình nói cho, người khác không thể nào biết bọn hắn hai ông cháu hành tung. Chỉ là thiếu chủ gặp nạn về sau, lão tổ cũng không có để bọn hắn những này trúc cơ trưởng lão đi giúp đỡ, vì sao ngược lại sẽ thỉnh những này luyện khí đệ từ đâu? Chàng trai, ngươi tên là gì? Xem ra có chút quen mặt. Lão hầu nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu mà hỏi. Xác thực bọn hắn gặp qua một lần, Ô Nông Sơn bí cảnh thí luyện lúc, lão hầu làm vì Hắc Nguyệt môn dẫn đội trưởng lão một trong, Nguyên Tiêu làm Vân Hải môn tham gia đệ tử một trong, đều tham dự lần kia thí luyện. Chẳng qua là lúc đó Nguyên Tiêu làm một cái đệ tử bình thường, cũng không có gây nên lão hầu có bất kỳ chú ý gì, cho nên lão hầu cũng chỉ là cảm thấy quen mặt, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Ta gọi Vương Kim. Trời sinh trương này đại chúng mặt, ai nhìn lấy đều cảm thấy quen thuộc. Nguyên Tiêu cười nói, thiện tay liền cho mình gắn Vương Kim cái tên này. Làm vì đối thủ của mình một trong, Vương Kim hiện tại mất tích, mặc kệ tránh tới nơi nào tu luyện, đoán chừng là sẽ không lại trở về Vân Hải môn sơn môn. Nguyên Tiêu bước lên dùng cái này tên không có bất kỳ cái gì áp lực. Thay ta hướng lao tổ chào hỏi, như có sai khiến, bất cứ lúc nào chuyển tin về sơn môn. Lao hầu rõ ràng yên tâm, văn bối nhất định đưa đến. Chỉ là lao tổ nói tạm thời còn không cần mệt nhọc các vị các trưởng lão, nếu như cần phải dùng đến lúc đó, tự nhiên sẽ chuyển tin. Nguyên Tiêu chờ năm người chắp tay cáo tử, ngự kiếm rời đi. Không đúng, nguy rồi. Lao hầu hướng Hắc Nguyệt môn phương hướng phi hành lâu chừng đốt nửa nén nhang, đột nhiên trong đầu một đạo sét đánh lướt qua, cuối cùng nhớ ra thiếu niên kia là ai. Chương 114, độc đấu lao hầu không rơi vào thế hạ phong. Chương 114, độc đấu lao hầu không rơi vào thế hạ phong. Cùng lao hầu giao thoa sau khi tách ra, Nguyên Tiêu liền để mọi người phi hành hết tốc lực, bởi vì đã lao hầu cảm thấy mình quen mặt, ai cũng không dám cam đoan nặng có thể hay không nhớ tới chính mình Vân Hải môn đệ tử thân phận. Nếu như chỉ là Nguyên Tiêu chính mình, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng tiểu hoàng tốc độ nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, cái kia Hắc Nguyệt môn trúc cơ lao hầu hoàn toàn đuổi không kịp chính mình. Thế nhưng là cái khác Trương Đại Hải, Hàn Vi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết bọn bốn người, mặc dù so sánh cái khác luyện khí đệ tử, ngự kiếm phi hành tốc độ đã rất hàng đầu, nhưng vẫn so ra kém trúc cơ trung kỳ lao hầu. Nguyên Tiêu dù cho đem tiểu hoàng kêu đi ra, tiểu hoàng trên người bây giờ cũng chỉ có thể đứng thẳng ba người, không có cách nào một lần vận tải năm người, trừ phi tiểu hoàng tương lai tiếp tục trưởng thành, hình thể biến đến càng lớn về sau, mới có thể một lần đều nhờ chở mấy người. Nguyên Tiêu đông nhiên nghe xong có bén nhọn tiếng xé gió, nhìn lại, quả nhiên là lao hầu đi mà quay lại. Các người bốn người đi trước, hết tốc độ tiến về phía trước, ta đến đoạn hậu đối phó lao hầu này. Nguyên Tiêu nhanh chóng nói ra. Bốn người nhìn lại, quả nhiên là lao hầu chạy nhanh đến. Mấy bị dừng bước. Lao hầu nghiêm nghị thét lên, tay cầm phi kiếm nhanh chóng tiếp cận. Rất rõ ràng, lao hầu đã phát hiện cái gì, không phải vậy không đến mức sớm móc ra phi kiếm. Xem ra trận chiến đấu này không thể tránh né. Trương Đại Hải cùng Hàn Phi lại dẫn đầu trở xuống mặt đất, tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết lần này cũng không lại lùi bước, cũng theo trở xuống mặt đất, bốn người sóng vai trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì luyện khí tu sĩ còn làm không được như trúc cơ tu sĩ như thế ngự khí phi hành, cho nên chân đạp phi kiếm trên không trung cùng trúc cơ tu sĩ chiến đấu, đầu tiên liền bị thiệt lớn. Chỉ có Nguyên Tiêu một người còn dừng lại giữa không trung, chờ lấy lao hầu đến đây. Nhưng Nguyên Tiêu cùng bốn người khác không giống nhau, dù cho không mượn tiểu kim cùng tiểu hoàng, cũng không sợ hãi tí nào lao hầu. Từ khi có ba tầng sắc rùa đen phòng ngự về sau, Nguyên Tiêu lực lượng tăng nhiều, trước đó tại Nghi Mông Đại Thảo Nguyên phát sinh xung đột, liền Ly Hận lao tổ đều không có để lại Nguyên Tiêu, huống chi là cái này cái trúc cơ trung kỳ lao hầu. Chân chính phải chú ý là, tốt nhất đừng kinh động đến Hắc Nguyệt môn những người khác, dù sao Hắc Nguyệt môn là có kim đang cùng Nguyên Anh tu sĩ. Lao hầu tiến lên sau không nói một lời, một đạo kiếm khí bổ về phía Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu thì là có lòng khảo thí ẩn hình băng linh hộ thuẫn phòng ngự cường độ, đứng tại chỗ không tránh né chút nào, đón đỡ một đạo này công kích, trên người băng linh hộ thuẫn quả nhiên không có bị công phá. Nguyên Tiêu hoàn toàn yên tâm, tay trái lặng lẽ lấy ra một khối nhỏ trung phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay, thuận tiện bất cứ lúc nào bổ sung băng linh hộ thuẫn linh khí tiêu hao. Băng linh hộ thuẫn đặc điểm chính là chỉ cần linh khí cung ứng đầy đủ, lại cung ứng thật nhanh, như vậy tuyệt đại đa số công kích đều có thể phòng ngự xuống tới. Cùng âm dương kính có chút tương tự, chỉ là băng linh hộ thuẫn cần càng nhiều hơn chính là băng thuộc tính linh khí, cần thông qua Nguyên Tiêu thể nội ngũ hành châu tiến hành một lần chuyển hóa. Khảo thí xong băng linh hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả, Nguyên Tiêu liền trở xuống mặt đất, lần nữa thi triển tiềm linh độn thân pháp. Lao Hầu nhìn đến một kiếm không có thương tổn đến Nguyên Tiêu, cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có dừng tay, giơ tay ném ra một thanh độc phong bay về phía Nguyên Tiêu, sau đó lại là một kiếm hướng Nguyên Tiêu chém tới. Độc phong mục đích chủ yếu là dùng để quấy rối địch nhân, kiềm chế địch nhân, nhưng độc phong sợ lửa, cho nên Nguyên Tiêu lập tức móc ra ly hỏa kiếm, vung ra một đạo tường lửa ngăn trở độc phong, cũng đưa chúng nó toàn bộ bao vây lại. Sau đó không đợi Lao Hầu kiếm khí giết tới trước người, lập tức thi triển tiềm linh độn sớm tránh né ra ngoài. Lao Hầu nhìn thấy trước mắt Nguyên Tiêu bỗng nhiên mất đi bóng dáng, mặc dù giật mình, nhưng không có quá phận bối rối. Nho nhỏ luyện khí tu sĩ, tạm thời không thể nào học được cận thân cùng thuấn di những này cao thâm pháp thuật, hoặc là cũng là thân pháp tốc độ so người khác mau một chút, hoặc là cũng là mượn một ít bảo vật mới đạt tới cái hiệu quả này. Trung quy là một số mưu lợi thủ đoạn, không đủ gây sợ. Lao Hầu tự nhận kinh nghiệm lão luyện, trở tay hướng về sau lưng cũng là một kiếm, kết quả nhìn lại, sau lưng cũng không có Nguyên Tiêu, lúc này mới thật giật nảy cả mình. Kỳ thật Lao Hầu phán đoán là đúng, vừa mới Nguyên Tiêu xác thực đứng tại Lao Hầu sau lưng, nhưng ngay tại Lao Hầu hướng phía sau chém ra một kiếm đồng thời, Nguyên Tiêu đã lần nữa thi triển tiềm linh độn, một lần nữa về tới Lao Hầu phía trước, cho nên Lao Hầu hướng sau đó xoay người sau vẫn không nhìn thấy hắn. Nguyên Tiêu lần này không đợi Lao Hầu tỉnh táo lại, tiện tay bổ ra mấy đạo hỏa xà bay về phía Lao Hầu. Trước đó bao ở độc phong cái kia đạo tường lửa đã đem độc phong đều chen đến cùng một chỗ, độc phong thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lao Hầu nhìn đến độc phong bị thiêu đốt, không dám vô lễ, vận khởi một tầng linh lực hộ thuẫn bảo vệ toàn thân, quả nhiên đem mấy đầu hỏa xà ngăn tại hộ thuẫn bên ngoài. Chỉ là còn không đợi Lao Hầu buông lòng một hơi, liền phát hiện cái này mấy đạo hỏa xà cùng trước kia nhìn thấy hỏa diễm công kích không giống nhau. Thường gặp hỏa diễm công kích, hỏa diễm bay ra sau chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, cơ bản đều là ngắn ngủi duy nhất một lần công kích. Mà Nguyên Tiêu ly hỏa kiếm phát ra hỏa xà, lại là chậm chạp sẽ không dập tắt tiếp tục công kích, có thể bám vào tại địch nhân trên thân hoặc là hộ thuẫn bên trên tiến hành tiếp tục tiêu đốt, thậm chí có thể tiếp tục tiêu đốt một nén nhang trở lên thời gian. Lao Hầu linh lực hộ thuẫn có thể ngăn trở đồng dạng hỏa diễm thời gian ngắn công kích, lại ngăn không được Nguyên Tiêu ly hỏa kiếm hỏa xà tiếp tục tiêu đốt, dần dần hộ thuẫn liền bị đốt ra mấy cái lỗ nhỏ, sau đó lỗ nhỏ hợp thành lỗ lớn, phòng ngự lỗ thủng càng lúc càng lớn. Lao Hầu giật nảy cả mình, mau đem hộ thuẫn đẩy về phía trước, tự thân theo hộ thuẫn bên trong hướng về sau đi ra ngoài. Lao Hầu chợt phát hiện, chính mình lực sát thương vậy mà không đả thương được người thiếu niên trước mắt này, tốc độ di chuyển cũng đuổi không kịp người thiếu niên trước mắt này, mấu chốt là linh lực của mình hộ thuẫn còn ngăn không được trước mắt sự công kích của thiếu niên này. Cái này luyện khí tiểu tử thật sự là một cái quái thai. Lao Hầu thầm nghĩ, may mắn tiểu tử này chỉ là năng lực tự vệ kinh người, trước mắt cũng không đả thương được chính mình, nếu không mình còn thật muốn chuẩn mất. Đến tiên ta rồi hả? Nguyên Tiêu cười nói. Nguyên Tiêu đột nhiên tăng tốc độ vọt đến Lao Hầu trước người, nâng lên ly hỏa kiếm đâm thẳng đối phương cổ họng. Lao Hầu kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, quang mang nhấc kiếm cách cản, chỉ nghe ken một tiếng song kiếm giao kích, Lao Hầu trường kiếm trong tay đã bị toát ra một lỗ hổng, nó trường kiếm trong tay phẩm chất rõ ràng không bằng Nguyên Tiêu ly hỏa kiếm phẩm chất. Lao Hầu mượn lực lùi lại ba trượng, nhìn lấy trường kiếm trong tay lỗ hổng, thì đau không dứt. Đây là Lao Hầu thật vất vả mới từ tông môn cái kia bên trong đạt được một thanh trung phẩm linh khí, không nghĩ tới lại không chịu được như thế. Kỳ thật điểm ấy ngược lại là Lao Hầu trách lầm, không phải trong tay nàng trung phẩm linh khí phi kiếm quá kém, mà chính là Nguyên Tiêu trong tay ly hỏa kiếm quá mạnh. Ly hỏa kiếm là đường đường chính chính thượng phẩm linh khí, tự nhiên toàn phương diện mạnh hơn trung phẩm linh khí, cũng chính là đặt ở Nguyên Tiêu trong tay, tạm thời không phát huy ra toàn bộ uy lực. Đổi thành vị kim đan hoặc nguyên anh tu sĩ lời nói, ly hỏa kiếm khả năng chỉ cần một kiếm liền có thể chặt đứt Lao Hầu trường kiếm trong tay. Nguyên Tiêu tu vi dừng ở luyện khí 7 tầng đỉnh phong đã nhiều ngày, gần đây cảm giác thăng cấp bình cảnh đã có chỗ buông lỏng, vừa vặn cần một trận chiến đấu làm thăng cấp cơ hội, chỗ lấy giờ phút này mới không có nhường tiểu kim tiểu hoàng giúp đỡ, một mình cùng trúc cơ trùng kỳ Lao Hầu chiến đấu, chờ mong trong chiến đấu đạt được cảm ngộ, từ đó nhường tu vi lại lên một cái bậc thang nhỏ. Có băng linh hộ thuẫn cùng tiềm linh đột, Nguyên Tiêu đã đứng ở thế bất bại, cho nên không có bất kỳ cái gì tốt lo lắng. Chỉ nhìn muốn làm sao thắng. Chương 115, trọng thương lão hầu chương 115, trọng thương lão hầu Nguyên Tiêu vụng trộm ném ra phi lô dao găm vòng sau đánh lén lão hầu, sau đó tại lão hầu trên dưới trái phải riêng phần mình bung ra mấy đạo hỏa xà, sau đó còn phân ra mấy đầu hỏa xà vòng sau, ý đồ hạn chế lão hầu tiến lên phương hướng, chỉ có thể tiến lên cùng mình quyết đấu. Lão hầu nổi giận. Chàng trai, chẳng lẽ chỉ có ngươi sẽ đùa lửa? Lão bà tử ta lúc tuổi còn trẻ cũng là đùa lửa người trong nghề. Chúng ta hôm nay liền đến so một lần. Chỉ thấy Lao Hầu tiện tay ném ra mấy đạo liệt hỏa phù đánh út về phía Nguyên Tiêu, loại này liệt hỏa phù thuộc về phạm vi công kích, ưu điểm là thi pháp thuận tiện, ném ra sau cũng không cần quản, khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, ném ra sau không thể lại thay đổi phi hành quy tích, so sánh cứng nhắc. Sau đó Lao Hầu lại móc ra một kiện vòng tay hình dáng liệt hỏa vòng, thôi phát ra lửa cháy hùng hực, cấp tốc bay về phía Nguyên Tiêu. Loại linh khí này khuyết điểm là cần tiếp tục tiêu hao linh lực, cần muốn phân tâm đi khống chế, nhưng ưu điểm là có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh phi hành quy tích, có thể linh hoạt tham dự chiến đấu. Nguyên Tiêu vận chuyển thiểm linh độn, tránh thoát mấy chương liệt hỏa phù. Sau đó nâng lên ly hỏa kiếm, dùng kiếm nhọn nhắm ngay liệt hỏa vòng, vừa tốt từ giữa đó xuyên qua. Sau đó liệt hỏa vòng bọc tại ly hỏa kiếm trên thân kiếm, lấy hỏa công hỏa, lẫn nhau thương tổn lên. Đoán chừng lại là liệt hỏa vòng phẩm chất không bằng ly hỏa kiếm, chỉ thấy liệt hỏa vòng dần dần trở nên đỏ, sau đó biến hình, rốt cục bị đứt đoạn, biến thành vài đoạn từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất sau vẫn bị tiếp tục thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng. La Hầu đau lòng như lao xoắn, vừa mới phi kiếm bị sập một lỗ hổng, hiện tại liệt hỏa vòng lại bị hỏa táng, tổn thất càng nặng nề hơn. Lại liệt hỏa vòng Lao Hầu tế luyện đã lâu, xem như nửa cái bản mệnh pháp bảo, hiện tại pháp bảo bị phế, lao vu cơ thể và đầu góc bị thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Lao Hầu vỗ linh thú đại, thả ra một đám hắc giáp độc trùng, bay về phía Nguyên Tiêu. Hắc Nguyệt môn là một cái chuyên về dùng độc môn phái, các loại độc trùng độc vật nhiều vô số kể. Nguyên Tiêu đợi đến hắc giáp độc trùng bay đến bên người, bị băng linh hộ thuẫn ngăn trở về sau, lại vung ra mấy đạo hỏa vong đem chính mình bao vây lại, vừa tốt đem hắc giáp độc trùng cắt đứt tại băng linh hộ thuẫn cùng trong lưới lửa ở giữa, dần dần áp xúc độc trùng hoạt động không gian. Bên này Trương Đại Hải nhìn đến Nguyên Tiêu giống như bị hắc giáp độc trùng đầy khốn, trong lòng lo lắng, nhấc lên trong tay gió lốc kiếm, dẫn đầu đi ra tổ bốn người thành vòng phòng ngự, vung lên một đạo vòi rồng công về phía Lao Hầu. Hàn Phi nhìn thấy Trương Đại Hải như thế, cũng giơ lên trong tay thiểm điện thương, phát ra một đạo thiểm điện đánh về phía Lao Hầu. Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết cũng đều tự thi triển sở học, cùng một chỗ đánh phía Lao Hầu. Lao Hầu bay lên không trung nhảy lên, lóe qua bốn người công kích, bay đến bốn người sau lưng, đồng thời thông qua trường kiếm trong tay bắn ra tứ đạo linh lực trùng sáng, phân biệt đánh về phía bốn người. Trương Đại Hải bọn bốn người chỉ là luyện khí đệ tử bên trong người nổi bật, đã không có Nguyên Tiêu băng linh hộ thuẫn như thế siêu cấp phòng ngự, cũng không có Nguyên Tiêu thiểm linh độn linh hoạt như vậy né tránh thân pháp, càng không có Nguyên Tiêu ly hỏa kiếm dạng này có thể áp chế Lao Hầu thượng phẩm linh khí, tự nhiên không phải trúc cơ trùng kỳ Lao Hầu đối thủ. Chỉ là tứ đạo phổ thông linh lực trùng sáng, bốn người liền không một may mắn thoát khỏi, ào ào bị đánh trúng. Trừ Bạch Tuyết dựa vào thủy hệ phòng ngự cường đại vẹn vẹn bị thương nhẹ bên ngoài, còn lại ba người vẹn vẹn một chiêu này liền bị trọng thương. Mắt thấy Lao Hầu liền muốn cầm kiếm tiến lên uy hiếp bốn tính mạng con người, Nguyên Tiêu đưa tay bắn ra ly hỏa kiếm. Cùng phi lô dao găm một trước một sau, giáp công Lao Hầu. Đồng thời thân trên không ngừng thu nhỏ hỏa vong rốt cục đốt lên bên người hắc giáp độc trùng, từng cái độc trùng kêu thảm từ không trung quằn xuống, nằm trên mặt đất thống khổ không ngừng lan lộn. Lao Hầu tránh thoát sau lưng phi lô dao găm đánh lén, lại không cách nào né tránh trước người phi hành hết tốc lực lý hỏa kiếm tập kích, lý hỏa kiếm làm vì thượng phẩm linh khí, các hạng thuộc tính đều là cường hãn vô cùng, Lao Hầu nghiêng hạ thân con tránh thoát yếu hại, lại vẫn là bị phi kiếm đánh trúng vai trái, lập tức thụ thương. Lao Hầu đưa tay phải ra, muốn tóm lấy lý hỏa kiếm, nhưng làm trước lý hỏa kiếm đã bị Nguyên Tiêu kích phát, toàn thân hỏa diễm cuốn quanh. Lão Hầu tay cầm còn chưa tới gần ly hỏa kiếm đã cảm giác kịch liệt đau nhức, đành phải lùi về tay phải, tùy ý ly hỏa kiếm bay vút đi. Nguyên Tiêu nhìn thấy Trương Đại Hải bọn bốn người thụ thương, không lưu thủ nữa, trong nháy mắt vọt đến Lão Hầu sau lưng, một kiếm đâm về Lão Hầu phía sau lưng, Lão Hầu né tránh cũng kịp, lần nữa trúng chiêu, trường kiếm theo bụng lộ ra, trong nháy mắt bị trọng thương. Nguyên Tiêu vậy mà thừa cơ bắt lấy lão hầu tay, cứ thế mà đem lão hầu chứa vật giới chỉ lột xuống tới. Lão hầu cả kinh, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, trong chiến đấu cướp đoạt người sống trên tay giới chỉ, đoán chừng cũng chỉ có người thiếu niên trước mắt này mới làm cho ra đến. Lão hầu trong nháy mắt bạo phát linh khí, dựa thế bay về phía trước ra một lần nữa kéo dài khoảng cách. Mắt thấy chữ vật giới chỉ bị lột đi, đau thấu tim gan, nhưng không có biện pháp gì. Ngươi thật đúng là cái cường đạo a. Vậy mà cứng đoạn. Lão hầu hiện tại mới nhận thức đến, thiếu niên này vô lại cùng vô giải, cùng bốn người khác là hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên hộ thuẫn chính mình công không phá được, thiếu niên tốc độ chính mình đuổi không kịp, công kích của mình thiếu niên lại toàn bộ né tránh được, nói cách khác chính mình đối thiếu niên không có biện pháp, không cách nào đối thiếu niên hình thành hữu hiệu thương tổn, thiếu niên có thể bất cứ lúc nào tránh né thương tổn hoặc là đào tẩu, đã đứng ở thế bất bại. Trái lại, thiếu niên bằng vào thân pháp tốc độ đối thương tổn của chính mình cũng rất khó tránh thoát, bởi vì thật sự là quá nhanh, đối phương thân pháp quỷ dị cùng tốc độ để cho mình căn bản không kịp làm ra phản ứng liền đã thụ thương. Lại đối phương vũ khí là thượng phẩm linh khí, uy lực của nó mạnh đã vượt xa chính mình phòng ngự, bất cứ lúc nào có thể đối với mình cấu thành thương tổn. Chính mình không phòng được, tránh không khỏi, đã đứng ở thất bại chi địa. Nguyên lai, thân pháp cùng tốc độ trong chiến đấu tác dụng như thế lớn. Lao hầu trong chiến đấu hiểu, nguyên lai bất kỳ hạng nào thuộc tính tu luyện tới cực hạn, cũng có thể nhường đối thủ vô giải. Nếu như ta lão hầu còn có cơ hội, về sau nhất định sẽ chuyên môn tu luyện thân pháp cùng tốc độ, giống trước mặt thiếu niên này một dạng. Lao hầu trong đầu linh quang nhất hiện, liều mạng nhấc lên một cỗ linh lực, lần nữa bắn ra năm đạo linh lực chùm sáng phân biệt đánh út về phía năm người. Sau đó gọi ra thương lưng, hướng Hắc Nguyệt môn sơn môn hốt hoảng bỏ chạy. Nguyên Tiêu lách mình, trực tiếp tránh thoát linh lực chùm sáng. Nhưng Trương Đại Hải bọn bốn người trước đó không có có thụ thương lúc đều không thể tránh thoát lao hầu linh lực chùm sáng, huống chi hiện tại đã thụ thương, càng không cách nào tránh thoát. Nguyên Tiêu cái khó lo cái khôn, bằng vào thân pháp cấp tốc di động đến linh lực chùm sáng đi qua lộ tuyến trên, dựa vào trên người băng linh hộ thuẫn, chống đỡ được tứ đạo linh lực chùm sáng công kích, vừa tốt đem trong tay trái khối kia trung phẩm linh thạch linh khí tiêu hao sạch sẽ, chính mình lại bình yên vô sự. Nguyên Tiêu mừng thầm trong lòng, sát rùa đen liền là hữu dụng, huống chi mình còn có âm dương tính, băng linh hộ thuẫn cùng ngũ hành châu hộ thuẫn cái này ba tầng sát rùa đen. Mắt thấy lao hậu càng trốn càng xa, Nguyên Tiêu lúc này mới mệnh lệnh Tiểu Kim một lần phát động âm ba công kích, chỉ nghe Tiểu Kim hét dài một tiếng, phía trước nơi xa không trung lão hậu cùng Thương Ưng liền cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, đoán chừng là thời gian dài tranh đấu đưa tới Hắc Nguyệt môn một số đệ tử chú ý, nơi xa đã có thể nhìn đến có một chi đội ngũ hướng bên này bay tới. Nguyên Tiêu đành phải từ bỏ bổ đao lão hầu ý nghĩ, quyết định lập tức rút lui. Không có cách nào lại ẩn giấu thực lực. Nguyên Tiêu lập tức gọi ra Tiểu Hoàng, nhường thương thế nhẹ hơn Bạch Tuyết ở phía trước, dùng linh lực bảo vệ bên người Hàn Phi cùng Trương Đại Hải hai người, ba người cùng một chỗ đứng tại Tiểu Hoàng trên lưng, lập tức hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nguyên Tiêu thì trái tay viện chặt lớn nhất nhích lại gần mình lưu hỏa linh bà bay, cùng một chỗ đạp vào phóng đại sau ly hỏa kiếm, toàn lực kích phát ly hỏa kiếm phi hành thuộc tính. Hướng về phía trước Tiểu Hoàng cấp tốc đuổi theo, đồng thời tay phải lấy ra một khối trung phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay, bất cứ lúc nào bổ sung linh lực, bảo trì ly hỏa kiếm một mực ở vào phi hành hết tốc lực trạng thái. Đồng thời mệnh lệnh Tiểu Kim đi theo tại bên cạnh mình, nếu như sau lưng có người tới gần, liền một lần phát động âm ba công kích. Nguyên Tiêu tin tưởng, an bài như vậy, trừ phi đuổi theo chính là Hắc Nguyệt môn Nguyên Anh lão quái, không phải vậy đều lưu không xuống chính mình năm người này. Chương 116, luyện khí 8 tầng cùng luyện thần sơ kỳ đạt thành chương 116, luyện khí 8 tầng cùng luyện thần sơ kỳ đạt thành trước mắt phi hành hết tốc lực phía dưới Tiểu Hoàng. Cùng phi hành hết tốc lực phía dưới ly hỏa kiếm, đều có kim đan tu sĩ tốc độ phi hành, chỉ là so sánh dưới, Tiểu Hoàng phải nhanh hơn một số, bởi vì luyện khí kỳ Nguyên Tiêu dù sao còn không cách nào toàn diện thôi phát ly hỏa kiếm vi năng. Nguyên Tiêu bọn người trong nháy mắt liền cùng sau lưng đuổi theo những người kia kéo dài khoảng cách, có thể thấy được cái này nghe tiếng chạy tới nhóm tu sĩ đầu tiên bên trong, cũng không có kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ. Lưu hỏa linh bị trúc cơ trung kỳ lao hầu linh lực trùng sáng đánh trúng, thân chịu trọng thương, về sau một đường còn chưa kịp nghỉ ngơi chữa thương, giờ phút này toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào tại Nguyên Tiêu đầu vai. Nếu như không phải Nguyên Tiêu dùng tay vịn, chỉ sợ đều muốn theo trên phi kiếm rơi xuống. Nguyên Tiêu mặc dù có chút xấu hổ, cũng không dám né tránh, không phải vậy thật rơi xuống liền muốn đủ thành phi hành sự cố. Lưu sư tỷ, không muốn khảo nghiệm sư đệ nha, không phải vậy bị cái nào đồng môn nhìn đến, còn không phải chuyển xôn sao dư luận a. Tỷ như cái gì Vân Hải môn một đời thiên tiêu Lưu Hỏa Linh cảm mến tuyệt đại thiên tiêu Nguyên Tiêu, tỷ như cái gì Hắc Mã Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Mã Nguyên Tiêu đứng sóng vai hư hư thực thực quan hệ thân mật. Nguyên Tiêu tưởng tượng thấy những này tên tràn diện, chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Những cái kia tin đồn thất thiệt tiêu đề đảng, thật sự là ở khắp mọi nơi nha. Liên tục phi hành lượng sau 3 cách giờ, mọi người liền đã về tới Vân Hải môn thế lực phạm vi. Lại tiếp tục hướng phía trước bay một nén nhang tả hưu, Nguyên Tiêu liền chọn một cái đỉnh núi, cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ rơi xuống, nhường bốn người nghỉ ngơi chữa thương. Nguyên Tiêu móc ra 40 khối hạ phẩm linh thạch, phân cho mỗi người 10 khối, tốt để bọn hắn ra tốc chữa thương. Bởi vì Nguyên Tiêu theo hầm mỏ nhặt tạp linh thạch tịnh hóa có được hạ phẩm linh thạch, linh khí càng tinh khiết hơn, ẩn chứa lượng phong phú hơn, lại linh khí cung cấp tốc độ cũng càng nhanh, sẽ so với bọn hắn theo tông môn dẫn tới hạ phẩm linh thạch càng dùng tốt hơn. Trương Đại Hải biết Nguyên Tiêu tính khí, không chút khách khí thu lại, bắt đầu vận công chữa thương. Bạch Tuyết, Lưu Hỏa Linh cùng Hàn Phi thì là khách khí một phen mới nhận lấy. Kết quả hấp thu linh khí bắt đầu chữa thương về sau, bốn người lập tức liền phát hiện Nguyên Tiêu cung cấp hạ phẩm linh thạch, cùng bọn hắn trước kia đã dùng qua hạ phẩm linh thạch rất là bất đồng, linh khí ẩn chứa số lượng cùng linh khí phẩm chất đồng đều rõ ràng cao một bậc thang. Không phải vậy, tại Tam Tiên tiểu thị trường chỗ đó, Nguyên Tiên tử cùng Nguyên gia gia cũng sẽ không dùng cùng đẳng cấp 3 khối linh thạch đến đổi lấy Nguyên Tiêu trong tay tịnh hóa qua một khối linh thạch, 3:1 đổi lấy tỷ lệ, tự nhiên đại biểu cho hai loại cùng đẳng cấp linh thạch ở giữa to lớn khác biệt. Nguyên Tiêu tiện tay bố trí ra một tòa tham linh trận bao phủ lại mọi người, làm báo động trước chi dụng. Gặp bốn người đều đang nhắm mắt chữa thương, chính mình liền đi tới mọi người sau lưng, cũng móc ra mấy khối trung phẩm linh thạch bắt đầu trùng kích luyện khí 8 tầng. Nguyên Tiêu dừng lại tại luyện khí 7 tầng đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, đã đụng chạm đến tiến vào 8 tầng ngưỡng cửa, mượn hôm nay cùng Hắc Nguyệt môn lão hầu đơn độc đối chiến không rơi vào thế hạ phong cơ hội, trùng kích 8 tầng tự nhiên nước chảy thành sông. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu mở mắt, dọn dẹp trước người mấy khối trung phẩm linh thạch cặn bã, đứng dậy. Luyện khí 8 tầng, quả nhiên là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Mỗi lần lên tới tầng tiếp theo, Nguyên Tiêu đều có thể rõ ràng cảm giác với bản thân thuộc tính toàn diện tăng lên, nhất là thể nội linh khí chứa đựng tổng lượng cùng áp xúc trình độ, mỗi lần thăng cấp sau đều có thể cảm thấy có gấp bội tăng lên. Nhìn lấy thời gian còn sớm, cái khác bốn người còn đang kéo dài chữa thương. Nguyên Tiêu lại bắt đầu tu luyện lên Thiểm Linh Độn, Thiểm Linh Độn có 3 bộ phận, luyện thể, luyện thần, luyện khí, Nguyên Tiêu trước đó đều có chỗ liên quan đến, nhưng chỉ có bộ phận thứ nhất luyện thể, mắt đạt tới trước luyện thể sơ kỳ mức độ, luyện thần cùng luyện khí chính là mình bước tu luyện tiếp theo mục tiêu. Bộ phận thứ hai luyện thần, chủ yếu là thông qua tu luyện thần thức của mình, để cao tinh thần lực, tăng cường đối chính mình thân thể các bộ vị rất nhỏ khống chế, để cao thân thể các bộ phân khí quan năng lực phản ứng, vì linh hoạt thân pháp cùng bạo phát tốc độ cung cấp tinh tế khống chế cùng trợ giúp. Bộ phận thứ ba luyện khí ngự khí giá ngự lưu thể, là thông qua gia tăng tu luyện giả khí cảm, mò thấy phong cùng không khí trở vật lòng lực cản sinh ra căn nguyên, nhường tu luyện giả theo gió mà động, trước thuận theo vật lòng quy tắc, cuối cùng giá ngự lưu thể quy tắc, từ đó theo trên căn bản tiêu trừ di động lúc bị lực cản, đem tốc độ để cao đến cực hạn. Nguyên Tiêu thần thức vốn là so cái khác luyện khí tu sĩ cường đại, luyện khí 2 tầng thời thần biết có thể phóng ra ngoài 20 trượng, đạt tới cái khác luyện khí tu sĩ 5 tầng thì mới có thể đạt tới trình độ. Trước đó đã từng nuốt một viên thần thức quả, đối thần thức của mình ngoài định mức sinh ra 60 vĩnh cửu tăng thêm, cho nên Nguyên Tiêu trước mắt thần thức đã sớm đạt đến trúc cơ tu sĩ mức độ, tu luyện lên Thiểm Linh Độn bộ phận thứ 2 luyện thần, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Lại Thiểm Linh Độn luyện thần thiên, còn có thể tiến một bước tăng cường tu luyện giả thần thức, thậm chí có thể nói, Thiểm Linh Độn trừ là một bộ tu luyện thân pháp tốc độ công pháp, cũng là một bộ phụ trợ luyện thể, tu luyện thần thức công pháp. Nguyên Tiêu bất chi bất giác đắm chìm trong đó. 3 canh giờ đi qua, Nguyên Tiêu mở mắt lần nữa, cả người lâm vào một loại rất trạng thái kỳ diệu. Cũng là bất luận tự mình làm cái gì động tác, cảm thụ của mình đều so trước đó mãnh liệt 10 lần trở lên, cho dù là đốt ngón tay một cái nho nhỏ hỗn lượn biên độ biến hóa, cũng sẽ ở thần thức của mình cảm thụ bên trong phóng đại 10 lần trở lên, biến đến rõ ràng hơn, lại càng dễ khống chế. Chính là những này từng cái nho nhỏ biến hóa rất nhỏ chồng cộng lại, mới đưa đến tu luyện giả đối toàn thân các bộ vị cũng có thể làm đến chính xác mà rất nhỏ khống chế, từ đó thu hoạch được thân pháp càng quái dị cùng càng thần bí khó lường tốc độ. Luyện thần sơ kỳ, rốt cục đạt thành. Mặc dù giá ngự lưu thể tạm thời còn không có linh ngộ, nhưng Nguyên Tiêu đối lần tu luyện này đã rất hài lòng. Trước mắt, Thiểm Linh Độn 3 bộ phận, mình đã tu luyện đã đạt thành luyện thể sơ kỳ cùng luyện thần sơ kỳ, thân pháp cùng tốc độ lần nữa đạt được rõ ràng tăng lên, về sau bảo mệnh tư bản lại nhiều hơn mấy phần. Nguyên Tiêu tin tưởng vững chắc, đánh thắng được liền đuổi, đánh không lại liền chạy, lòng bàn chân bôi dầu chỉ cần có thể chạy đi được cũng là một phần bản lĩnh thật sự. Nguyên Tiêu đột nhiên thi triển Thiểm Linh Độn lén đến Tiểu Hoàng trước mặt, Tiểu Hoàng vốn là lén lén lút lút trốn ở một cái sân đất nhỏ đằng sau, đang muốn bung linh tiểu tới tổ kiến. Kết quả bị bỗng nhiên xuất hiện Nguyên Tiêu giật mình kêu lên: "Mẹ nha, ngươi đây cũng quá dọa thú. Nếu là lại đến mấy lần, ta còn không phải bị dọa ra cái đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế ma bệnh a, lại nói ta hôm nay cũng chỉ là tới con kiến ổ, cam đoan sẽ không lại dẫn xuất cái gì thành đàn yêu thú theo ngươi trên mặt dẫm lên loại hình tai nạn giao thông. Bất quá, mụ mụ cái gì thời điểm tốc độ nhanh như vậy rồi? Ta vừa mới cũng không thấy là làm sao qua được, chuyện gì xảy ra?" "A, mụ mụ tại sao lại không thấy, lại đi đâu?" Tiểu Hoàng đều động. Liền con kiến thành đàn theo chân leo đến nó trên thân cũng không có chú ý nguyên lai Nguyên Tiêu lại lẻn đến Tiểu Kim bên cạnh, Tiểu Kim ngược lại là thấy được Nguyên Tiêu là làm sao qua được. Bởi vì Tiểu Kim thôn phệ kim dực bức vương yêu đan sau sinh ra biến dị, không chỉ có lĩnh ngộ được âm ba công kích cái này thần thông kỹ năng, còn sinh ra màu vàng xương cánh, cực lớn để cao tốc độ phi hành, lại vượt xa khỏi bình thường kim đan tu sĩ, Tiểu Kim trước mắt tốc độ phi hành đã đuổi sát nguyên anh tu sĩ. Tiểu Kim chính mình có thể đạt tới nguyên anh tu sĩ một dạng tốc độ, tự nhiên là có thể thấy rõ không cao hơn chính mình tốc độ những người khác cùng vật. Nhưng nó vẫn là đối bỗng nhiên lóe qua tới tiểu chủ nhân rất kinh ngạc, lúc nào tiểu chủ nhân cũng có thể nhanh như vậy rồi. Chương 117, môn chủ tiếp kiến gặp lại Hải Đại Ca. Chương 117, môn chủ tiếp kiến gặp lại Hải Đại Ca. Nguyên Tiêu hiện tại Thiểm Linh Độn tu đến luyện thần sơ kỳ, nó tốc độ di chuyển đã vượt xa Tiểu Hoàng, nhưng cùng Tiểu Kim so sánh còn có một chút khoảng cách. Nguyên Tiêu tin tưởng nếu như mình có thể tu luyện tới giá ngự lưu thể sơ kỳ, tại phương diện tốc độ có thể xa xa đem hiện tại Tiểu Kim bỏ lại đằng sau. Một nhà ba cái đều là phương diện tốc độ cao thủ. Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Quan hệ này đến Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng sinh mệnh an toàn, Nguyên Tiêu đương nhiên để ý lần sau gặp phải đồ tốt, ngược lại muốn ưu tiên cho Tiểu Hoàng, nhất định phải làm cho Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đi thẳng ở phía trước chính mình, một mực mạnh với mình, nếu như vậy, chính mình mới có thể yên tâm. Mà lại mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đều là hung hãn không sợ chết, xung phong phía trước. Càng như vậy, Nguyên Tiêu thì càng muốn ưu tiên để chúng nó hai trưởng thành. Cái này thiết tam giác, Nguyên Tiêu chính mình sẽ cố gắng không như xe bị tuột xích. Nhưng nếu như nhất định phải có một người như xe bị tuột xích, vậy cũng chỉ có thể là Nguyên Tiêu chính mình, bởi vì hắn có 3 tầng sát rùa đen, hắn lớn nhất đỡ đánh. Nguyên Tiêu móc ra một khối trung phẩm linh thạch đưa cho Tiểu Kim làm đồ ăn vặt, lại đem trong chữ vật giới chỉ còn lại kim dược bức vương khối thịt móc ra 2 khối ném cho Tiểu Hoàng dùng ăn. Sau đại chiến, mỗi người đều muốn tính dưỡng cũng tiếp tục tăng lên mới được. Thẳng đến trời sáng, tại chữa thương đan dược trợ giúp dưới, Trương Đại Hải bọn bốn người chữa thương có một kết thúc, hiện tại chính mình ngự kiếm phi hành là không có vấn đề, còn lại thương thế liền chờ trở lại tông môn sau sẽ chậm chậm tu dưỡng 1-2 tháng, ngoài ra tăng thêm riêng phần mình sư phụ chiếu cố, dần dần khôi phục là không có vấn đề. Sau đó Nguyên Tiêu đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng Thu vào linh thú hoàn, năm người riêng phần mình ngự kiếm, cùng một chỗ trở về tông môn. Giữa trưa, đã trở lại Vân Hải môn giảng võ đường. Đại trưởng lão nghe được năm người nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cao hứng phi thường, lập tức cho môn chủ viết tờ giấy, đặt ở chuyên môn phi kiếm hốt tối bên trong, hướng không trung ném đi, phi kiếm liền tự mình bay hướng hậu sơn. Một chén trà về sau, truyền tin phi kiếm lại lần nữa bay trở về giảng võ đường. Đại trưởng lão ngắc lấy xuống xem xét, cười đối Nguyên Tiêu chờ năm người nói, môn chủ thật cao hứng, để cho các ngươi đều đến hậu sơn nhà tranh một lần. Đi. Đại trưởng lão dẫn đầu mọi người cùng một chỗ ngự kiếm đến hậu sơn giữa sườn núi, sau đó mười bậc mà lên. Bởi vì hậu sơn nhà tranh là môn chủ Hải Thanh thường xuyên chỗ ở, cho nên đệ tử trong môn phái đồng dạng không được ngự kiếm trên hậu sơn, bình thường đều muốn ở sau núi chân núi chỗ leo núi mà lên. Lần này môn chủ nhường đại trưởng lão dẫn đầu mấy người trực tiếp ngự kiếm đến hậu sơn giữa sườn núi, đã là một loại binh diệu, bởi vì chỉ có đối sơn môn có so sánh đại cống hiến đệ tử, mới có thể ngự kiếm đến hậu sơn chỗ giữa sườn núi leo núi. Mấy người đều là tu sĩ, leo núi tự nhiên không tốn sức chút nào, mà lại hậu sơn linh khí dồi dào, một đường phong cảnh cũng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mọi người trong bất chi bất giác đã đi tới đỉnh núi bình đài chỗ nhà tranh bên ngoài. Nhà tranh phân hai chỗ, một chỗ phía trước có một cái nhỏ hàng rào sân nhỏ cùng mấy cái nhà cỏ, là môn chủ Hải Thanh ngẫu nhiên nơi tiếp khách. Đằng sau một chỗ thì phải lại trèo lên một cái sân đất, tiến lên một thời gian uống cạn chung trà mới có thể tới. Chỗ đó có hai gian nhà cỏ là môn chủ sinh hoạt hàng ngày địa phương, trừ môn chủ Hải Thanh, đồng dạng không có người sẽ đi qua. Nguyên Tiêu nhìn thấy hàng rào sân nhỏ liền cảm thấy rất thân thiết, bởi vì hắn tại Cửu Sơn môn linh dược viên cũng là loại này hàng rào sân nhỏ. Còn chưa tiến vào viện, Nguyên Tiêu liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, "À, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Hải sư ca, không phải ta khoác lác, ta người Nguyên lão kia đệ thật là con mắt tinh tường, lần đầu gặp mặt liền khen ta học phú ngũ xa, đan đạo kỹ nghệ cao siêu, ta cái này chấn động phân phía dưới, cũng không liền luyện được thượng giai trúc cơ đan cùng kết kim đan. Ngươi nói có đúng hay không?" Một thanh âm nói ra. "Ừm, ân, là, Hải sư đệ những năm này chịu khổ, là sư ca sai, không có làm đến quan tâm cùng cổ vũ, ngươi người Nguyên lão kia đệ thật sự chính là rất thần kỳ đây." Một thanh âm khác đáp lại nói, "Môn chủ, Hải sư minh, mấy người bọn hắn đều đến." Đại trưởng lão tại ngoài cửa biển hô, "Tất cả vào đi." Đi vào hàng rào cửa chính của sân, Nguyên Tiêu liền thấy nhà cổ trước có một tấm trường mục bàn cùng mấy cái ghế trúc, trong đó một thành trên ghế trúc người đúng là mình quen thuộc Cửu Sơn môn Hải lão đạo, si mê luyện đan Hải Phú Hải đại ca, râu ria sồm xoàm lôi thôi lết thiết. Một người trung niên nhân khác thì là Tiên Phong đạo cốt dung mạo tuấn lãng, chắc hẳn cũng là môn chủ Hải Thanh. "Ha ha, Hải sư ca, nhìn, cái này chính là ta một mực nói cho ngươi Nguyên lão đệ." Hải lão đạo đứng dậy chỉ Nguyên Tiêu nói, "Nguyên Tiêu bái kiến môn chủ, bái kiến Hải đại ca." Nguyên Tiêu đội vàng hướng hai người xoay người hành lễ. "Nguyên Tiêu, nhập môn mới khoảng 3 tháng, hiện tại luyện khí 8 tầng, sắp thực trăm năm khó gặp. Có lẽ phải nói là ngàn năm khó gặp mới chuẩn xác. Phải biết, chúng ta Thượng Tông đương nhiệm tông chủ, năm đó tu tiên năm thứ nhất cũng bất quá là vẹn vẹn tu luyện tới luyện khí 6 tầng mà thôi. Ta liền càng không bằng, tu tiên năm thứ nhất kết thúc lúc chỉ là tu luyện tới luyện khí thứ 5 tầng." Môn chủ Hải Thanh nghiêm túc nhìn một chút Nguyên Tiêu, mở miệng nói ra. "Nhục thân tinh khiết không một hạt bụi, chắc là đã trải qua hoàn mỹ dịch kinh tẩy tủy, toàn thân linh khí bốn phía thấu thể mà ra, khí tức cùng cường độ đều viễn siêu luyện khí đệ tử, ngược lại cùng trong môn trúc cơ các trưởng lão không sai biệt lắm, rõ ràng thể nội linh khí số lượng dự trữ cùng áp suất trình độ đều đã xa xa vượt mức quy định. Nguyên Tiêu, ngươi lại hoàn toàn buông ra thần thức ta nhìn xem." Môn chủ Hải Thanh giống như hỏa nhãn kim tinh, một chút liền nhìn thấu rất nhiều chuyện, đây mới là vừa mới Hải lão đạo nói mắt sáng như đuốc. Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm ngạc nhiên, người môn chủ này Hải Thanh vậy mà như thế thần kỳ, chỉ là nhìn mấy lần, có thể phát hiện mình trên thân không ít tình huống, có thể là một tông chi chủ nhân vật quả nhiên đều không đơn giản. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại buông ra thần thức, hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra, đầu tiên là giữa sườn núi, sau đó lại đi tới chân núi, tiếp lấy lại đi đến đây đến một tòa khác núi, một đường thấy được vô số phong cảnh cùng trong núi điều thú. Thằng đến cũng đã không thể hướng về phía trước, Nguyên Tiêu mới thu hồi thần thức, một lần nữa mở to mắt. Thần thức mức độ vậy mà đã đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ, khó được, khó được. Xem ra, đám tiếp theo mang đến thượng tông đệ tử nhân tuyển đã có. Môn chủ Hải Thanh tán thán nói. Bên cạnh Hải lão đạo mặc dù trước đó cũng biết một chút Nguyên Tiêu ưu tú, có thể chưa từng có như thế hệ thống giải qua, giờ phút này cũng cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng, trên mặt lần có ánh sáng, cái này có thể không phải liền là ta Nguyên lão đệ sao? Ưu tú, đó là nhất định phải tích. Đại trưởng lão làm trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, lại trước đó chứng kiến qua Nguyên Tiêu tại nhập môn tuyển chọn trong khảo nghiệm biểu hiện, mặc dù cũng biết Nguyên Tiêu ưu tú, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ ưu tú đến trình độ như vậy. Chỉ là luyện khí 8 tầng, thể nội linh khí số lượng dự trữ cùng nồng độ liền không khác mình là mấy, thần thức cường độ cũng cùng mình kém không nhiều lắm, chính mình thế nhưng là đã trên việc tu luyện trăm năm lão già này, cái này Nguyên Tiêu mới tu luyện bao lâu? Tư chất so môn chủ Hải Thanh Hòa Thượng Tông Bạch Vân Tông đương nhiệm tông chủ còn tốt hơn. Cũng chỉ có thể là như thế mới có thể giải thích hợp lý, nếu như không có nghịch thiên như vậy tư chất, làm sao có thể tại 3 tháng làm đến bây giờ những thành tích này. Trương Đại Hải, Hàn Phi, Lưu Hỏa Linh cùng Bạch Tuyết bốn người tức thì bị khiếp sợ im lặng. Nghĩ thầm chính mình cũng coi là Vân Hải môn một đời tiêu tử, so với bình thường người đồng lứa, đồng tu vì cái gì người ưu tú, thế nhưng là nếu như cùng Nguyên Tiêu so ra, lại hình như chẳng là cái thá gì. Một người ưu tú hay không, liền nhìn cụ thể cùng ai so. Chương 118, cùng môn chủ thành sư minh đệ chương 118, cùng môn chủ thành sư minh đệ môn chủ, bọn hắn 5 người thuận lợi hoàn thành thu thập kết anh thảo nhiệm vụ, chúng ta muốn hay không trước nhìn một chút. Đại trưởng lão nói ra, hắn biết đây là làm trước môn chủ cần nhất. Cũng tốt, kết anh thảo tại các ngươi trong tay ai, lấy ra nhìn xem. Môn chủ Hải Thanh nói ra. Ở chỗ này, Nguyên Tiêu nói theo trong túi chữ vật lấy ra 5 gốc kết anh thảo, đưa cho Hải Thanh. Hải Thanh cùng Hải lão đạo phân biệt cầm lấy một gốc kết anh thảo, thả ở trước mắt mảnh quan sát kỹ, hai người đều hiểu một số dược thảo tri thức, Hải Thanh bởi vì chuẩn bị kết anh, cho nên sớm làm rất nhiều giải. Hải lão đạo là bởi vì là si mê luyện đan, tự nhiên giải càng nhiều dược thảo tri thức. 500 năm dược linh kết anh thảo, làm kết anh đan trọng yếu nhất chủ tài, sát thực công hiệu sẽ có tăng lên rất nhiều, nó ẩn chứa linh khí không chỉ có càng đầy đủ, còn có càng lớn xác suất có thể luyện ra trung phẩm kết anh đan, lại độc tính cùng kháng tính càng nhỏ hơn. Hạ phẩm kết anh đan mặc dù chân quý, nhưng cũng là có con đường có thể lấy được. Tỷ như có chút lớn tông môn, chính mình luyện đan các liền có thể luyện chế ra hạ phẩm kết anh đan. Còn có một số lớn tu tiên thị trường, tỷ như Tam Tiên tiểu thị trường cũng có thể tốn linh thạch mua được hạ phẩm kết anh đan. Hải Thanh làm Vân Hải môn môn chủ, tự nhiên có biện pháp có thể cầm tới hạ phẩm kết anh đan, nhưng là hạ phẩm kết anh đan lại không phải hắn muốn. Bởi vì là hạ phẩm kết anh đan chỉ có thể gia tăng tu sĩ 20 kết anh tỷ lệ, gia tăng trị số quá ít. Mà lại một khi kết anh không thành công, thân thể liền sẽ sinh ra tính kháng dược, về sau lần nữa nuốt vào phẩm kết anh đan trùng kích nguyên anh lời nói, hiệu quả sẽ càng kém, lại kết anh thất bại đối tu sĩ tâm lý đả kích cũng phi thường lớn. Có thể nói như vậy, nếu như một cái tu sĩ lần đầu kết anh thất bại, thậm chí liên tục mấy lần kết anh thất bại, về sau kết anh cơ hội sẽ càng ngày càng xa vời. Cho nên chỉ cần không phải bạn bất đắc dĩ, chỉ cần đối tương lai tu hành còn có rất lớn nhiệt tình lời nói, có rất ít tu sĩ nguyện ý chủ động lựa chọn hạ phẩm đan dược đi xung quanh. Môn chủ Hải Thanh 10 năm trước cũng đã là kim đan đại viên mãn, sớm liền có thể trùng kích nguyên anh. Chỉ là vì không sử dụng hạ phẩm kết anh đan, tình nguyện ý đợi lâu 10 năm, liền vì chờ hôm nay cái này có hy vọng cầm tới trung phẩm kết anh đan cơ hội. Hạ phẩm kết anh đan chỉ có thể gia tăng 20 kết anh xác suất thành công, mà trung phẩm kết anh đan lại có thể gia tăng 40 kết anh xác suất thành công, cái này bên trong ở giữa chênh lệch là 10 phần cách xa. Lại thêm môn chủ Hải Thanh tự thân cố gắng cùng chuẩn bị, còn có nhìn có thể gia tăng 10 tả hữu thành công cơ hội, nói cách khác nếu như sử dụng trung phẩm kết anh đan lời nói, Hải Thanh có 50 tả hữu năm chắc có thể kết anh thành công, cơ hội này liền tương đối khá. Vân Hải môn năm gần đây cùng Hắc Nguyệt môn không ngừng xung đột, nghe đồn Hắc Nguyệt môn thái thượng lao tổ đã kết anh thành công, cho nên môn chủ Hải Thanh áp lực cũng rất lớn, chỉ có Hải Thanh cũng tấn thăng nguyên anh kỳ mới có thể thay đổi một bộ phận thế yếu. Lại Thượng Tông Bạch Vân Tông mấy năm này nhân tài cũng có chút không người kế tục, cùng Vân Hải môn một dạng loạn trong giặc ngoài, đều cần sinh ra mới cường lực tu sĩ mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Hải Thanh cùng Hải lão đạo xem hết trong tay kết anh thảo, đều vô cùng hài lòng gật gật đầu. Đại trưởng lão, nhiệm vụ khen thưởng mang rồi hả? Hiện tại phát cho bọn hắn a. Hải Thanh cao hứng phi thường đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão sau đó móc ra 5 viên hạ phẩm trúc cơ đan phát cho 5 người, mỗi người 1 viên. Trừ Nguyên Tiêu bên ngoài, 4 người khác đều phi thường kích động, bởi vì bọn hắn đều nhanh phải đối mặt trùng kích trúc cơ vấn đề. Chỉ có Nguyên Tiêu trên tay có rất nhiều trúc cơ đan, còn có không ít là trung phẩm trúc cơ đan, cho nên Nguyên Tiêu cũng không có kích động. Đại trưởng lão lại đơn độc móc ra một cái giọt nước hình dáng pháp bảo đi ra, nói ra, đây là một cái thủy thuộc tính phòng ngự pháp bảo, Thủy Linh Châu, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối pháp thuật công kích cùng vật lý công kích phòng ngự hiệu quả đều vô cùng tốt, thuộc về hạ phẩm phòng ngự pháp bảo bên trong tinh phẩm, thích hợp luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại liền giao cho ngươi. Nói xong cũng đem Thủy Linh Châu đưa tới Nguyên Tiêu trên tay. Nguyên Tiêu chắp tay gửi tới lời cảm ơn thu bảo, nghĩ đến đằng sau có cơ hội liền đưa cho Từ Anh hoặc là Tiểu Mập Mạp a, các ngươi 4 người liền lui xuống trước đi đi, chú ý cho kỳ tốt tính dưỡng chữa thương, có thể chuyên môn đi luyện đan các hướng lục trưởng lão yêu cầu một lò chữa thương đan dược, liền nói là ta đồng ý Nguyên Tiêu trước lưu lại. Môn chủ Hải Thanh nói ra. Vâng, tạ môn chủ. Trương Đại Hải bọn 4 người không mình hành lễ cáo từ. Chờ Trương Đại Hải 4 người rời đi về sau, Hải Thanh, Hải lão đạo cùng đại trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Hải sư ca, ngươi người môn chủ này làm cảm thấy mệt, thấy buồn, muốn không để ta làm mấy ngày thử một chút. Ngươi tốt đi hưởng hưởng thanh phúc. Hải lão đạo thuận miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn đi hưởng hưởng thanh phúc, chỉ là vô luận như thế nào cũng không tới phiên ngươi, không phải vậy ngày nào ngươi lại luyện đan hôn mê, đường đường môn chủ nói không có liền không có. Bất quá chúng ta Vân Hải môn hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, chúc mừng Hải sư đệ tấn thăng kim đăng kỳ. Môn chủ Hải Thanh nói đưa tay hướng Hải lão đạo chúc mừng, đồng thời ném ra một bình rượu ngon, đặt ở Hải lão đạo trước mặt. Đây chính là ta Nguyên lão đệ công lao, từ khi Nguyên lão đệ đi hỗ trợ luyện đan về sau, thành công mấy cái lò, ta dùng chính mình luyện được đan dược trùng kích kim đan, kết quả là thành công. Tới tới tới, huynh đệ chúng ta 4 người cạn một chén. Hải lão đạo nói ra, tiếp lấy liền đổ 4 chén rượu, phân biệt phóng tới môn chủ Hải Thanh, đại trưởng lão Ngô Sinh, Nguyên Tiêu cùng trước mặt mình. Cái gì? Huynh đệ 4 người? Hải Thanh cùng đại trưởng lão đều ngậm, không khỏi đồng thời thốt ra. Chẳng lẽ không phải? Hải Thanh ngươi là sư cả ta không sai a? Đại trưởng lão ngươi là ta sư đệ không sai a? Nguyên Tiêu là ta lão đệ, không gọi các ngươi sư minh hô cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhường hắn gọi ta Hải đại ca, lại gọi các ngươi sư thúc? Hai ngươi nghĩ không duyên cớ tập thể bối phận đúng hay không? Hải lão đạo cả giận nói, đứng lên lập tức liền muốn ngã chén rượu, xem ra không đáp ứng nữa, nó bệnh điên lập tức liền trọng phạm. Hải Thanh cùng đại trưởng lão Ngô Sinh, một người bắt lấy Hải lão đạo một cái cánh tay, ấn trở lại trên ghế trúc. Hải Thanh hỏi, nghe nói Nguyên Tiêu trước mắt còn không có nhận sư phụ đúng không? Đúng vậy, vốn là dự định đầy một năm phục dịch kỳ về sau lại thảo luận quyết định. Đại trưởng lão trả lời, không có sư phụ cái kia lại vừa vặn, cái kia ta hôm nay liền thay sư thu đồ, sư phụ của ta là Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Hải, Nguyên Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không? Hải Thanh nói xong nhìn lấy Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nguyện ý. Nguyên Tiêu dứt khoát trả lời, cái này không chỉ có quan hệ đến môn chủ Hải Thanh mời, còn quan hệ đến bên cạnh Hải đại ca mặt mũi, lại sau này mình cũng xác thực cần một ngón tay điểm môn lộ sư phụ. Vậy liên thành, tới tới tới, Nguyên sư đệ, sư minh đệ chúng ta bốn người đến cạn một chén. Chúc mừng Hải sư đệ tấn thăng kim đan. Hải Thanh tranh thủ thời gian đáp ứng Hải lão đạo yêu cầu, phòng ngừa Hải lão đạo lại nổi điên. Đã môn chủ Hải Thanh đã nói như vậy, đại trưởng lão Ngô Sinh cùng Nguyên Tiêu liền không lại nhăm nhó, cùng một chỗ nâng chén cạn một chén. Nguyên lai môn chủ Hải Thanh cùng Hải lão đạo, đại trưởng lão trước kia vừa tốt đều là Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Hải đệ tử, về sau mới cùng một chỗ hạ phóng tới Hạ Tông Vân Hải môn đảm nhiệm chức vụ, cho nên ba người bọn họ ở giữa tương đối quen thuộc, thuộc về cùng một cái bối phận. Chắc không được vừa mới Trương Đại Hải bốn người rời đi về sau, ba người này cùng một chỗ bầu không khí lập tức liền buông lỏng rất nhiều, cùng một cái sư phụ danh nghĩa đệ tử, tự nhiên thiếu đi không ít câu thúc. Hải sư Minh mới vừa nói hôm nay cái thứ hai việc vui lại là cái gì đâu? Chương 119, đưa ra trung phẩm đan dược chương 119, đưa ra trung phẩm đan dược hôm nay cái thứ hai việc vui chính là ta cùng đại trưởng lão Ngô Sinh gần đây đều chuẩn bị xung quan. Ta trùng kích Nguyên Anh, Ngô sư đệ trùng kích Kim Đan, bây giờ chuẩn bị làm việc đã hoàn thành không sai biệt lắm, đợi đến kết anh đan luyện ra, ta liền bế quan. Hiện tại sư minh đệ chúng ta bốn người trước cầu chúc một chút. Cạn ly. Hải Thanh nói ra. Hải sư minh, Ngô sư minh, tiểu đệ lễ độ đem tặng, có lẽ có thể giải hai vị sư minh khẩn cấp. Nguyên Tiêu đống nhiên nói ra. Hải Thanh, đại trưởng lão, Hải lão đạo ba người đều rất ngạc nhiên, hắn một cái luyện khí kỳ đệ tử, mặc dù tư chất rất tốt, trưởng thành rất nhanh, nhưng giới hạn trong trước mắt tu vi không cao. Có thể có cái gì đến giúp hai vị sư minh đâu? Cái này là một cái trung phẩm kết kim đan, đưa cho Ngô sư minh. Một cái khác viên là trung phẩm kết ánh đan, đưa cho Hải sư minh, chúc hai vị sư minh sống quan thành công. Nguyên Tiêu lấy ra hai viên đan dược, phân biệt đưa tới Hải Thanh cùng Ngô Sinh trên tay. Có sẵn trung phẩm đan dược. Hải Thanh ba người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng trên tay đan dược mùi thuốc nồng đậm, lại phía trên có một đạo rõ ràng đan văn, đây chính là trung phẩm đan dược lớn nhất lộ ra tiêu chí, hoàn toàn không giả được. Ngô Sinh vốn là chuẩn bị hạ phẩm kết kim đan, chỉ là so người khác nhiều có một viên mà thôi, vẫn là cảm giác nắm chắc không lớn. Hải Thanh chỉ là hôm nay vừa mới thu thập được 500 năm dược linh kết anh thảo mà thôi, có thể hay không luyện chế thành công trung phẩm kết anh đan đều vẫn là ẩn số. Dựa theo trước kia tông môn luyện chế kết anh đan kinh nghiệm, tỷ lệ thành công là hơi thấp, luyện ra trung phẩm kết anh đan xác suất thành công thấp hơn, chỉ có thể nói là có một tia hy vọng thôi. Nếu như đến lúc đó luyện không ra trung phẩm kết anh đan, Hải Thanh vẫn cần muốn sử dụng hạ phẩm kết anh đan đi xung quan, bởi vì tông môn loạn trong giặc ngoài, thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Hiện tại đã có sẵn trung phẩm đan dược bày ở trước mặt, đối với Hải Thanh cùng Ngô Sinh tới nói, không khác nào một bước lên trời, xung quanh cơ hội thành công tăng nhiều, làm sao có thể không kích động, cái này không chỉ có liên quan đến cá nhân tu tiên trưởng sinh, còn quan hệ đến toàn bộ sơn môn sinh tử tồn vong. Những này chân quý trung phẩm đan dược, nguyên sư đệ cái nào bên trong đạt được? Đại trưởng lão Ngô Sinh hỏi. Đoạn thời gian trước đi một chuyến Tam Tiên tiểu thị trường, cơ duyên xảo hợp, quen biết Hối Nguyên Thương hội bản gia, dùng tài nguyên giao đổi lại, cụ thể chi tiết, bởi vì liên quan đến Hối Nguyên Thương hội bí mật, tha thứ ta liền không báo cáo biết rõ hai vị sư huynh. Tiểu đệ chỉ có thể nói cho hai vị sư minh, những đan dược này lai lịch rất chính, yên tâm sử dụng. Nguyên Tiêu giải thích nói. Nguyên sư đệ nói có lý. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, vận khí cùng kỳ ngộ, có thể đi đến tu tiên hàng đầu người, từng cái đều có bí mật của mình. Giữ vững thuộc tại cơ duyên của mình cùng bí mật, cái này không gì đáng trách, cũng không cần nói cho người khác, nguyên sư đệ không cần thiết có áp lực, Nô Sinh cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Môn chủ Hải Thanh nói ra. Nguyên Tiêu đối với ba vị sư minh nâng chén, ra hiệu hoàn toàn lý giải, hết thảy đều tại trong rượu, sau đó bốn người lần nữa cùng uống một chén. Không dối gạt ba vị sư minh, hôm qua chúng ta theo Phiêu Miểu Phong bí cảnh trở về lúc, gặp phải Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão một trong, cũng là lão hầu kia, chúng ta năm người liên thủ phía dưới đem này trọng thương, sau đó may mắn tại cái khác Hắc Nguyệt môn đệ tử đuổi trước khi đến rút lui. Nguyên Tiêu cái này mới nói ra một số nội tình. Chắc không được trước đó Trương Đại Hải bọn hắn bốn người đều thụ thương không nhẹ. Ba vị sư minh giờ mới hiểu được mấy người bọn họ gặp cái gì, mà lại ta cùng Hắc Nguyệt môn một số người ở giữa đã sớm lên ma sát, chỉ là tạm thời bọn hắn không biết ta là Vân Hải môn đệ tử mà thôi. Trước đó tại Nghi Mông đại thảo nguyên, ta bằng vào linh thú đã giết chết bọn hắn trúc cơ trưởng lão Triệu Ngốc Tử, theo Ly Hận Ly Hải hai ông cháu trong tay miễn cưỡng đào thoát. Nguyên Tiêu nói tiếp, một cái tin so một cái tin tình bạo. Cái gì? Ngươi giết chết bọn hắn trúc cơ trưởng lão Triệu Ngốc Tử, còn theo Ly Hận thủ hạ đào thoát, ngươi cũng đã biết Ly Hận trước mắt tu vi gì? Đại trưởng lão Ngô Sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Nguyên Tiêu. Hải Thanh nhìn lấy Nguyên Tiêu gật đầu không ngừng, có lẽ chính mình lần này tự tiện thay sư thu đồ, còn thật thu đúng rồi. Luyện khí kỳ giết trúc cơ trung kỳ, lại có thể theo kim đan trung kỳ tu sĩ thủ hạ đào thoát, mặc kệ là mượn cái gì ngoại lực, đều là một hạng không tầm thường hành động vĩ đại. Ly Hận lão tổ trước mắt là kim đan trung kỳ tu vi, nghe Hối Nguyên Thương hội quản gia giới thiệu nói, Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn, hiện tại là kim đan hậu kỳ tu vi, nó hậu trường thái thượng lão tổ, hiện tại đã kết thành nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nguyên Tiêu Hêm hài nói, Hắc Nguyệt môn bây giờ lại một nguyên anh hai kim đan, Hải Thanh cùng Ngô Sinh sau khi nghe được áp lực rất lớn. Chắc không được Hắc Nguyệt môn gần nhất đặc biệt phách lối, đã tại hai tông chỗ giao giới mượn cớ bước lên mấy lần xung đột, nguyên lai là tông môn thực lực tăng vọt, trong lòng có cậy vào. Hải lão đạo thì là không chút hoang mang, cười nói, chúng ta Vân Hải môn không phải lập tức cũng muốn một nguyên anh hai kim đan sao, sợ bọn họ làm gì? Cũng là, lần này nhất định phải xông quan thành công. Hải Thanh nắm chặt nắm đấm, đối lần này xông quan cũng vô cùng tin tưởng. Có nguyên sư đệ cung cấp trung phẩm đan dược, nếu như mình kết anh thành công, đại trưởng lão Ngô Sinh cũng kết đan thành công, lại thêm đã kết đan thành công Hải lão đạo, vừa tốt cũng là một nguyên anh hai kim đan, ngược lại cũng không sợ Hắc Nguyệt môn. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền chuẩn bị trùng kích nguyên anh, sự tình khác chờ ta bế quan đi ra lại nói. Hải sư đệ mấy ngày nay nhiều chú ý tông môn an toàn. Hải Thanh nói ra. Vậy ta cũng lập tức chuẩn bị trùng kích kim đan, có nguyên sư đệ cho trung phẩm đan dược, chính là muốn thừa thế xông lên, không thể đợi thêm nữa. Đại trưởng lão Ngô Sinh cũng nói, sau đó cáo từ đi hướng tông môn tu luyện bí cảnh tiến hành bất chợt tới phá đi. Hải sư ca xin yên tâm bế quan, ta ngay ở chỗ này chờ đợi. Hải lão đạo khó được đứng đắn một lần. Sau đó Hải Thanh cũng bay người rời đi đi xông quan đi. Hải đại ca, cái này Thủy Linh Châu phòng ngự pháp bảo, ngươi giúp ta giao cho Lục trưởng lão thủ hạ tiểu mập mạp Hồ Lai đi, nhìn hắn cùng Từ Anh ai càng thích hợp cái này phòng ngự pháp bảo, ai càng thích hợp dùng liền cho người đó, liền nói ta nhường hắn tự làm quyết định. Ta bây giờ liền trở về Cửu Sơn môn bên kia. Nguyên Tiêu đối với Hải lão đạo nói ra. Yên tâm, Nguyên lão đệ, ngươi lần này thật cho đại ca làm vẻ vang, đại ca lần này tại đồng môn sư minh đệ trước mặt mặt mũi tiêu chuẩn dọn, yên tâm trở về đi, chờ có rảnh rỗi ta lại tìm ngươi luyện chế kết anh đan a. Hải lão đạo cười nói, lại gan lớn đến liền kết anh đan cũng dám mang lên luyện đan nhật trình. Được rồi, không có vấn đề. Đã Hải đại ca lên tiếng, Nguyên Tiêu tự đều đồng ý cáo biệt Hải đại ca về sau, Nguyên Tiêu chân đạp ly hỏa kiếm, hướng Vân Hải thành Cửu Sơn môn bay đi. Lần này đưa ra trung phẩm kết kim đan, Nguyên Tiêu trên thân còn có nhiều viên, cũng không tính quá chân quý. Còn đưa cho Hải Thanh cái kia một viên trung phẩm kết anh đan, mặc dù xác thực rất chân quý, nhưng là có Tam Tiên tiểu thị trưởng Hối Nguyên Thương hội Nguyên Tiên tử đầu này mạng lưới quan hệ tại, lại mua sắm mấy cái hạ phẩm kết anh đan vẫn là không khó, có Thiên Khải Châu nơi tay, Nguyên Tiêu tự nhiên cũng không biết thiếu trung phẩm kết anh đan. Nguyên Tiêu đã có thể dự cảm đến, Vân Hải môn cùng Hắc Nguyệt môn xung đột đã không thể tránh được, về sau bạo phát toàn diện xung đột khả năng cực cao, chỉ là không biết hai cái sơn môn chi chiến ngày nào đó cụ thể khi nào đến mà thôi. Chính mình cùng Hắc Nguyệt môn Ly Hận Lý Hải hai ông cháu đã kết thù, một ngày nào đó sẽ tra được trên đầu mình. Chính mình cũng không có ý định đến lúc đó lại tránh, tăng thực lực lên toàn lực chuẩn bị chiến đấu liền tốt. Mặc kệ là sơn môn chi chiến, vẫn là thủ riêng, đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết liền tốt. Chương 120, Phong Linh kiếm cùng giá ngự lưu thể chương 120, Phong Linh kiếm cùng giá ngự lưu thể Nguyên Tiêu chợt nhớ tới, tại Lạc Nhật thần điện bên trong nhân tộc tiểu thế giới chỗ đó, ý phụ trên người mình Ngô lão ma đã từng theo Nưu đạo nhân chỗ đó cướp tới hai dạng đồ vật, một thanh Phong Linh kiếm thêm một cái lệnh bài. Lệnh bài đã là cao cấp phòng ngự thuần, đồng thời cũng là ra vào nhân tộc tiểu thế giới tín vật. Mà cái kia thanh Phong Linh kiếm, Nô lão ma lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một câu cũng không tệ lắm, cụ thể làm sao cái không tệ pháp, Nguyên Tiêu đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nguyên Tiêu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Phong Linh kiếm, ngang giữ tại tay, mặc dù thân kiếm vẫn dài, lại cảm giác nhẹ như không có vật gì. Tiện tay vung mấy cái kiếm, cảm giác nhẹ nhàng chí cực, trong không khí không trở ngại chút nào, tốt một thanh Phong Linh kiếm. Có thể bị nhân tộc sứ giả như đạo nhân dạng này tu tiên lớn có thể sử dụng vũ khí, căn bản liền sẽ không là đồ rất rưởi, hoặc là tinh phẩm, hoặc là có đặc thù năng lực hoặc công dụng. Làm vì một thanh phong thuộc tính thượng phẩm linh khí, Phong Linh kiếm tự nhiên đi là nhẹ nhàng cực tốc lộ tuyến, chính như Nguyên Tiêu tu luyện Thiểm Linh Độn bộ phận thứ 3 giá ngự lưu thể mở dạng, trong tay cái này cành trường linh kiếm đã có nhất định giá ngự lưu thể năng lực, cho nên mới có thể làm được phi hành tốc độ cao cùng linh hoạt xuất kích. Chỗ lấy không có ở Châu đạo nhân trong tay phát huy, đơn giản là gặp phải đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Lama, triệt để bị áp chế, cho nên mới không có kiến công, mà cũng không phải Phong Linh kiếm cũng mạnh. Nguyên Tiêu ba ba ba hướng về phía trước vung ra mấy cái kiếm, nhất thời một đạo vòi rồng bay tới đằng trước. Liền Nguyên Tiêu chính mình cũng cảm giác được bị vòi rồng dẫn dắt, phi hành lộ tuyến đều bị mang lệch rồi một chút. Có thể thấy được Phong Linh kiếm vòi rồng có thể ảnh hưởng đối thủ hành động cùng đi bộ, thậm chí có thể vây khốn đối thủ, cao thủ quyết đấu thường thường chỉ trong gang tấc liền sẽ bại trận, huống chi bị hạn chế hành động. Nguyên Tiêu thôi phát linh lực kích hoạt đồng thời phóng đại Phong Linh kiếm, hướng về phía trước ném đi, sau đó chân đạp Phong Linh kiếm, thu hồi ly hỏa kiếm, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt nhanh như điện chớp, nhường Nguyên Tiêu thể nghiệm được một lần trước nay chưa có tốc độ. Nguyên Tiêu tin tưởng, liền cái tốc độ này, Ly Hận lão tổ chỉ có ở phía sau hít bụi phần, không hắn muốn ăn sám đều không kịp ăn bao lớn một hồi, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị ném nhìn không thấy tăm hơi. Trước mắt cái tốc độ này đã vượt xa ngồi cưỡi tiểu hoàng tốc độ, khả năng đã đuổi kịp biến dị sau tiểu kim tốc độ phi hành. Nói cách khác, Nguyên Tiêu chân đạp Phong Linh kiếm tốc độ cao nhất tốc độ phi hành, cũng cùng tiểu kim một dạng có thể sánh ngang nguyên anh tu sĩ. Quả nhiên vẫn là phong thuộc tính phi kiếm, thích hợp nhất làm ngự kiếm phi hành công cụ, bởi vì lớn nhất phù hợp giá ngự lưu thể giảm bất trở lực phi kiếm đặc tính. Như đạo nhân cái này canh trường linh kiếm đã thuộc về thượng phẩm linh khí bên trong tinh phẩm, tương lai có lớn hơn khả năng sinh ra khí linh, hoặc là theo ngoại giới dung nhập một cái khí linh đi vào cũng được, khi đó liền sẽ tiến hóa thành cực phẩm linh khí. Phong Linh kiếm cùng Nguyên Tiêu trong tay thượng phẩm linh khí âm dương kính tương tự, đều là có hy vọng sinh ra khí linh tinh phẩm. Kết quả chỉ dùng không đến nửa canh giờ, Nguyên Tiêu liền quay trở về Cựu Sơn môn linh dược viên, cái này Phong Linh kiếm tốc độ phi hành, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhớ ngày đó Nguyên Tiêu cùng Mạc Phi lần thứ nhất tiến về Vân Hải môn mới sơn môn thời điểm, thế nhưng là dòng dã phi hành vượt qua một ngày một đêm. Trở lại linh dược viên, Nguyên Tiêu thả ra Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng tại dược viên bên trong chơi đùa, sau đó chuyện thứ nhất cũng là dùng Thiên Khải Châu ngâm ra hai vạc lớn linh dịch đến đổ vào vườn thuốc, nhìn lấy xanh um tươi tốt linh dược, vốn là một loại phong dong tự tại hưởng thụ. Tới xong vườn thuốc, Nguyên Tiêu liền mang theo Tiểu Kim Tiểu Hoàng lần nữa đi càn quét hậu sơn trong động mỏ tạp linh thạch đi. Sơn môn đại chiến không biết khi nào bạo phát, chính mình chống giống hầm mỏ tạp linh thạch kế hoạch cũng muốn sớm hoàn thành mới được, bảo vệ không cho phép có một ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Mặc dù mình hiện tại không thiếu linh thạch, nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền a? Nơi này nhặt mỗi một khối tạp linh thạch, trải qua Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp về sau, liền có thể tại Hối Nguyên Thương hội Nguyên Tiên tử chỗ đó đổi được 3 khối thị trường thông dụng hạ phẩm linh thạch, những này hạ phẩm linh thạch trải qua Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp, liền lại biến thành 3 khối trung phẩm linh thạch. Mà tịnh hóa thăng cấp sau mỗi khối trung phẩm linh thạch, lại có thể tại Nguyên Tiên tử chỗ đó đổi về 3 khối thị trường thông dụng trung phẩm linh thạch, lại trải qua Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp, liền lại biến thành 3 khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên tương đương với nơi này nhặt được mỗi một khối tạp linh thạch, đi qua một hệ liệt đổi lấy cùng tịnh hóa thăng cấp lập đi lặp lại thao tác, trên lý luận đều có thể chuyển hóa làm 27 khối thượng phẩm linh thạch. Nhặt tạp linh thạch thì tương đương với tại nhặt thượng phẩm linh thạch, ngươi nói ai không chiếm? Nguyên Tiêu tại Tiểu Hoàng trên thân trói lại cái túi chữ vật, nhường Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng một tổ, Tiểu Kim phụ trách nhặt tạp linh thạch, Tiểu Hoàng phụ trách đi theo con vợ, để bọn hắn tốc độ nhanh nhất ấn trình tự chống giống mỗi cái trong động mỏ tạp linh thạch. Kết quả Tiểu Kim Tiểu Hoàng bằng vào trước mắt tốc độ triệt để phát huy, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền quét sạch 10 đầu hầm mỏ. Cứ như vậy tính ra, Tiểu Kim Tiểu Hoàng cái này tổ hợp mỗi ngày có thể càn quét hơn 20 đầu hầm mỏ, đi trừ chi mấy tháng trước càn quét hoàn tất những cái kia hầm mỏ bên ngoài, còn cần hơn 10 ngày, liền có thể chống giống tòa này hậu sơn hầm mỏ. Sau đó trong khoảng thời gian này, Nguyên Tiêu ban ngày liền mang theo Tiểu Kim Tiểu Hoàng càn quét hầm mỏ, buổi tối liền cùng hai thú cùng một chỗ tu luyện, Tiểu Kim lại vượt qua bạo gặm trung phẩm linh thạch sinh hoạt, Tiểu Hoàng lại vượt qua uống mạnh cao nùng xúc linh dịch thời gian. Tiểu Kim hình thể sẽ không trưởng thành, chỉ là bộ lông càng ngày càng sáng. Tiểu Hoàng thì cách mỗi mấy ngày chỉ thấy dài, hình thể càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cường tráng, cái kia đầy người khối cơ thịt, không dắt đi đất cày thật sự là đáng tiếc. Nguyên Tiêu mỗi ngày tại Tiểu Kim Tiểu Hoàng nhặt linh thạch thời điểm, liền khống chế phong linh kiếm tại mỗi cái trong động mỏ xuyên tới xuyên lui, một là muốn mau sớm quen thuộc phong linh kiếm phi hành kỹ xảo, tranh thủ tại sau này trong chiến đấu hoàn mỹ phát huy ưu thế tốc độ. Hai là Nguyên Tiêu tìm được tu luyện tiềm linh độn bộ phận thứ 3 giá ngự lưu thể bí quyết, cái này canh chừng linh kiếm tự mang nhất định giá ngự lưu thể năng lực cùng đặc tính. Nguyên Tiêu thông qua học tập phong linh kiếm giá ngự lưu thể, giảm bớt trở lực năng lực, dần dần tìm tòi đến tiềm linh độn giá ngự lưu thể tinh túy, mặc dù còn không có đạt tới nhập môn tiêu chuẩn, nhưng là đã chạm tới một chút gia lông. Nguyên Tiêu hiện tại có 2 thanh phi kiếm có thể trong chiến đấu đồng thời sử dụng, một mùi lửa thuộc tính ly hỏa kiếm, một thanh phong thuộc tính phong linh kiếm. Ly hỏa kiếm có thể làm được phạm vi công kích, tiếp tục thiêu đốt, phong linh kiếm có thể làm được hạn chế đối thủ hành động, vây cuốn đối thủ, lại 2 thanh phi kiếm đều có thể làm lúc chiến đấu phi hành công cụ, chỉ là phong linh kiếm tốc độ càng mau một chút. Có cái này 2 thanh phi kiếm nơi tay, về sau Nguyên Tiêu liền có thể thời gian dài trên không trung đối chiến, không lại cần như lần trước gặp phải Hắc Nguyệt môn lao hầu như thế, nhất định phải trở xuống mặt đất lại chiến đấu. Một thanh dùng để chân đạp phi hành, một thanh dùng để chiến đấu, cũng có thể căn cứ đối thủ bất đồng cùng chiến trường tình thế biến hóa, bất cứ lúc nào hoán đổi 2 thanh phi kiếm nhân vật. Lần trước Nguyên Tiêu theo Tam Tiên tiểu thị trường trở về lúc, Nguyên Tiên tử mời hắn sau 3 tháng tổ đội đi tham gia Tam Tiên luận võ, đến lúc đó nhất định phải đi tham gia. Một là vì nhìn xem Tam Tiên luận võ phong phú phần thưởng đến cùng là cái gì, hai là cũng mượn cơ hội tìm Nguyên Tiên tử lại đổi lấy một ít linh thạch, lại mua sắm một nhóm kết kim đan kết anh đan chờ chân quý đan dược, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Theo trung phẩm linh thạch không ngừng tiêu hao, Nguyên Tiêu lại tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong, sau đó lại phát hiện còn cần một cơ hội, chính mình mới có thể thuận lợi thăng cấp. Lần này cơ hội lại ở đâu? Chương 121, mở ra bảo tàng cùng mật thất chủ nhân. Chương 121, mở ra bảo tàng cùng mật thất chủ nhân. Nguyên Tiêu sớm liền phát hiện, ước chừng theo luyện khí 6 tầng bắt đầu, mỗi lần thăng cấp liền không chỉ là đơn thuần dựa vào linh thạch, cũng cần nhất định cảm ngộ, nhất là chiến đấu cảm ngộ, nơi có thể thuận lợi thăng cấp. Chắc hẳn về sau tiến vào trúc cơ, kim đan thậm chí nguyên anh kỳ, mỗi lần thăng cấp cảnh giới cảm ngộ cũng đều là ắt không thể thiếu. Chính mình trận chiến đấu tiếp theo lại sẽ phát sinh ở nơi nào đâu? Nhoáng một cái hơn 10 ngày trôi qua, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng rốt cục đem chọn cái hầm mỏ tạp linh thạch càn quét không còn. Hiện tại Nguyên Tiêu chứa vật giới chỉ bên trong đã chất đầy tạp linh thạch, ngay tại từng nhóm theo thứ tự tịnh hóa thăng cấp. Trong lúc đó Tiểu Kim lại phát hiện một cái phương viên 3 trượng lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch khoáng. Nguyên Tiêu tại Tiểu Kim Tiểu Hoàng trợ giúp dưới, liên thủ đem đào ra, ném vào trong chứa vật giới chỉ chậm rãi tịnh hóa thăng cấp. Xem ra lần này lại muốn kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới, rất lâu không có đi vách núi mật thất, sau đó dẫn đầu Tiểu Kim Tiểu Hoàng lần nữa dọc theo hầm mỏ nghiêng về hướng lên, lần nữa tiến nhập vách núi mật thất. Bên trái gian phòng thứ nhất vẫn là bộ kia thô ráp bàn đá ghế đá, còn có mấy cái bịt kín hoàn hảo bình bình lọ lọ, không biết bên trong là cái gì. Lại đi đến bên phải gian phòng này, vẫn là cái kia cái giường đá cùng tĩnh tọa hình tròn bình đài, còn có mấy cái bịt kín hoàn hảo gỗ, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Lúc đầu mật thất chủ nhân hiển nhiên thời gian rất lâu chưa có trở về, có lẽ là mấy năm chưa về, có lẽ là vài chục năm, thậm chí mấy chục năm chưa về, nhưng cũng không biết càng lâu. Dù sao cái này 2 gian mật thất là tại hầm mỏ bị bỏ hoang sau mới xây thành, nhiều nhất không đến 100 năm. Nguyên Tiêu cảm giác về sau lại đến căn này vách núi mật thất cơ hội cũng rất ít, bởi vì chính mình cũng không biết có một ngày liền muốn rời khỏi Cửu Sơn môn nơi này. Trước mắt những này bịt kín tốt hộp cùng bình bình lọ lọ, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Vẫn là mở ra nhìn một chút đi, bạn nhất hôm nay bỏ qua về sau không trở về nữa lời nói, tương lai hối hận cũng không kịp. Nguyên Tiêu đem vách tường khoảng trắng bên trong 6 cái hộp gỗ nhỏ dựa theo trình tự đều lấy ra ngoài, toàn bộ chuyển qua một gian khác toàn phong bế mật thất trên bàn đá, cùng cái kia 5 cái bình bình lọ lọ đều bày ở cùng nhau. Căn này mật thất không có đối ngoại cửa sổ, nhưng lại có một loạt dạ minh châu chiếu sáng, cho nên mật thất bên trong ánh sáng rất đầy đủ. Cẩn thận lý do, Nguyên Tiêu trước kích phát trên người băng linh hộ thuẫn, đem chính mình bao phủ lại. Sau đó nhường Tiểu Kim Tiểu Hoàng đứng tại phía sau mình, nếu như gặp phải nguy hiểm, hai bọn nó có thể công kích cũng có thể chạy trốn, nhìn tình huống tự làm quyết định. Nguyên Tiêu nếm thử mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, không nghĩ tới hộp gỗ phi thường kín lại kiên cố, còn có một tầng yếu ớt linh lực bao khỏa, hiển nhiên cũng không phải phổ thông vật liệu gỗ. Nguyên Tiêu tại luyện đan tài liệu thư tịch trong tư liệu đã từng nhìn đến có một loại thánh linh mục, trời sinh nhận chứa linh khí, lại kiên cố không dễ hư thối, dùng để chứa đựng đan dược hoặc là yêu đan loại hình đồ vật, có thể bảo trì nó thủy chung ở vào mới mẻ trạng thái, sẽ không đánh mất dược tính, có lẽ có thể lượng là tu tiên đại năng hoặc là luyện đan sư chứa đựng đồ vật lựa chọn hàng đầu vật liệu. Trước mắt mấy cái này hộp rõ ràng cũng là thánh linh mục chế tạo không thể nghi ngờ. Nguyên Tiêu dùng phi lô dao găm cậy mở cái thứ nhất thánh linh hộp gỗ, phát hiện bên trong là một viên màu vàng nóng yêu đan, không biết là yêu thú nào, nhưng năng lượng ba động rất mạnh mẽ, hiển nhiên là một cái yêu thú cường đại. Lại cậy mở cái thứ hai thánh linh hộp gỗ, bên trong là một viên màu xanh nhạt yêu đan, tản ra sinh mệnh khí tức, để cho người ta rất thoải mái dễ chịu. Theo thứ tự mở ra sau khi mặt ba cái thánh linh hộp gỗ, bên trong theo thứ tự là màu thủy lam yêu đan, màu lửa đỏ yêu đan, màu nâu đất yêu đan. Mặc dù cũng nhìn không ra tự yêu thú nào, nhưng là thuộc tính ngũ hành rất rõ ràng, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính yêu đan. Có thể thấy được lúc đầu chủ nhân có thể là một cái bồi dưỡng linh thú cao thủ, hoặc là một cái có thể tiếp xúc cũng chém giết các loại yêu thú đại năng. Cái cuối cùng hộp bên trong lại không phải yêu đan, mà là một cái đan dược. Để cho người ta rung động là viên đan dược kia phía trên lại có đan vân xuất hiện, nói rõ cái này là một cái cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm đan dược. Cụ thể tác dụng là cái gì Nguyên Tiêu không biết, mà lại Nguyên Tiêu vừa mới mở ra cái cuối cùng hộp thời điểm, có một đạo bạch quang bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không biết bay tới đâu đi. Giống như cũng không có lực công kích, chỉ là truyền tin hoặc là báo động trước tác dụng. Đã không biết cụ thể là cái gì, như vậy Nguyên Tiêu liền tạm thời mặc kệ hắn. Nguyên Tiêu đem sau cái hộp phân biệt một lần nữa đắp kín, chuẩn bị chờ một chút đem cái viên kia thượng phẩm đan dược tịnh hóa dưới, nhìn có thể hay không tịnh hóa vì cực phẩm đan dược. Có Thiên Khải Châu, lại vừa ý phẩm đan dược, tự nhiên ngứa tay khó nhịn, tịnh hóa là tất nhiên việc cần phải làm, chỉ là không biết cực phẩm đan dược là có hay không như trong truyền thuyết như thế phát ra ngũ thải quang mang, đợi chút nữa liền nghiệm chứng. Trước mặt còn có 3 chiếc lọ thêm 2 cái bình. Nguyên Tiêu cầm lấy thứ một cái bình nhỏ lắc lắc, bên trong có âm thanh, cũng rất nhẹ, không biết là cái gì. Mở ra linh lực bị kín cái nắp về sau, hướng trên mặt bàn khẽ nghiêng nghĩ đem đồ vật đổ ra, cuối cùng lại rơi ra một cái hơi mở viên cầu, cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy băng loan châu mở dạng, bên trong cũng có một cái tiểu tinh linh tại tới lui, nguyên lai là một cái chân quý khí linh châu, bên trong tiểu tinh linh nhìn qua giống một cái côn bằng, nhưng Nguyên Tiêu không dám xác định. Cái thứ hai cái bình bên trong cũng là một cái hơi mở khí linh châu, bên trong tiểu tinh linh giống hỏa phượng hoàng, kéo lấy màu đỏ cánh tại qua lại tới lui. Cái thứ ba trong bình thì là một cái trong suốt khí linh châu, bên trong tiểu tinh linh vậy mà dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ nhân thủ, thình lình chính là thao thiết thần thú, tương truyền có thể thôn phệ vạn vật. Khí linh chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Nguyên Tiêu lập tức gặp phải 3 cái khí linh, lại đều là thần thú, không khỏi phi thường kinh hỉ. Cái này mật thất chủ nhân, xem ra thật không đơn giản, những này hộp cùng cái bình bên trong đồ vật, bất luận cái gì một dạng truyền đi, khả năng đều là trọng bảo, tuy nhiên lại đều bị rơi vào nơi này. Tại Nguyên Tiêu xem ra, hoặc là cái này mật thất chủ nhân bị nhốt rồi về không được, hoặc là liền là đồ tốt quá nhiều, không quan tâm những vật này cho nên quên lãng. Nguyên Tiêu đem 3 cái khí linh châu đều bỏ vào trước đó cái bình bên trong, một lần nữa thu xếp tốt. Trước mặt lúc này chỉ còn lại có 2 cái bình không có mở ra. Không biết chuyện gì xảy ra, Nguyên Tiêu nhìn thấy bình liền nghĩ đến độc trùng cùng cổ trùng, chẳng lẽ 2 cái này bình bên trong là độc trùng cổ trùng? Có thể hay không vừa mở ra bình liền muốn cùng mình đại chiến một trận? Dựa theo vừa mới những này hộp cùng trong bình đồ vật phẩm cấp, nếu như 2 cái này bình bên trong thật sự là độc trùng lời nói, đoán chừng đều là có tên tuổi cường lực độc trùng, chính mình còn thật không nhất định có thể đối phó được. Vì lý do an toàn, Nguyên Tiêu đem 6 cái hộp cùng 3 chiếc lọ đều thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó ôm lấy cái thứ nhất bình lắc lắc, chỉ nghe bên trong có không ít vật nhỏ va chạm thanh âm, đùng đùng không dứt vang lên, nghe vào chí ít có 40-50 cái. Số lượng còn thật không ít. Nhìn xem có thể hay không trước thả ra một cái nhìn một cái. Nguyên Tiêu chậm rãi mở ra cái thứ nhất bình, vẹn vẹn chỉ lộ ra một cái khe, lại không có côn trùng bay ra ngoài. Chẳng lẽ mình vừa mới nghe lầm? Không thể nào. Nguyên Tiêu hơi phóng đại một điểm miệng bình, lập tức có một cái người khoác kim giáp côn trùng theo bình bên trong bay ra đến, Nguyên Tiêu lập tức đem bình che lại, chỉ thả cái này một cái đi ra. Kim giáp trùng sau khi ra ngoài, trước hướng Nguyên Tiêu nhào tới, Nguyên Tiêu móc ra ly hỏa kiếm một kiếm chém tới, chính giữa kim giáp trùng. Thế nhưng là kim giáp trùng bị bổ rơi trên mặt đất về sau, lông tóc không thường, lập tức lại hướng Nguyên Tiêu bay tới. Ua, đao thương bất nhập, cái này kim giáp trùng nhục thân mạnh mẽ như vậy a. Chương 122, kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong. Chương 122, kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong. Nguyên Tiêu móc ra phong linh kiếm nhất kiếm đem kim giáp trùng đè lên tường, sau đó móc ra ly hỏa kiếm, song kiếm cùng lên, hai đạo mũi kiếm phân biệt chống đỡ kim giáp trùng đầu cùng cái bụng, đồng thời phát lực, lập tức liền đem kim giáp trùng chạm vào vách đá bên trong, sâu đạt một thước. Nguyên Tiêu cảm thấy lần này kim giáp trùng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả vừa đem hai thanh phi kiếm rút ra, kim giáp trùng liền hoàn hảo không chút tổn hại theo vách đá bên trong bay ra, lần nữa nhào về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu trợn mắt hốt mồm. đây là cái gì phẩm cấp độc trùng, đơn giản cũng là kim cương bất hoại chi thân a. Đứng ở nơi đó bất động để ngươi chặt, ngươi cũng chặt bất tử a. Lần này kim giáp trùng bị nguyên tiêu băng linh hộ thuẫn ngăn trở, chính tại điên cuồng gặm ăn hộ thuẫn, mắt trần có thể thấy hộ thuẫn lập tức liền muốn bị gặm ra một cái lỗ. Nguyên tiêu vội vàng móc ra một khối trung phẩm linh thạch, cực tốc vận chuyển ngũ hành châu cung cấp băng thuộc tính linh khí, tiếp tục chữa trị băng linh hộ thuẫn, vừa tốt cùng kim giáp trùng gặm ăn tốc độ hình thành một cái thăng bằng. Nguyên tiêu bắt đầu đối kim giáp trùng khảo thí các loại công kích thủ đoạn, phi kiếm chém thẳng, vô hiệu, kim giáp trùng đao thương bất nhập, linh lực trùng sáng, vô hiệu, kim giáp trùng bẹn bẹn chỉ là bị bắn ra một chút, hỏa công, vô hiệu, kim giáp trùng toàn thân bị đốt màu đỏ bừng, như cũng tại gặm ăn băng linh hộ thuẫn. Tiểu hoàng hàn băng phong nhận cũng đánh vào kim giáp trùng trên thân, kim giáp trùng bẹn bẹn chỉ là bị ngắn ngủi tê liệt cùng giảm tốc, không đợi rơi trên mặt đất liền lại lần nữa bay lên nhào về phía tiểu hoàng vội vàng né tránh tiểu quái vật này, một đuổi một chạy, vừa tốt tốc độ tương đương. Thẳng đến tiểu kim phát ra âm ba công kích, kim giáp trùng mới lần thứ nhất thụ trọng thương, trực tiếp rơi trên mặt đất, một thời gian uống cạn trùng trà về sau mới một lần nữa bay lên truy kích tiểu kim, chỉ là tiểu kim tốc độ càng nhanh, kim giáp trùng đuổi không kịp thôi. Nguyên tiêu lại bắn ra phi lô dao găm ngăn lại kim giáp trùng, kết quả kim giáp trùng ghé vào dao găm trên cũng là một lần mãnh liệt gặm, không lâu sau dao găm trên liền bị gặm ra một cái lỗ hồng nhỏ, nguyên tiêu vội vàng thu hồi phi lô dao găm. Nguyên tiêu trong lòng lúc này đối kim giáp trùng đã có bước đầu chiến lược phán đoán, kim giáp trùng, nhục thân cường hãn đao thương bất nhập, cơ hồ đối vật lý công kích miễn dịch, đối pháp thuật công kích cũng cơ bản có thể làm được miễn dịch tuyệt đại bộ phận, vẹn vẹn đối thần thức công kích không có bao nhiêu lực phòng ngự. Lại răng cực tốt vô cùng sắc bén, cơ hồ có thể gặm ăn ngăn trở chính mình hết thảy, có thể phá hư đối thủ linh khí hoặc pháp bảo bản thể, cũng có thể trực tiếp thương tổn đối thủ nhục thân. Nếu như là sẽ không thần thức công kích tu sĩ, gặp phải kim giáp trùng đơn giản liền là không thể làm gì, chỉ có thể bị động chịu đòn hoặc là chạy trốn. Nếu như gặp phải một đoàn, đoán chừng nguyên anh tu sĩ cũng muốn chạy trối chết. May mắn, kim giáp trùng chỉ là dựa vào gặm ăn công kích, trước mắt còn không có biểu hiện qua có những thiên phú khác kỹ năng, lại cao thủ chân chính cũng có thể làm được hoàn mỹ tranh né, nhường kim giáp trùng không tới gần được, cuối cùng còn có ứng đối chi đạo. Nguyên tiêu nhường tiểu kim đối với cái này kim giáp trùng lần nữa một lần phát động âm ba công kích, thừa dịp nó lúc hôn mê, đem thu vào bình bên trong. Có kim giáp trùng cái này bình vì vật tham chiếu, cái cuối cùng bình bên trong mặc kệ chứa là cái gì độc trùng, đoán chừng cũng không phải người lương thiện, chắc hẳn cũng sẽ phi thường khó chơi. Nguyên tiêu ôm lấy cái cuối cùng bình lắc lắc, chỉ nghe được một thanh âm, nhưng động tĩnh so sánh lớn, sơ bộ phán đoán bên trong chỉ có một cái độc trùng, nhưng cái đầu so kim giáp trùng muốn lớn hơn một chút. Nguyên tiêu chậm rãi mở ra cái cuối cùng bình, chậm rãi lộ ra một chút xíu miệng bình, không có bất cứ động tĩnh gì. Lại đem toàn bộ miệng bình toàn bộ lộ ra, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên tiêu nghi hoặc, chuẩn bị tiến lên trước quan sát, kết quả đột nhiên bay ra một cái độc phong nhào về phía Nguyên tiêu. Nguyên tiêu lui lại hai bước, ly hỏa kiếm khẽ quét mà qua, chém về phía độc phong, kết quả độc phong dễ dàng sụp đổ, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tiêu lấy làm kinh hãi, cái này độc phong như thế không chịu đánh, một chiêu liền không có. Rất nhanh Nguyên tiêu liền biết mình nghĩ sai, chỉ thấy bình bên trong lần nữa bay ra ba cái giống nhau như lúc độc phong, phân chia thượng trung hạ ba đường hướng mình đánh tới. Nguyên tiêu tay trái ly hỏa kiếm, tay phải phi lô dao găm, đồng thời đâm hướng trên dưới cái này hai cái độc phong cũng là một kích liền tàn nát. Ở giữa cái kia độc phong lại là hướng mình phun ra một cỗ độc dịch, Nguyên tiêu nâng lên ly hỏa kiếm chặn lại, độc dịch toàn bộ phun tại ly hỏa kiếm trên thân kiếm. Nguyên tiêu nâng lên phi lô dao găm, đâm về ở giữa cái này độc phong, chỉ thấy cái này độc phong cánh chấn động, bốn phía lập tức xuất hiện tám cái mới độc phong, tính cả nguyên lai cái này một cái, hết thảy chín cái độc phong đều hướng mình phát động công kích, làm cho không người nào có thể phân rõ con nào là thật con nào là giả. Nguyên lai đây là một cái huyễn ảnh độc phong, có thể lợi dụng thiên phú của mình kỹ năng triệu hồi ra huyễn ảnh phân thân, nhường đối thủ phân không ra thật giả, sau đó chân chính cái kia độc phong có thể phóng thích độc dịch công kích. Nguyên tiêu đột nhiên cảm thấy tay bên trong ly hỏa kiếm sản sinh biến hóa, trước đó đã bị kích phát ly hỏa kiếm lửa cháy hừng hực đột nhiên dập tắt, đột nhiên biến đến như là sát thượng. Nguyên tiêu vung vài cái, đã không phát ra được hỏa xạ, cũng không phát ra được hỏa bóng. Cái này huyễn ảnh độc phong độc dịch có gì đó quái lạ, vậy mà có thể ô nhiễm ăn mòn linh khí, phá hư linh khí kỹ năng thi triển phát huy. Nguyên tiêu thịt đau thu hồi ly hỏa kiếm, miễn cho ly hỏa kiếm lần nữa bị thương tổn. Cũng không biết loại này ô nhiễm phá hư sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Nếu như tiếp tục thời gian quá dài lời nói, như vậy thanh linh khí này trong chiến đấu cơ bản thì không cách nào lại lần sử dụng, bất kể là ai không có linh khí pháp bảo chống đỡ, đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ lâm vào bị động bị đánh cục diện. Nguyên tiêu nâng lên phi lô dao găm, chạm hướng bốn phía huyễn ảnh độc phong, phàm là huyễn ảnh đều bị từng cái đánh tan, nhưng chỉ cần chém về phía chân chính độc phong liền sẽ bị này linh sông tránh ra. Huyễn ảnh độc phong thân pháp rất không tệ, tốc độ di chuyển thật nhanh, cho tới bây giờ Nguyên tiêu còn không có đánh trúng nó bản thể một lần. Nguyên tiêu nhường tiểu hoàng phát ra mấy đạo hàn băng phong nhận công kích, đều bị huyễn ảnh độc phong tránh thoát, giống như chỉ cần là ánh mắt nhìn thấy công kích, huyễn ảnh độc phong đều có thể tránh thoát. Lại không lúc tràn ra mấy cái đạo ảo ảnh, để cho người ta khó phân thật giả, rất khó công kích đến nó bản thể. Nguyên tiêu chống lên băng linh hộ thuẫn, tiếp tục rót vào băng thuộc tính linh khí, chuẩn bị khảo thí băng linh hộ thuẫn đối huyễn ảnh độc phong phòng ngự hiệu quả. Chỉ thấy xuất hiện lần nữa chín cái huyễn ảnh độc phong toàn bộ đều ghé vào hộ thuẫn trên, trong đó một cái lần nữa phát động độc dịch công kích. Nguyên bản trong suốt ẩn hình băng linh hộ thuẫn lập tức bị độc dịch ô nhiễm biến đến biến thành màu đen, lại rất nhanh liền bị ăn mòn ra một cái lỗ. Dù cho Nguyên tiêu toàn lực vận chuyển linh lực vậy mà cũng vô pháp chữa trị. Liền kim đan trung kỳ ly hận lão tổ đều không có đánh vỡ băng linh hộ thuẫn, lại bị một cái độc phong ô nhiễm ăn mòn mất đi hiệu dụng. Nguyên tiêu lập tức hạ lệnh tiểu kim phát động âm ba công kích. Tiểu Kim hét dài một tiếng, không trung huyễn ảnh độc phong có 8 cái lập tức sụp đổ, cuối cùng còn lại cái kia huyễn ảnh độc phong bản thể bột một tiếng rơi trên mặt đất, Nguyên Tiêu lập tức đem độc phong thu vào lúc đầu bình bên trong. Liên quan tới huyễn ảnh độc phong chiến đấu đặc tính, Nguyên Tiêu sơ bộ phán đoán như sau: huyễn ảnh độc phong trước mắt có thể chế tạo ra tổng số không cao hơn 9 con huyễn ảnh phân thân đến mê hoặc địch nhân, ẩn tàng bản thể, tốc độ di chuyển cực nhanh, không dễ dàng bị công kích đến. Bản thể có thể phát ra độc dịch công kích, có thể ô nhiễm ăn mòn đối thủ linh khí pháp bảo thậm chí là phòng ngự hộ thuẫn, nhường nó đánh mất công hiệu. Tương tự tiểu kim âm ba công kích loại hình thần thức công kích đối với hắn hữu hiệu. Nhưng vì độc dịch công kích không thể liên tục, cần tụ lực cùng tích lũy, cùng tiểu kim âm ba công kích tương tự, cần khoảng cách một đoạn thời gian ngắn mới có thể một lần phát động độc dịch công kích. Kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong, quả nhiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Chuẩn xác mà nói, quá mạnh. Chương 123, mật thất chủ nhân trở về. Chương 123, mật thất chủ nhân trở về. Nguyên Tiêu trải bước lại một chút ban đầu mật thất chủ nhân lưu tại nơi này tất cả mọi thứ, có đối ứng kim một thủy hỏa thổ thuộc tính 5 cái yêu đan, một viên thượng phẩm đan dược, một cái côn bằng khí linh, một cái hỏa phượng hoàng khí linh, một cái thao thiết khí linh, một đám kim giáp trùng, một cái huyễn ảnh độc phong. Có thể được xưng là một bút bảo tàng khổng lồ. Vật phẩm khác phần lớn có thể đoán được công dụng, chỉ có cái này viên thượng phẩm đan dược, Nguyên Tiêu không có đầu mối, không biết là dùng làm gì. Nhưng trước làm xuống Thiên Khải Châu tịnh hóa thí nghiệm lại nói, nhìn xem bầu trời mở châu phải chăng có thể tịnh hóa ra cực phẩm đan dược. Viên đan dược này bởi vì là dùng thánh linh mục bảo tồn, cho nên ý nguyên cùng vừa luyện chế đi ra không có gì thay đổi, thuốc mùi thơm khắp nơi, lại đan dược trên người có một mảnh bắt mắt đan vân, đến nói cho thế nhân thượng phẩm đan dược thân phận. Trung phẩm đan dược trên thân sẽ có đan văn, thượng phẩm đan dược trên thân sẽ có đan vân, trong truyền thuyết cực phẩm đan dược sẽ phát ra ngũ thải quang mang, linh động như bật sống. Cực phẩm đan dược cũng là cao nhất phẩm cấp đan dược, không tồn tại tuyệt phẩm đan dược. Nguyên Tiêu móc ra Thiên Khải Châu, cùng cái này viên thượng phẩm đan dược cùng một chỗ đặt ở trong hộp, bắt đầu quan sát. Có biến hóa. Chỉ thấy thượng phẩm đan dược trên thân đầu tiên là dần dần chảy ra một số màu xám vật chất, giống như bụi bặm. Nửa nén hương về sau, lại bắt đầu chảy ra màu xanh lá vật chất. Nguyên Tiêu biết, trước dị ra những này màu xám vật chất chính là đan dược bên trong tạp chất, sau dị ra những này màu xanh lá vật chất chính là đan dược bên trong độc tính, chờ đan dược bên trong tạp chất cùng độc tính toàn bộ bài xuất về sau, liền sẽ biến tinh khiết không tì vết, không chỉ có công hiệu tăng nhiều, lại đối dùng ăn người không còn có bất luận cái gì tác dụng phụ. Sau một nén nhang, tạp chất cùng độc tính đều đã bài trừ hoàn tất, viên đan dược này quả nhiên bắt đầu tản mát ra ngũ thải quang mang, lại quang mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ hình thành quang trụ, tràn ngập toàn bộ mật thất. Lại đan dược tản mát ra từng đợt linh lực ba động, giống nhảy lên trái tim một dạng, giống như bất sống. Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian thu hồi Thiên Khải Châu, cũng đóng lại nở rộ đan dược hộp, nhưng ngũ thải quang trụ vẫn là xuyên thấu thánh linh hộp gỗ phát ra, Nguyên Tiêu đành phải đem toàn bộ đan dược hộp cũng thu vào chứa vật giới chỉ. Thế mà Nguyên Tiêu không biết là, ngay tại vừa mới cái này viên mới thăng cấp hình thành cực phẩm đan dược phát ra ngũ thải quang mang thời điểm, này hình thành ngũ thải quang trụ đã xuyên thấu sơn thể vách đá bay về phía không trung, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng nếu như phụ cận có tu tiên đại năng lời nói, y nguyên sẽ bị cảm giác phát hiện. Tu tiên giới mỗi xuất hiện một kiện tuyệt phẩm linh khí, mỗi xuất hiện một viên cực phẩm đan dược, làm sở thuộc phẩm loại trí tôn cấp bậc tồn tại, tại vừa xuất thế hoặc vừa hình thành một sát na, đều sẽ tự nhiên phát ra chiếu cáo thiên hạ của sáng. Cái này đạo quang trụ, có chút tiếp tục thời gian rất ngắn, có chút tiếp tục thời gian dài, thậm chí có thể tiếp tục thời gian một chén trà, trừ phi có người can thiệp, đem thu vào không gian chứa vật mới có thể ngăn cách quang trụ. Nguyên Tiêu vừa thu hồi cực phẩm đan dược, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó liền gặp được bàn đá ngồi đối diện một cái dung nhan yêu nhiều nữ tử áo trắng, xem tướng mạo chừng 30 tuổi, đương nhiên tuổi thật liền không thể vẽ sầu. Đối phương là thuấn di mà đến, chí ít cũng là nguyên anh trở lên tu vi, cao giai tu sĩ tướng mạo có thể lựa chọn cố hóa tại cuộc đời mình bên trong tùy ý đoạn thời gian, cho nên dung mạo thường thường cùng tuổi thật liền không có trực tiếp liên quan. Tiểu Kim Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu đều bị hù kêu to một tiếng, một người hai thú động tác nhất trí lui về phía sau một trượng, dẫn nữ tử áo trắng khanh khách cười không ngừng. Nguyên Tiêu từ nhỏ đến lớn cũng đã gặp không ít dung nhan tú lệ nữ tử, nhưng nếu như cùng nữ tử trước mắt này so ra đều còn kém một đoạn, nữ tử trước mắt càng xinh đẹp hơn, rung động lòng người càng mị hoặc. Xin hỏi tiên nữ tỷ tỷ từ đâu mà đến? Nguyên Tiêu cảm thấy nói ngọt điểm tổng không sai, cũng không thể tới liền hô đại thẩm, a di, cô cô à. Tiên nữ tỷ tỷ. Tốt, ngươi xưng hô thế này có sáng tạo, cũng nói vô cùng chuẩn, tỷ tỷ nhận. Nữ tử áo trắng cười nói. Tiên nữ tỷ tỷ qua tới nơi này, vì chuyện gì? Nguyên Tiêu hỏi. Tỷ tỷ lưu tại những thứ kia, có thấy vừa mắt sao? Nữ tử áo trắng nói ra. Không biết tiên nữ tỷ tỷ chỉ là. Nguyên Tiêu đã đoán được đối phương là nguyên lai mật thất chủ nhân, nhưng vẫn là muốn thử dò xét xác nhận một chút. Nha a, vẫn rất cẩn thận. Sợ ta đến đi lừa gạt đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, tổng cộng là 6 cái hộp, 3 chiếc lọ cùng 2 cái bình, bên trong có yêu đan, có khí linh, có đan dược, có linh trùng. Tiểu huynh đệ, ta nói đúng hay chưa? Nữ tử áo trắng che miệng cười nói, đem Nguyên Tiêu cơ hồ đều nhìn đến ngây dại. Nguyên Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, có gì đó quái lạ. Đối diện cô gái mặc áo trắng này tựa hồ trời sinh mị hoặc, dễ dàng để cho người ta lâm vào mê hoặc thất thần. Nghe nói nữ tử áo trắng nói cặn kẽ như vậy, Nguyên Tiêu cũng không tốt chơi xấu giấu phía dưới đồ của người khác. Nhất là trước đó nhiều lần mượn dùng mật thất tu luyện hoặc cần nút, trốn khỏi không ít kiếp nạn, Nguyên Tiêu ở trong lòng là rất cảm tạ vị này nguyên lai mật thất chủ nhân. Tiểu đệ trước đó nhiều lần mượn dùng cái này hai gian mật thất tới tu luyện hoặc chạy nạn, đối tiên nữ tỷ tỷ cảm kích bạn phần, đã hiện tại tiên nữ tỷ tỷ trở về, tự nhiên bật quy nguyên chủ. Nguyên Tiêu thành khẩn nói ra, sau đó đem 6 cái hộp cùng bình bình lọ lọ đều cùng một chỗ lấy ra, bỏ vào trước mặt trên bàn đá. Nguyên Tiêu thành thật nhường nữ tử áo trắng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng duỗi ra ngón tay đè lại Nguyên Tiêu mi tâm nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, vừa cười vừa nói, "Hôm nay tiện nghi ngươi, ngươi nếu là một dạng đều không lấy ra, tỷ tỷ ngược lại muốn toàn bộ đều lấy đi, ngươi nói một chút hôm nay là ngươi vận khí tốt, vẫn là tỷ tỷ tốt số." Chỉ thấy nữ tử áo trắng đưa tay liền cầm lên sau cùng một cái kia thánh linh hộp gỗ, mở hộp ra sau nhìn lấy trong hộp cái viên kia phát ra ngũ thải quang mang đan dược, nữ tử áo trắng đầy mặt vui vẻ. "Tiên nữ tỷ tỷ, viên đan dược này là?" Nguyên Tiêu đè nén không được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi, "Ta hôm nay tới, chủ yếu chính là vì nó mà đến. Tại ngươi mở hộp ra trong nháy mắt đó, ta liền nhận được trước kia lưu lại báo động trước tín hiệu, thẳng đến nhìn thấy có ngũ thải quang trụ phát ra đến không trung, ta mới chạy tới, cũng tạm thời quấy nhiễu che đậy thiết tượng. Viên đan dược này trước đó là thượng phẩm độ kiếp đan, hiện tại đã thành cực phẩm độ kiếp đan. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục chờ đến cái này 10 phần chắc 9 cơ hội." Nữ tử áo trắng tâm tình rất tốt, cười đối Nguyên Tiêu giải thích nói, "Sau khi độ kiếp lại là cái gì? Tiên nữ tỷ tỷ vì sao nhất định phải chờ cực phẩm độ kiếp đan, thượng phẩm độ kiếp đan không phải cũng rất tốt sao?" Nguyên Tiêu rốt cục gặp một cái đỉnh cấp đại lão, mà lại rất dễ nói chuyện, liền nghĩ hỏi nhiều một điểm tu luyện sự tình. Nếu như là tại độ kiếp trước đó, tỷ như luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể những này giai đoạn, thượng phẩm đan dược có thể gia tăng 60 sống quan sát suất thành công, làm nhưng đã đúng vô cùng tốt, coi như không thành công, cũng không có quá tổn thất thật lớn. Nhưng độ kiếp đại viên mãn sông quan lại khác, một khi độ kiếp thất bại, vận khí siêu tốt chỉ có thể tự mình binh giải tu tán tiên, cần trải qua 9 lựa tiên kiếp, trở thành cựu kiếp tán tiên về sau mới có thể phi thăng tiên lên giới, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết tại cái này 9 lựa tiên kiếp trong đó một lần, thông qua tu tán tiên phi thăng tiên giới người phượng mao lân giác, cơ hội có thể không cần tính. Nữ tử áo trắng hiển nhiên lâm vào suy tư. Mà độ kiếp thất bại, tuyệt đại bộ phận đều là vận khí không tốt, trực tiếp biến thành cho bụi, vinh thế không được siêu sinh. Chỗ lấy thượng phẩm độ kiếp đan gia tăng 60 xác suất thành công, vẫn không đáng ta đi đánh cược. Mà cực phẩm độ kiếp đan có thể gia tăng 80 xác suất thành công, lại thêm chính mình những năm này cố gắng cùng chuẩn bị, độ kiếp xác suất thành công đã có thể nâng lên cao nhất, dạng này tỷ tỷ liền có thể nghĩa vô phản cố đi xung quan. Cũng không phải là tỷ tỷ tham sống sợ chết, mà chính là tỷ tỷ có nhất định phải độ kiếp thành công lý do, đời này nhất định muốn quay về tiên giới. Chương 124, Linh trùng nhận chủ cùng Thần Tiên Sơn truyền thuyết chương 124, Linh trùng nhận chủ cùng Thần Tiên Sơn truyền thuyết nếu như độ kiếp thành công đâu? Nguyên Tiêu tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nếu như độ kiếp đại viên mãn xông quan thành công, liền tiến vào đại thừa kỳ, sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ duyên phi thăng tiên giới là đủ. Tiên giới, tiên giới, ta sẽ trở lại. Nữ tử áo trắng hồi đáp, cũng thở dài nhẹ nhõm. Một lát sau, nữ tử áo trắng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười đối Nguyên Tiêu hỏi, ta gọi Bạch Hân. Người tên là gì? Đến từ nơi đâu? Ta gọi Nguyên Tiêu, đến từ Thần Tiên Sơn dưới chân tầm tiên trấn. Nguyên Tiêu đáp. Nguyên Tiêu, ngươi cũng tới tự Thần Tiên Sơn. Chắc không được trước đó nhìn ngươi quen mặt, trước đó thường xuyên tại Thần Tiên Sơn săn thú một thiếu niên, hẳn là ngươi đi. Chỉ là ngươi muốn so trước kia trắng non rất nhiều, anh tuấn rất nhiều, cũng cường tráng rất nhiều. Tỷ tỷ đều kém chút không nhận ra ngươi. Đã chúng ta như thế lưu duyên, nơi này tất cả mọi thứ, trừ cái này viên cực phẩm độ kiếp đan ta nhận lấy, cái khác đều đưa cho ngươi, nhưng nhớ lấy tham thì thầm, bảo bối không tại nhiều mà ở chỗ tinh, một kiện thích hợp bản thân lại có thể bồi tiếp chính mình không ngừng trưởng thành bảo bối, tháng qua ngươi có bao nhiêu kiện bảo bối? Bạch Hân nói ra. Bạch tỷ tỷ vậy mà cũng tại Thần Tiên Sơn. Ngươi nói gặp qua ta nhiều lần, ta tại sao không có gặp qua ngươi đây? Tỷ tỷ là ở nơi nào nhìn thấy ta đây này? Nguyên Tiêu cảm thấy nghi hoặc, trước đó lâu dài tại Thần Tiên Sơn săn bắn, có thể cũng chưa thấy qua trước mắt Bạch Tỷ Tỷ. Bạch Hân bỗng nhiên tới gần Nguyên Tiêu lỗ tai, lấy tay bưng mít lấy, thổ khí như lan, tại Nguyên Tiêu tai vừa cười nhẹ nhàng nói ra, tại giữa sườn núi khe suối bên trong, tại dưới chân núi sông nhỏ bên trong, đều gặp ngươi đây, tuổi còn nhỏ chơi nước động tĩnh còn không nhỏ đâu, dù sao Tỷ Tỷ là không có mắt thấy, nhiều nhất nhìn cái một nén nhang cũng liền đi. Bạch Hân nói che miệng trộn cười rộ lên. Nguyên Tiêu cực kỳ lung túng, lập tức mặt đỏ lên. Cái này Bạch Tỷ Tỷ làm sao cái gì đều nói nha? Đều có thể bắt kịp trong thôn những cái kia am hiểu mang chiến, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhẹ giọng thì thầm truyền bá tin tức ngầm bác gái đại thầm. Trong lúc nói cười, không biết lại là người nào thân bại danh liệt. Bạch Hân nhìn lấy Nguyên Tiêu dáng vẻ quấn bách, cười đến càng vui vẻ hơn, vỗ mạnh một cái Nguyên Tiêu đầu vai, nói ra, "Tốt, nói cho ngươi kiện chính sự, nếu như tương lai ngươi có thể tu luyện tới Hóa Thần kỳ, ít nhất cũng phải tu đến Nguyên Anh kỳ, sau đó có thể đến giữa sườn núi khe suối đáy nước tìm một vật, là ta ở lại nơi đó, cũng đưa cho ngươi, nhưng Nguyên Anh trước đó nhất định đừng đi lấy, bởi vì dù cho ngươi lấy được cũng không giữ được." Bạch Hân vừa chỉ hai cái bình, nói ra, bọn này kim giáp trùng kỳ thật cũng gọi thực kim trùng, cùng sở hữu hơn 50 con, kim cương bất hoại lại không gì không phá, cơ hồ có thể gặm ăn chính mình gặp phải hết thể vật thể, đối với không có thần thức công kích thủ đoạn tu sĩ tới nói, cơ hồ là vô giải. Mà cái này một cái huyễn ảnh độc phong, bản thân lực sát thương không cao lắm, nhưng lại có thể thông qua ăn mòn ô nhiễm đối phương vũ khí cùng hộ thuẫn khiến cho trong ngắn hạn đánh mất công hiệu, từ đó giảm xuống đối phương công thủ năng lực, này lên kia xuống, vì bên mình gia tăng phần thắng, là phụ trợ chiến đấu cường lực linh trùng. Hai loại linh trùng, ngươi bây giờ giọt máu lại tế luyện một chút, liền có thể để bản thân sử dụng. Bạch Hân nói mở ra hai cái bình, riêng phần mình đưa vào một đạo pháp lực trưởng khống linh trùng, làm kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong nguyên chủ nhân, hai loại linh trùng tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật đợi tại bình bên trong cũng chưa hề đi ra. Bạch Hân nắm chặt Nguyên Tiêu một cái tay, cùng mình cái tay này ngón trỏ cũng cùng một chỗ, một đạo linh lực sẽ qua, hai cái đầu ngón tay đều xuất hiện một cái vết thương nhỏ. Hai cái ngón tay chảy ra máu tươi dung hợp lại cùng nhau, một giọt hướng về bình bên trong giọt đi. Huyễn ảnh độc phong nơi này nhỏ 9 dọn, kim giáp trùng chỗ đó thì nhỏ hơn 50 dọn, xem như hoàn thành cũ mới hai đảm nhiệm chủ nhân giao tiếp. Kỳ thật Bạch Hân không có nói cho Nguyên Tiêu, vừa mới hai người máu tươi hợp tế, cũng không phải là linh trùng chủ nhân theo Bạch Hân biến thành Nguyên Tiêu, mà chỉ là gia tăng một cái Nguyên Tiêu mà thôi, tương đương với hiện tại Nguyên Tiêu cùng Bạch Hân đều là linh trùng chủ nhân, chỉ muốn khác nhau lúc khống chế là được rồi. Có Bạch Hân ấn ký tại, chỉ cần đối thủ tu vi không có vượt qua Bạch Hân, liền không khả năng đem linh trùng cướp đi, càng không khả năng luyện hóa thành nó sử dụng. Bạch Hân hiện tại độ kiếp đại viên mãn, lập tức khả năng lại muốn thành vì đại thừa kỳ cao thủ, thử hỏi Nguyên Tiêu gặp phải tu vi vượt qua Bạch Hân lại có thể có bao nhiêu cái. Cho dù có, thì như Ngô lão ma dạng này tu tiên đại lão, làm thế nào có thể cướp đoạt kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong dạng này linh trùng. Nói trắng ra là cũng là muốn cướp không giành được, có thể đoạt đến cũng sẽ không đoạt. Cái này đã là Bạch Hân đối Nguyên Tiêu bảo hộ, cũng là Bạch Hân một điểm ác thú vị, tương lai chờ coi đi. Cái này Nguyên Tiêu thật tốt chơi, về sau có cơ hội nhất định muốn trêu chọc hắn. Bạch Hân chỉ tiểu kim cùng tiểu hoàng, nói ra, ngươi cái này hai con linh thú cũng không tệ, mà lại thể nội đều đã dung hợp ngũ hành châu, cái này rất khó được. Ngũ hành châu sinh ra từ hải ngoại, thuộc về chân chính thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Một bộ này kim một thủy hỏa thổ ngũ hành yêu đan, càng thích hợp chiến đấu linh thú, nếu như đều dùng tại cái này phi hổ trên thân là lựa chọn tốt. Cụ thể mỗi một cái yêu đan cái gì công năng, tỷ tỷ hiện tại liền không nói cho ngươi biết, để ngươi chậm rãi tìm tòi tốt, nhớ lấy mỗi một viên yêu đan phục dụng khoảng cách ít nhất phải tại một tháng trở lên, không phải vậy sẽ đem ngươi cái này phi hổ nó bạo. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Nguyên Tiêu vừa định chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lại phát hiện vừa mới nhỏ máu tế luyện cái tay kia vẫn bị Bạch Hân cái tay kia nắm, ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ, Nguyên Tiêu dở khóc dở cười, tỷ tỷ ngươi cũng đừng đùa ta. Ta định lực cũng không cao có được hay không? Bạch Hân thấy được Nguyên Tiêu bối rối, rốt cục buông lỏng bàn tay. Nguyên Tiêu giơ bàn tay lên tại trước mặt xem xét, vết thương đã toàn bộ khép lại, chắc hẳn đây cũng là Bạch Hân công lao. Bạch Hân lại đi tới Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng bên người, duỗi ra hai tay, đặt tại hai con linh thú đỉnh đầu, bắt đầu dùng thần thức cùng thiên phú giúp hai con linh thú trải bớt thần hồn, trợ giúp hai con linh thú tiến một bước mở linh trí, sau một nén nhang mới thu hồi hai tay. Cái này hai con linh thú về sau nhất định sẽ càng ngày càng thông minh, ngươi có thể kiểm chế một chút à, có chút không nên nhìn bí mật chớ bị thấy được a tỷ tỷ về trước thần tiên sơn, về sau nếu như muốn ta, liền đến thần tiên sơn khe suối chỗ đó tìm ta. Có lẽ ta sẽ tại, nhưng có lẽ không tại. Nói đối Nguyên Tiêu vũ mị cười một tiếng, thuấn di mà đi. Nguyên Tiêu nhìn lấy bàn tay của mình, giống như trong giấc mộng, chợt nhớ tới một cái truyền thuyết. Thần tiên sơn, thật chẳng lẽ giống trong truyền thuyết như thế có thần tiên ở đây quyết đấu? Chẳng lẽ Bạch tỷ tỷ cũng là trong truyền thuyết cái kia bị thua sau bị một thanh tiên kiếm áp chế ở thần tiên sơn tiên nhân? Tại sao lại tu luyện từ đầu đến độ kiếp đại viên mãn rồi? Về sau có cơ hội nhất định muốn tìm Bạch tỷ tỷ hỏi cho rõ. Nguyên Tiêu thu hồi trên bàn đá 5 viên yêu đan, chuẩn bị tìm thích hợp thời gian, lại để cho Tiểu Hoàng nuốt trong đó một viên. Lại đem đã thành lập được tâm linh liên hệ kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong thả ra, hơn 50 con kim giáp trùng cùng một cái huyễn ảnh độc phong đều thành thật thật bay ở Nguyên Tiêu trước mặt chờ đợi ra lệnh. Nguyên Tiêu đem kim giáp trùng cùng độc phong đều thu vào linh thú hoàn, có rảnh lúc lại nghiên cứu. Trước mặt còn thừa lại 3 chiếc lọ, bên trong là 3 cái cực phẩm khí linh, cũng đều là thần thú cấp bậc, thần thú Hỏa Phượng Hoàng khí linh, thần thú Côn Bằng khí linh, thần thú Thao Thiết khí linh. Nguyên Tiêu trong lòng đã có an bài, cái này 3 cái thần thú khí linh tới thật là kịp thời, Bạch tỷ tỷ thật là đưa than khi có tuyết, cái này 3 cái khí linh lập tức liền có thể dùng tới. Chương 125, mới được cực phẩm linh khí, Tiểu Kim Tiểu Hoàng biến thông minh. Chương 125, mới được cực phẩm linh khí, Tiểu Kim Tiểu Hoàng biến thông minh. Khí linh cùng linh khí là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Khí linh mạnh yếu, ở một mức độ nào đó quyết định linh khí mạnh yếu cùng đẳng cấp. Mà linh khí đẳng cấp cùng mạnh yếu, lại hạn chế khí linh thiên phú thần thông phát huy trình độ. Ngoài ra, khí linh thiên phú thần thông tốt nhất có thể cùng chuẩn bị dung nhập linh khí thuộc tính phù hợp, dạng này mới có thể tương đắc ích, công hiệu gấp bội. Nguyên Tiêu nâng lên trong tay thần thú Côn Bằng khí linh, bắt đầu suy tư. Thần thú Côn Bằng có cường đại biến hình năng lực, vào nước vì côn, lên không vì bằng, có cường đại phi hành năng lực cùng ở trong nước tự do xuyên thẳng qua năng lực, tốc độ quá nhanh viễn siêu cái khác thần thú, nó lớn nhất lộ ra đặc sắc cũng là hành động tốc. Tiếp theo cũng có cường đại công thủ năng lực, cánh khổng lồ cùng móng vuốt sắc bén đều có thể đối với địch nhân tiến hành công kích, làn da cùng bộ lông phi thường cứng rắn, cũng có thể chống đỡ các loại công kích. Nguyên Tiêu lấy ra được từ nhân tộc sứ giả Lưu đạo nhân phong linh kiếm, cái này là một thanh phong thuộc tính thượng phẩm linh khí, đi là nhẹ nhàng cùng cực tốc lộ tuyến, vừa bạn phù hợp thần thú Côn Bằng khí linh tiên phú thuộc tính, một khi cả hai dung hợp, tự nhiên có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tốc độ lại lật vài lần. Nguyên Tiêu móc ra phi lô dao găm bạch phá ngón giữa, nhỏ ra mấy cái giọt tinh huyết tại thần thú Côn Bằng khí linh châu trên, không đến một thời gian uống cạn chung trà liền bị bên trong Côn Bằng khí linh hoàn toàn hấp thu. Côn Bằng nhận chủ về sau, lập tức cùng Nguyên Tiêu sinh ra hòa hợp tâm linh liên hệ. Nguyên Tiêu tay trái đưa vào một cỗ linh lực kích hoạt phong linh kiếm, phong linh kiếm mặt ngoài lập tức bạch quang nổi lên khí lưu cuộn cuộn, tay phải bóp nát khí linh châu đem Côn Bằng khí linh đánh vào phong linh kiếm. Phong linh kiếm lập tức bạo phát bạch quang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đồng thời một cô gió lốc tự nhiên mà sinh, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trừ cầm kiếm người Nguyên Tiêu bên ngoài, đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đều thổi ngã trái ngã phải. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, mới chậm rãi bình ổn lại. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy phong linh kiếm càng thêm nhẹ nhàng, tiện tay múa đông nhúc nhích kiếm hoa, liền đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thổi ra ngoài cửa. Từ giờ khắc này, cái này canh chừng linh kiếm đã thăng cấp làm hàng thật giá thật cực phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí chỉ cần sinh ra hoặc là dung nhập khí linh, liền trưởng thành vì cực phẩm linh khí, nếu như tương lai có cơ duyên, nói không chừng còn có thể trưởng thành là tuyệt phẩm linh khí. Nguyên Tiêu phi thường vui vẻ, thu hồi cực phẩm linh khí Phong Linh kiếm về sau, lần nữa móc ra thượng phẩm linh khí Ly Hỏa kiếm. Nguyên Tiêu trái tay cầm lên thần thú Hỏa Phượng Hoàng khí linh châu, tinh tế quan sát. Thần thú Hỏa Phượng Hoàng có trưởng khống hỏa diễm năng lực, không chỉ có thể tùy tâm sở dụng khống chế hỏa diễm, còn có thể lăng không sáng tạo hỏa diễm hoặc là dập tắt người khác đưa tới hỏa diễm. Tại hỏa diễm trên sự thao túng một công một thủ, đối chiến đồng dạng dùng lửa tu sĩ lúc này lên kia xuống, có thể thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo Hỏa Phượng Hoàng còn có dục hỏa trọng sinh tiên phú thần thông, tượng trưng cho sinh mệnh vô hạn tuần hoàn cùng vĩnh hằng. Mà tiểu kim nhặt nhạnh chỗ tốt mà đến Ly Hỏa kiếm, là một thanh hỏa thuộc tính thượng phẩm linh khí, đi là đốt tận vạn vật bá đạo hỏa công lộ tuyến, phạm vi hỏa công gia chỉ tục tiêu đốt, rất khó bị dập tắt, cũng đúng lúc phù hợp thần thú Hỏa Phượng Hoàng khí linh thiên phú thuộc tính. Đồng dạng đều là hỏa diễm công kích, có thể lẫn nhau được ra, uy lực gấp bội. Nguyên Tiêu đồng dạng nhỏ ra mấy cái giọt tinh huyết nhường thần thú Hỏa Phượng Hoàng nhận chủ, đợi đến cùng Hỏa Phượng Hoàng sinh ra hòa hợp tâm linh liên hệ về sau, kích hoạt Ly Hỏa kiếm. Ly Hỏa kiếm nhất thời giấy lên lửa cháy hùng hực, Nguyên Tiêu bóp nát khí linh châu đem thần thú Hỏa Phượng Hoàng đánh vào Ly Hỏa kiếm. Ly Hỏa kiếm nhất thời bạo phát biển lửa hướng bốn phương tám hướng đánh tới, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng vừa về đến phòng, lại bị biển lửa sóng nhiệt đuổi kịp đội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Hoàng trong lòng tự nhủ, mụ mụ hôm nay chuyện gì xảy ra, luôn thí nghiệm những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một ngày này công phu, đã đem chính mình đuổi kịp không biết chạy bao nhiêu lội, mụ mụ sẽ không bị vừa mới cái kia xinh đẹp hồ ly tinh mê đến cử chỉ điên rồi đi. Đừng nói, cái kia bạch hồ tiên tỷ tỷ còn thật xinh đẹp đâu, trước khi đi còn lại cho mình cùng Tiểu Kim mở ra linh trí, muốn thật coi cái nhà mình trưởng bối cũng rất tốt đây. Nguyên Tiêu nếu như biết Tiểu Hoàng lúc này tiếng lòng, nhất định sẽ cho Tiểu Hoàng cái hót đến trên hai bàn tay. Người coi như biết, cũng không thể nói ra được đi. Coi như không nói ra, vậy cũng không thể nghĩ ra được đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Hỏa Phượng Hoàng khí linh triệt để dung nhập Ly Hỏa kiếm, Ly Hỏa kiếm biển lửa chậm rãi bình ổn lại. Nguyên Tiêu nắm chặt Ly Hỏa kiếm, hướng đối diện trên tường nhẹ nhàng vung động một cái, mấy đạo hỏa điệu liền hướng đối diện đánh tới, phụ tại thạch bích trên trọn vẹn đốt đi một nén nhang mới dập tắt, đem trên tường tảng đá đều đốt nổ tung ra. Một cỗ sinh mệnh ba động theo Ly Hỏa kiếm trên thân chậm rãi truyền ra, tuyên cáo cực phẩm linh khí Ly Hỏa kiếm đã sinh ra. Liên tiếp đạt được hai thanh cực phẩm linh khí, Phong Linh kiếm cùng Ly Hỏa kiếm, Nguyên Tiêu năng lực tiến công đã tăng nhiều, sau đó cần tăng cường cũng là phòng ngự năng lực. Nguyên Tiêu lấy ra cái cuối cùng khí linh châu, bên trong là thần thú thao thiết khí linh. Thần thú thao thiết có cường đại thôn vệ năng lực, cơ hồ có thể thôn vệ tất cả mọi thứ, tỉ như những sinh vật khác, không có sự sống vật thể thậm chí là năng lượng, nó lớn nhất đặc tính cũng là thôn vệ cùng hấp thu. Tiếp theo nó ra dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, móng đuôi sắc bén cùng răng, lại để cho nắm giữ cường đại công kích năng lực. Lại thao thiết có phi thường cảm giác bén nhạy năng lực, có thể cấp tốc tìm ra nhân vật chung quanh cùng ba động năng lượng, từ đó vì thôn phệ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ma âm dương kính là Nguyên Tiêu theo hối Nguyên Thương hội Bạch Gia Gia chỗ đó, cơ duyên xảo hợp lấy được, lúc ấy Bạch Gia Gia cũng đã nói, âm dương kính có hy vọng tự phát trưởng thành là cực phẩm linh khí. Âm dương kính là chuyên tổ chức phòng ngự thượng phẩm linh khí, có thể thôn phệ hấp thu công kích của đối thủ, chỉ cần có thể cam đoan linh khí cao tốc lại kéo dài cung ứng, liền có thể hấp thu rộng lượng thương tổn. Trừ phi là thương tổn vượt qua thời gian ngắn hấp thu hạn mức cao nhất, có thể sẽ dẫn phát bắn ngược, đạn về đối thủ một bộ phận công kích. Nếu như thương tổn quá to lớn, liền sẽ trực tiếp đánh tan tầng này hộ thuẫn, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng. Cái này cũng đúng lúc phù hợp thần thú thao thiết thôn vệ hấp thu thiên phú thần thông, có thể cho âm dương kính hấp thu thương tổn năng lực gấp bội, hấp thu tốc độ cùng hấp thu hạn mức cao nhất cũng tăng lên trên diện rộng. Nguyên Tiêu xem mèo vẽ hổ, lần nữa cho thần thú thao thiết tích huyết nhận chủ, chờ cùng thần thú thao thiết thành lập ổn định tâm linh kết nối về sau, bóp nát khí linh châu đem thần thú thao thiết khí linh đánh vào âm dương kính. Âm dương kính nhất thời bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, trước mặt mấy cái bình cùng mặt đất tản mát hòn đá nhỏ đều bị hút hướng âm dương kính thẳng bay tới. Thi Liên trốn ở Nguyên Tiêu sau lưng Tiểu Kim Tiểu Hoàng, cũng tranh thủ thời gian rơi trên mặt đất, gắt gao đào nhà ở cửa hai bên tường đá, mới không có bị hút vào đến, hai thú đều kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu Kim không khỏi buồn bực, tiểu chủ nhân hôm nay tại làm trò gì, làm sao một khắc cũng không có ổn định, không thực sự bị cái kia yêu nhiêu bạch hồ ly tinh hôn mê đầu à? A, không đúng, ta sao có thể biết những sự tình này? Chẳng lẽ là bạch hồ tiên trước khi đi cho ta cùng Tiểu Hoàng mở linh trí, nhanh như vậy liền có hiệu quả rồi? Chẳng lẽ ta cùng Tiểu Hoàng thật biến thông minh? Tiểu Kim tranh thủ thời gian xoay mặt nhìn về phía Tiểu Hoàng, chỉ thấy Tiểu Hoàng cũng đối với nó bí hiểm cười một tiếng, còn duỗi ra hai bàn tay hợp lại cùng nhau, bắt trước vừa mới Nguyên Tiêu cùng Bạch Hồ Ly Tinh cùng một chỗ nhỏ máu tế luyện linh trùng tình hình, kết quả Tiểu Kim chỉ một cái liền xem hiểu. Ai nha, hiện tại càng không đúng, ta sao có thể xem xét liền đã hiểu? Hoàng bét, Tiểu Hoàng cũng giống như mình, đều biến thông minh, cái này về sau có thể làm sao xử lý? Chương 126, gặp lại tóc đuối tiểu môi. Chương 126, gặp lại tóc đuối tiểu môi. Nguyên Tiêu chờ âm dương kính triệt để bình ổn lại, cảm thụ được tim đập đồng dạng năng lượng ba động, hài lòng đem âm dương kính thu lại. Hắc, đây chính là cực phẩm phòng ngự linh khí âm dương kính. Toàn bộ nhân gian giới cũng không thấy nhiều bà bối. Nhân gian giới công kích linh khí khả năng có không ít cực phẩm, nhưng phòng ngự loại cực phẩm linh khí sắc thực hiếm thấy, nhất là cá nhân dùng để bảo vệ an toàn cực phẩm linh khí, mỗi một kiện đều là hàng thật giá thật yêu thích bà bối. Nguyên Tiêu bỗng nhiên phát giác được Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim biểu lộ không đúng, nhìn kỹ, Tiểu Hoàng còn tại bắt chước hai cánh tay hợp lại cùng nhau động tác. Nghĩ từ bản thân mới vừa rồi cùng Bạch Tỷ Tỷ nhỏ máu tế luyện linh trùng chẳng cảnh, Nguyên Tiêu thẹn quá hóa giận, một bàn tay liền hướng Tiểu Hoàng cái hốt đánh tới. Tiểu Kim Tiểu Hoàng hai thú lập tức chạy trối chết, mấu chốt là bọn chúng cũng dám vừa chạy vừa cười. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới Bạch Tỷ Tỷ đã nói, cái này hai con linh thú về sau nhất định sẽ càng ngày càng thông minh, ngươi có thể kiềm chế một chút à, có chút không nên nhìn bí mật chớ bị thấy được à. Nguyên Tiêu đau cả đầu. Hai cái này hai hàng quá ngu ngốc chính mình khó chịu, nhưng bây giờ biến thông minh, chính mình cũng khó chịu à. Nguyên Tiêu đem hai gian mật thất thanh lý quét dọn một chút, sau đó đóng kỹ cửa đá, mang theo hai thú về tới linh dược viên. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng chính mình đi chơi luồng lịch, chính mình khó được có thể ngủ nướng. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp vừa thích ý, Nguyên Tiêu nằm tại trong hàng rào sân trên ghế nằm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, Nguyên Tiêu mơ mơ màng màng cảm giác được trước mặt có người. Còn không phải sao, liền cái mũi thở ra nhiệt khí đều phun đến trên mặt mình, chỗ nào còn có thể cảm giác không thấy. Nguyên Tiêu vừa mở mắt nhìn, trước mặt không đến một thước khoảng cách cũng là hai cái đen bóng mắt to, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai người đều giật mình kêu lên. Nguyên Tiêu theo trên ghế nằm nhảy dựng lên, có chút tức giận. Trước mắt cô gái này, chính là trước kia gặp qua một lần tóc búi, có thể coi là người dài đến rất đẹp, người ngủ mơ mơ màng màng thời điểm hai cái mặt cách chỉ có xa một thước, ai mở mắt nhìn đến đều muốn bị giật mình có được hay không. Tóc búi, ngươi lại tới làm cái gì? Nguyên Tiêu không khách khí hỏi. U, còn bờ vịt đi lên. Đại đâu, ngươi nói làm gì? Tóc búi không cam lòng yếu thế vấn đạo, thậm chí hướng về phía trước tới gần hai bước, ngẩng đầu quật cường nhìn lấy Nguyên Tiêu. Ai u, ta tốt cô nãi nãi, sợ ngươi rồi. Tóc búi, không đúng, tiểu môi. Nguyên Tiêu lui lại hai bước, tránh đi trước mặt cái kia khuôn mặt tươi cười, không ngờ sau lưng cũng là ghế nằm, bị vướng chân một chút, lập tức lại ngã lại đến trên ghế nằm. Lập tức đem tóc búi cho cười, che miệng nở nụ cười. Nguyên Tiêu dứt khoát liền nằm tại trên ghế nằm không lại lên, hỏi, tiểu môi cô nãi nãi, hôm nay tới vậy là chuyện gì? Ngươi mới cô nãi nãi, ta có giả như vậy sao? Vậy liền tiểu môi cô. Không được. Tóc búi cô. Càng không được. Vậy liền vẫn là tóc búi, ta liền nữa thích cái này. Ừ, theo ngươi, chỉ cần không mang theo cô là được, đại đâu. Hôm nay lại là cái nào chọc giận ngươi, tiểu kim vẫn là tiểu hoàng. Nguyên Tiêu hỏi, lần trước liền là tiểu kim trộm tóc đuối một khối ngọc bội, bị người ta tìm tới cửa đuổi một trận. Không cần trả là, hôm nay hai bọn nó đều có phần. Ta cùng mẹ đang ở trong sân trồng rau, không có để phòng hai bọn nó vụng trộm chạy tới phòng ta đi, tiểu kim ở bên trong trộm đồ, tiểu hoàng tại cửa ra vào trông chừng cảnh giới, nếu như không phải trốn thời điểm ra đi phát động trong viện cảnh giới trận pháp, hôm nay còn thật bị hai bọn nó chạy trốn. Thật sự là càng ngày càng chuyên nghiệp, lần trước là tiểu kim một người đi trộm, lần này cũng bắt đầu tổ đội đi trộm, còn có cái chuyên môn phụ trách trông chừng, phân công thật tốt, quá chuyên nghiệp. Tóc đuối tiểu môi cố ý khích lệ nói, hai cái này thằng nhãi con, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhìn đợi lát nữa ta không đánh chết bọn hắn. Nguyên Tiêu cả giận nói, diễn, tiếp tục diễn, chỉ sợ lần sau lại đi trộm, lại muốn nhiều trên một người đi, ba các ngươi tổ đoàn đi, đến lúc đó ngươi là đi trộm đâu vẫn là trông chừng đâu. Tóc đuối không buông tha, ngươi muốn như vậy nói, vậy ta lần sau còn phải đi trộm không thể. Dù sao cái mũ đều đã bị ngươi cài lên, ta có đi hay không còn không phải như vậy. Ngươi nói đúng đi, tóc đuối. Nguyên Tiêu tức giận cười nói, đã sớm biết ngươi muốn thừa nhận, ngươi vẫn rất thành thật. Tóc đuối tiếp lời đầu nói ra, thường nói, bắt tặc bắt tăng vật, bắt gì, bắt gian đôi, ngươi cầm chứng cứ ra đi. Nguyên Tiêu nhìn tóc đuối rất phách lối, liền bắt đầu muốn chứng cứ. Phi, không biết xấu hổ, còn bắt cái gì đó nữa. Ngươi đem hai bọn nó kêu đi ra hỏi thăm chẳng phải sẽ biết. Tóc đuối đỏ mặt, nhưng cũng không yếu thế, xem ra là nghĩ muốn đối chất nhau. Nguyên Tiêu nói thầm trong lòng, cái này lượng hàng 89 phần 10 thật đi tóc đuối chỗ đó trộm đồ đi, không phải vậy làm sao có thể bị tóc đuối tìm tới cửa. Cái này lượng hàng hiện tại cũng biết tổ đoàn cũng trông chừng, xem ra đúng là biến thông minh, chỉ là vô dụng đối địa phương a. Ta là nên cao hứng đâu, hay là nên bị ai đâu? Tiểu Kim, Tiểu Hoàng, đều tới. Nguyên Tiêu hô, không có cách, làm gia trưởng, xảy ra vấn đề liền muốn chính mình đến giải quyết. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, lề mà lề mề, chậm gì gì, nửa bước hướng bên này tới đây. Nguyên Tiêu xem xét, đó căn bản đều không cần xem xét, còn xem xét cái rắm, xem xét cái này lượng hàng cũng là làm đi. Tốt ta, lần này ngươi lại ném đi cái gì? Tìm đã tới chưa? Nguyên Tiêu hỏi, rõ ràng trột dạ rất nhiều, ngựa khí cũng thành khẩn không ít, không có cách, ai bảo hai đứa bé bất tranh khí đâu, chỉ toàn gây tai họa. Vừa mới nhìn ngươi đang ngủ, đang muốn tại bên cạnh ngươi tìm đâu, hết lần này tới lần khác ngươi lại tỉnh. Lần trước Tiểu Kim không phải là đem ngọc bội giấu đến ngươi trên ghế nằm sao? Tóc đuối nói ra. Nguyên Tiêu sau đó đứng dậy tại trên ghế nằm tìm tìm, quả nhiên phát hiện một cái ví nhỏ. Bên trong căng phòng trang một ít gì đó, nhưng Nguyên Tiêu không có mở ra, tiện tay liền đưa cho tóc đuối. Hỏi tiếp, vẫn còn có sao? Còn có cái ngọc bội, cũng là lần trước Tiểu Kim ngậm qua cái kia một khối. Tóc đuối cầm lại hầu bao, đỏ mặt lên, hướng sau lưng một chút. Ngọc bội. Tiểu Kim, ngươi qua đây. Ngọc bội ở đâu? Cái ngọc bội này thật có tốt như vậy sao? Đáng giá ngươi lần thứ hai xuất thủ. Nguyên Tiêu mắng. Tiểu Kim đành phải đi tới Nguyên Tiêu trước mặt, không tình nguyện theo trong miệng phun ra khối ngọc bội kia. Nó chỉ biết là tầm bảo, càng đồ tốt càng phải tìm, chỗ nào quản có phải hay không có chủ nhân. Lại nói tại Tam Tiên tiểu thị trường nhặt nhạnh chỗ tốt băng linh hộ thuẫn cùng ly hỏa kiếm, không đều là có chủ nhân sao? Hậu sơn trong động mỏ linh thạch cùng tạp linh thạch, không cũng đều là có chủ nhân sao? Cầm cũng cầm. Nguyên Tiêu tiếp nhận ngọc bội, lại không có lập tức giao cho tóc búi, mà chính là nói ra, tóc búi muội muội, chờ ta nhìn một hồi lại cho ngươi. Ngọc bội rét lạnh tấm người, phía trên điêu khắc có tỉ mỉ nhật nguyện tinh thần chờ đồ án, mặt trái có một cái thiên chữ, cụ thể có làm được cái gì đồ, Nguyên Tiêu cũng không biết. Nguyên Tiêu nếm thử đưa vào một cỗ linh lực, nhất thời cảm giác được trong ngọc bội rung động ầm ầm, hình như có một đạo cửa lớn mở ra thanh âm. Dừng tay. Tóc đuối vội vàng ngăn lại nói. Nguyên Tiêu lập tức dừng tay, đem ngọc bội giao cho tóc đuối trên tay, cũng thành khẩn nói ra, tóc đuối muội muội, hai đứa bé không hiểu chuyện, ngươi cái này làm cô cô cũng đừng giống như bọn hắn so đo. Ta cái này làm gia trưởng thay nó hai cho ngươi bồi tội. Cái này là một cái trúc cơ đan thêm mấy khối trung phẩm linh thạch, tặng cho ngươi, coi như hai bọn nó bồi tội lễ. Chương 127, vui vẻ một ngày cùng Thiên Khải Châu. Chương 127, vui vẻ một ngày cùng Thiên Khải Châu. Tóc đuối chỉ nhận lấy ngọc bội, lại không có muốn những cái kia trung phẩm linh thạch cùng trúc cơ đan, vừa cười vừa nói, ta mới không cần những cái kia, cũng không thiếu, ngươi có hay không cái khác chơi vui đồ vật? Có a, ngươi chờ chút. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới từ nông thôn mang tới bách bảo kho, trước đó phân xúc tại hầm mỏ khảo thí lúc giao cho mập gầy tổ hợp đi đánh nhau, một bộ săn bắn dụng cụ đưa cho Nghi Mông Đại Thảo Nguyên Hứa Hải, nhưng vẫn còn có không ít vật nhỏ ở trên người. Nơi này có một bộ câu cá dụng cụ, còn có một cái xin cá sọt cá, còn có một cái cánh diều, còn có một cái lông gà quả cầu, còn có một cỗ xe đẩy tay. Nguyên Tiêu bắt đầu giới thiệu nói, nhiều như vậy chơi vui. Cái gì, ngươi liền xe đẩy tay đều có? Hắc hắc hắc, tóc đuối đã vui vẻ, còn muốn nhịn xuống cười. Vậy chúng ta đi bờ nước bắt cá đi thôi, được không? Nguyên Tiêu đề nghị. Ừm, nhanh đi nhanh đi. Tóc đuối tiểu môi tràn đầy phấn khởi, nàng cũng là hiếu động nữ hải, từ nhỏ theo mẹ sinh hoạt, rất ít gặp phải tiểu đồng bọn, hiện tại thật vất vả có cái người đồng lứa có thể cùng nhau chơi đùa, đương nhiên rất vui vẻ. Phía trước không xa cũng là thu thủy hồ, chúng ta ngồi tiểu hoàng đi qua. Tiểu hoàng, nằm xuống. Tiểu Kim, ngươi theo chính mình bay qua. Nguyên Tiêu lập tức phân phó. Tiểu hoàng biết chuột tội cơ hội biểu hiện tới, lập tức thuận theo nằm xuống. Thấy không, mới trộn qua đồ vật, hiện tại liền phải dùng ta, một hồi còn phải khen ta đâu. Tiểu môi còn không có ngồi qua như thế phong cách tọa kỵ đâu, hương phấn mà ngồi ở phía trước, Nguyên Tiêu thì ngồi ở phía sau. Tiểu hoàng đột nhiên hướng lên bay lên ra tốc, lập tức liền đem tóc đuôi hướng về sau ngã tới Nguyên Tiêu trong ngực. Nguyên Tiêu vội vàng dùng tay vịn chặt tóc đuôi eo, phòng ngừa nàng rơi xuống. Tóc đuôi lập tức đỏ mặt, cảm giác nửa người đều cứng, thẳng đợi đến tiểu hoàng điều chỉnh đến bình ổn lúc phi hành, mới dịch chuyển về phía trước chuyển thân thể. Tiểu Kim vốn là có thể chính mình bay qua, hết lần này tới lần khác chơi xấu bay đến tóc đuôi trong ngực, một trận vịch cánh lại đem tóc đuôi chỉnh trọng tâm bất ổn, lần nữa hướng về sau ngã xuống. Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian lấy tay tiếp được tóc đuôi, hai tay bóp lấy eo hướng bên cạnh mình nhấc nhấc, phòng ngừa lại ra cái gì phi hành sự cố vậy cũng không tốt, tóc đuôi đành phải không lại động tác. Tiểu Hoàng cố ý bay rất chậm, chậm đến Nguyên Tiêu nhìn đều nhíu chặt mày lên, gia hỏa này làm sao hôm nay như thế lại mệt. May ra thu thủy hồ rất gần, mặc dù Tiểu Hoàng bay siêu cấp chậm, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh liền đến, hai người hai thú từ không trung rơi vào bờ nước. Tiểu Kim còn không ngừng cho Tiểu Hoàng nháy mắt ra dấu, ta hôm nay cái này trợ công thế nào, bọn hắn vui vẻ, trộm đồ sự tình nhất định liền quên, tóc đuôi cô lần sau nói không chừng còn chủ động tặng đồ cho chúng ta đâu. Tiểu Hoàng một mặt khinh thường, nếu như không phải ta bay lên thời cơ đến như vậy một chút, ngươi cho là bọn họ có thể dựa vào gần như vậy. Coi như hiện tại đường cũ trở về, bọn hắn cũng sớm đem trộm đồ quên chuyện. Đến lúc đó tóc đuôi cô coi như tặng đồ, khẳng định cũng là trước cho ta. Cái nào có phần của ngươi? Hừ. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng riêng phần mình cúi phục, nhìn xem đến lúc đó tóc đuôi cô tặng quà trước cho ai. Hai người hai thú bắt đầu một bên bắt cá một bên nghịch nước trò chơi. Thu thủy hồ hồ nước rất trong suốt, một đoạn này thu thủy hồ bờ hồ, vừa tốt có rất nhiều thật nhỏ đá cuội, đi chân đất dẫm lên trên vô cùng thoải mái. Nguyên Tiêu cầm lấy xiên cá, đứng tại ngang gối sâu trong nước, tìm kiếm cá bơi, tóc đuôi cong sọt cá, vốn là đứng tại trên bờ, có thể không chịu nổi Nguyên Tiêu bắt chuyện, cuối cùng cũng thoát dậy, đem ống quần quấn tới đầu gối, đứng tại không có hơn phân nửa cái bắp chân trong vùng nước cạn chơi đùa, ngẫu nhiên còn có cá nhỏ tới gặm ngón chân, đã dễ chịu lại tốt chơi. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thì một hồi tại trên bờ truy đuổi, một hồi tại mặt nước truy đuổi, cũng chơi quên cả trời đất. Nguyên Tiêu không hổ là thợ săn xuất thân, mặc kệ là lên núi săn bắn vẫn là xuống nước bắt cá, đều là có kinh nghiệm, chỉ chốc lát liền xin đến hai đầu tiếp cận một chiếc đũa dài như vậy cá mè, còn có một đầu lăng ngư, tóc đuôi vui vẻ nhận lấy đều phóng tới trong giỏ cá, sau đó đem sọt cá đặt ở bên chân trong nước ngâm. Chỉ chốc lát sau Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cũng đến giúp đỡ bắt cá, Tiểu Kim bằng vào móng đuôi sắc bén cùng tốc độ, theo mặt nước cầm lên một đầu cá bơi, nhảy nhót tương mừng, vớt xuống tóc đuôi dẫn theo trong giỏ cá. Tiểu Hoàng thì là phát ra mấy đạo hàn băng phong nhận, đánh chúng vào một con cá, trực tiếp đem một con cá tê liệt thêm đá đông lạnh, ở trên mặt nước lật lên cái bụng, nhắm chúng Nguyên Tiêu để nó xéo đi. Cái đồ chơi này chính là muốn mới mẻ, ngươi hoàn thi thả hàn băng phong nhận đến bắt cá. Nhìn đến Tiểu Hoàng bị mắng, tóc đuôi cười suýt chút nữa muốn ngã xuống trong nước. Nguyên Tiêu nhìn đến cách đó không xa có một cái lồi ra mặt nước tảng đá, liền nắm tóc đuôi tay đi tới, để cho nàng ngồi tại trên tảng đá chính mình dùng chân chơi nước, xem trọng sọt cá chờ đợi mình bắt cá liền tốt. Đợi đến bắt tầm 10 con cá về sau, Nguyên Tiêu cũng để xuống xiên cá, không lại bắt cá, cũng cùng tóc đuôi một dạng ngồi tại trên tảng đá, hướng chân của hai người một bên vùng không ít thức ăn cho cá, chỉ chốc lát sau, liền đến một đoàn cá nhỏ, tại chân của hai người một bên tán loạn, đã ăn xong thức ăn cho cá, liền bắt đầu ăn hai người ngón chân cùng mu bàn chân, ma ma ngứa một chút, rất dễ chịu. Tóc đuôi chưa bao giờ chơi như vậy qua, nhìn lấy bên chân cá nhỏ đang gặm ngón chân của mình, đã ngạc nhiên lại hưng phấn. Đằng sau Nguyên Tiêu lại tìm một chút bằng phẳng hòn đá nhỏ, đánh lên nước nổi, vậy mà có thể đánh ra 40-50 cái bọt nước, dán vào mặt nước một đường nhảy vọt mà đi, cực kỳ đẹp đẽ. Tóc đuôi cũng thử dưới, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể đánh ra mười mấy cái bọt nước, thế nhưng chơi rất vui vẻ. Bất chi bất giác, Thái Dương xuống phía tây. Nguyên Tiêu nhường tóc đuôi tại trên tảng đá trước hong khâu chân, sau đó cõng nàng trở lại bên bờ trên bãi cỏ, sạch sẽ mặc vào giày, chính mình thì là tùy tiện tại bờ nước rửa xuống chân, liền lên bờ ngồi tại trên bãi cỏ chờ lấy hong khô. Sau đó Nguyên Tiêu hô về Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, cưới Tiểu Hoàng đem tóc đuôi trực tiếp đưa đến linh thú biên cửa, xiên cá, sọt cá, cánh diều, lông gà quả cầu đều để lại cho tóc đuôi, lần này tóc đuối thật vui vẻ đều nhận. Những vật này đối với nàng mà nói, mới là mình vật chân chính mong muốn. Trở lại linh dược viên, Nguyên Tiêu quả nhiên quên hai thú trộm đồ sự tình, liền gia đình hội nghị đều không mở, liền để hai bọn nó riêng phần mình nghỉ ngơi. Tiểu Hoàng đối với Tiểu Kim Bí hiểm cười một tiếng, thế nào, ta nói hai người bọn hắn khẳng định vui vẻ liền quên, hiện tại quả nhiên quên đi. Nguyên Tiêu hồi tưởng lại hôm nay chính mình kích hoạt tóc đuối ngọc bội sự tình, lúc ấy cảm giác được trong ngọc bội tựa hồ có một đạo cửa lớn tại đánh mở, vậy thì so sánh thần kỳ, nhân gian giới chưa nghe nói qua trong ngọc bội có truyền tống môn hoặc thông đạo chuyện như vậy, thật chẳng lẽ là cái gì ghê gớm bà bối. Cũng đúng, Tiểu Kim trời sinh đối bảo vật có trực giác, lần thứ hai đều đối cái này viên ngọc bội ra tay, xem ra một mực là nhớ mãi không quên, chỉ có đặc biệt bảo bối nghịch thiên mới đáng giá Tiểu Kim dạng này. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới mình Thiên Khải Châu. Chính mình Thiên Khải Châu phía trên có một cái lõm, trước đó ngưng thần đi xem lời nói, sẽ cảm thấy thần hồn bị lôi kéo, choáng đầu đau đầu. Hiện tại thần thức của mình đã so lúc ấy cường đại hơn nhiều, còn có thần thức quả gia trì, hiện tại nếu như lại nhìn một chút, sẽ như thế nào đâu. Nguyên Tiêu tiện tay tại sân nhỏ một vòng bố trí ra tham linh trận, làm báo động trước chi dụ. Sau đó đi vào trong phòng, gọi tới Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cảnh giới thủ hộ, lúc này mới móc ra Thiên Khải Châu, chuẩn bị làm tiếp một lần mới thăm dò. Nguyên Tiêu trước đó liền phát hiện, trước kia Thiên Khải Châu tràn ra linh khí cũng là từ nơi này chỗ lom xuống tràn ra. Chẳng lẽ nói, cái này Thiên Khải Châu nội bộ thật có một cái không gian? Là giống chữ vật giới chỉ một dạng tiểu không gian, vẫn là giống nhân tộc tiểu thế giới lớn như vậy không gian đâu? Chương 128, Thiên Khải Châu nội bộ thế giới. Chương 128, Thiên Khải Châu nội bộ thế giới. Nguyên Tiêu tay trái nâng lên trong suốt Thiên Khải Châu, nhỏ nhắn lại vô sắc vô vị, nếu như không phải cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện Thiên Khải Châu tồn tại, tùy tiện ném ở ven đường lời nói, dù cho người khác theo bên cạnh trải qua cũng rất khó phát hiện cái quả hạt châu này. Trừ phi là giống Tiểu Kim dạng này đối bảo vật hoặc là linh khí siêu cấp mẫn cảm linh thú, mới có thể bằng vào tràn ra một điểm linh khí phát hiện Thiên Khải Châu tồn tại. Nguyên Tiêu móc ra một cái đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian, đợi chút nữa không xác định sẽ hay không tiến vào Thiên Khải Châu nội bộ không gian, vì chuẩn xác tính toán cũng so sánh, Nguyên Tiêu phòng ngừa chu đáo sớm làm cái này an bài. Nguyên Tiêu tay phải từ từ xoay tròn lấy Thiên Khải Châu, lục lọi phía trên nhỏ lõm, rất nhanh đã tìm được vị trí. Nguyên Tiêu đem chỗ lõm xuống đối với mình, ngưng thần đi quan sát, đồng thời tản ra thần thức, bao phủ cả viện. Chỉ thấy ở trong mắt chính mình, Thiên Khải Châu trên người cái này nhỏ lõm từ từ xoay tròn, giống như xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy, thần thức của mình lần nữa bị liên lụy. Nguyên Tiêu nhìn xuống mê muội không có lui ra thần thức, tiếp lấy cũng cảm giác được thân thể của mình cũng bị liên lụy, sau đó một cỗ không cách nào kháng cự to lớn hấp lực dường như bắt lấy toàn thân của mình, đem chính mình kéo vào một cái không biết thế giới. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng vốn là ở bên cạnh trông coi Nguyên Tiêu, đồng nhiên nhìn thấy Nguyên Tiêu biến mất, nhất thời kinh ngạc há to miệng, liền vội vàng đứng lên tìm kiếm khắp nơi lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ thấy vừa mới hạt châu kia rơi trên mặt đất. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng không dám buông lỏng, lập tức vây tại Thiên Khải Châu bên cạnh nghiêm mật trông coi lên. Mười hơi về sau, Nguyên Tiêu mở mắt, trước mắt là một cái đã lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Nói quen thuộc, là bởi vì trước mắt cực kỳ giống một chỗ phong cảnh tươi đẹp nhân gian tiên cảnh. Dưới chân là màu xanh lá bãi cỏ, phía trước cách đó không xa có róc rách dòng nước, chỗ xa hơn có mấy cái nhánh sông cùng từng mảnh rừng cây rậm rạp, chỗ xa nhất còn có liên miên dãy núi, hoàn toàn yên tĩnh an lành hoàn cảnh duyên dáng cảnh tượng. Nói lạ lẫm, là bởi vì nơi này lại có rất nhiều cùng ngoại giới hoàn toàn không giống địa phương. Điểm thứ nhất, trong không khí tràn ngập vô cùng tinh khiết linh khí, lại phi thường nồng đậm. Ngoài ra vẫn tồn tại một loại khác để cho người ta thoải mái dễ chịu khí tức, Nguyên Tiêu tạm thời không biết là cái gì, chẳng lẽ là tiên khí? Đứng ở chỗ này chỉ là bình thường hô hấp, liền có vô cùng vô tận linh khí, nếu như ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn không cần chuẩn bị bất luận cái gì linh thạch, dù là ngươi là tu tiên đại lão, cũng có thể bằng vào nơi này tràn ngập linh khí trực tiếp tu hành. Chắc không được trước đó Thiên Khải Châu trên người nhỏ lõm thỉnh thoảng sẽ tràn ra một điểm tinh khiết linh khí, nguyên lai tại Thiên Khải Châu nội bộ thế giới khắp nơi đều tràn ngập loại này linh khí. Điểm thứ hai, nơi này không chỉ có không nhìn thấy bờ lục địa dòng sông, nơi xa còn có đông đảo phù không đảo tung bay ở giữa không trung, lớn nhỏ không đều, cao thấp không đồng nhất. Phù không đảo ở nhân gian cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng tồn tại tại tiên giới hoặc là số rất ít đặc thù bí cảnh bên trong. Mỗi tòa phù không đảo thì tương đương với một khối nhỏ có thể phi hành lục địa, tràn đầy sát thái thần bí. Điểm thứ ba, nơi này trừ mình ra không có phát hiện những nhân loại khác, nhưng thị lực phạm vi bên trong lại có một ít thú nhỏ. Nguyên Tiêu hiện tại hai thính mắt tinh, thị lực đi tới cực kỳ xa xôi, có thể nhìn đến một số thú nhỏ tại chạy chơi đùa, lại không nhìn thấy phàm nhân. Điểm thứ tư, chính mình cùng trước mắt cái thế giới này cảm giác không hiểu thân cận. Cảm giác nơi này liền như chính mình một ngôi nhà, mình tựa như nơi này nửa người chủ nhân. Chính mình đã trải qua Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy thủy, lại làm bạn Thiên Khải Châu cũng có một đoạn thời gian, có lẽ đây chính là loại này thân cận cảm giác nơi phát ra. A Nguyên Tiêu túi đầu nhìn lấy dưới chân, vừa lúc là một cái hình tròn tiểu bình đài, phía trên có rất nhiều hoa văn, khả năng đây chính là ra vào cái thế giới này chuyển tống chi địa. A dọc theo dòng nước hướng nơi xa nhìn qua, có mấy cái nhà tranh nhỏ, nhưng Nguyên Tiêu thần thức đảo qua đi, lại phát hiện không có bất kỳ người nào. Nguyên Tiêu phát hiện thần thức của mình bao trùm khoảng cách ở chỗ này có hơn 100 lần tăng lên, thật giống như tại địa bàn của mình có thể tùy ý dò xét một dạng. Nguyên Tiêu thầm nghĩ, sẽ có hay không có một ngày, thần thức của mình có thể càn quét nơi này toàn bộ thế giới. Nguyên Tiêu móc ra một cái đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, Nguyên Tiêu muốn cân nhắc so sánh phía dưới cùng thế giới bên ngoài thời gian là không giống nhau. Nguyên Tiêu nhấc chân dọc theo dòng nước hướng nơi xa nhà tranh đi đến, đi ước chừng nửa canh giờ, mới đi đến cái này mấy cái nhà lá trước đó. Lấy nhà lá làm trung tâm, phương viên bên ngoài trăm trượng có một tầng linh lực kết giới, nhưng Nguyên Tiêu đi vào lúc không có chút nào trở ngại, muốn đến là có người thiết trí đi ra phòng ngừa những cái kia yêu thú tiến vào. Nhà là rất đơn sơ, nhưng bên trong đồ dùng sinh hoạt lại phi thường tinh xảo mà sạch sẽ, vô luận là giường chiếu vẫn là bàn ghế, đều là dùng tới tốt linh mục chế tác, ấm trà cây đèn các loại đồ dùng hàng ngày cũng đều là nhân gian khó gặp chân phẩm, phía trên khí tức đã siêu việt linh khí, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên khí đi, Nguyên Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Những này nhà lá cùng đồ dùng sinh hoạt là ai an bài chuẩn bị? Lại là vì ai chuẩn bị? Hai cái này bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi phá giải. Nguyên Tiêu theo tay cầm lên ấm trà, nâng trong tay nghiêm túc tưởng tận xem xét, ấm trà bình thân điêu khắc có ngũ trảo kim long, sinh động như thật. Nâng lên đáy hũ xem xét, có một cái thiên chữ. Nguyên Tiêu trong đầu nhất thời lên kinh thiên sóng biển, cái này chữ thiên, cùng hôm qua tóc đuối ngọc bội phía sau cái kia chữ thiên giống như lúc, cả hai ở giữa đến cùng quan hệ thế nào? Cái này thiên chữ lại đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cái này thiên khải châu thế giới cùng tóc đuối có liên quan? Chẳng lẽ cái ngọc bội kia cũng cùng cái thế giới này có liên quan? Chính mình có cơ hội nhất định muốn tìm người hỏi một chút. Tìm ai đâu, tóc đuối hai mẹ còn sẽ biết sao? Có khả năng. Thần Tiên Sơn Bạch Tỷ Tỷ nói không chừng biết một chút phương diện này sự tình. Dù sao hắn trước đó nói là muốn quay về tiên giới, nói rõ nàng trước kia từng tại tiên giới đợi qua thời gian rất lâu, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Nếu như thuần túy đứng tại sinh hoạt góc độ, đây chính là Nguyên Tiêu trước mắt đối cái này Thiên Khải Châu thế giới đơn giản cái nhìn. Tu luyện thánh địa, tự thành một thể. Nếu như đứng tại tu tiên góc độ, đây cũng là Nguyên Tiêu trước mắt đối cái này Thiên Khải Châu thế giới cách nhìn. Nguyên Tiêu móc ra phong linh kiếm, tuyển định một cái phương hướng, hướng phía trước chạy như bay mà đi. Một đường lên, có thảo nguyên, có dòng sông, có rừng rậm, có liên miên dãy núi, có hoang vu sa mạc, cũng có rộng lớn đại hải. Trên trời còn có vô số phù không đảo, cao thấp không đồng nhất, chi chít khắp nơi. Mặt đất cùng không trung, ngẫu nhiên cũng gặp được một số linh thú yêu thú, linh trùng chim bay, nhưng phần lớn đều là sơ cấp thú loại, tu vi phổ biến không quá cao. Có thể là bởi vì vừa xuất hiện ở đây không lâu nguyên nhân, lại thêm không người chỉ điểm nguyên nhân. Nếu như cho thời gian nhất định, bằng vào nơi này được trời ưu ái linh khí hoàn cảnh, nhất định có thể trưởng thành mạnh tới đâu hung hãn yêu thú. Hoặc là, cũng là có một ít cường hãn yêu thú giấu còn tức không lộ diện. Nguyên Tiêu phi hành 7-8 canh giờ, vẫn không nhìn thấy cái thế giới này cuối cùng, có thể thấy được cái thế giới này là phi thường bắt ác, thậm chí sẽ siêu ra tưởng tượng của mình. Nguyên Tiêu quyết định trở lại về Thiên Khải Châu cửa ra bảo, về đến người bên ngoài ở giữa giới, chờ có rảnh lúc lại đi vào thăm dò cái này Thiên Khải Châu thế giới. Nguyên Tiêu lại tốn 7-8 canh giờ, một lần nữa bay trở về mấy cái nhà tranh nhỏ vị trí, vào nhà sau đem có khắc thiên chữ ấm trà lấy đi, bỏ vào trong túi chứa vật, chuẩn bị đi ra bên ngoài có cơ hội lúc thỉnh giáo phía dưới tóc đuối hoặc là Bạch Hân tỷ tỷ. Nguyên Tiêu, thương lượng với ngươi cái sự tình. Đống nhiên có một đạo trịnh trọng thanh âm tại Nguyên Tiêu trong đầu vang lên. Chương 129, Nô Lão Ma thỉnh cầu. Chương 129, Nô Lão Ma thỉnh cầu. Nô Lão Ma, là ngươi sao? Nguyên Tiêu há miệng nói ra, hắn biết Nô Lão Ma nghe được. Tiểu tử, ngươi dạng này không đủ tôn kính lão nhân ở. Nô Lão Ma cười nói. Nô Lão Ma uy chấn thiên hạ, muốn là thế nhân đều là sợ, nơi nào sẽ quan tâm phải chẳng có người tôn kính. Chỉ muốn mọi người đều sợ ngươi là đủ rồi, không phải sao? Nguyên Tiêu cũng cười. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Lão phu đâu để ý người khác tâm lý có phục hay không, liền tính toán trong lòng bọn họ một vạn cái không phục cũng phải kìm nén, chỉ cần sợ ta, nghe ta lời nói là được rồi. Nô Lão Ma đối Nguyên Tiêu lời nói rất tán đồng. Nói ta thật là sợ. Ta hiện tại có phải hay không muốn toàn thân phát run mới đúng? Nguyên Tiêu một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Tiểu tử ngươi là gan giống như ta mập, luyện khí 3 tầng liền dám đi Ô Ngông Sơn bí cảnh cùng phi hổ giật đồ, luyện khí 7 tầng liền dám cùng Kim Đan kỳ tranh đấu, lông còn chưa mọc đủ liền dám cùng Bạch Hổ tiên mắt đi mày lại, hai ta lẫn nhau không sợ sẽ đúng rồi. Nô Lão Ma tựa hồ rất thưởng thức Nguyên Tiêu đảm lượng, mở miệng khen. Bạch Hổ tiên, ngươi nói là Bạch Hân tỷ tỷ? Nguyên Tiêu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là nàng, không phải vậy ngươi chỗ nào có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy mỹ hoặc nữ tử? Làm vị yêu tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay độ kiếp đại viên mãn Bạch Hổ, mỹ công nhất lưu, chỉ cần nàng nghĩ, bất chi bất giác là có thể đem người khác hồn câu đi, huống chi ngươi cái này bao đầu tiểu hỏa con. Còn nữa luận trí tuệ, nàng tại yêu tộc bên trong cũng thuộc về thông minh nhất loại người kia. Nô Lão Ma chậm rãi mà nói. Nguyên Tiêu toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, chắc không được trước đó Bạch tỷ tỷ một cái nhăn mày một nụ cười liền đem chính mình làm mộng. Nguyên lai là Bạch Hổ Thiên Phú bản năng mị hoặc chi công gây nên, cái này nếu là Bạch tỷ tỷ toàn lực phát huy, còn không đem chính mình ăn đến ngay cả cặn cũng không còn a. May mắn Bạch tỷ tỷ chỉ là trêu chọc chính mình. Ngươi thật giống như không sợ nàng. Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi. Lão phu ngang dọc cả đời, si mê võ lực, chỉ cầu khoái y ân cựu tranh bá chém giết, há sẽ để ý những này nhìn nữ tư tình, vậy đơn giản cũng là đang lãng phí tính mạng của ta. Lại nói trắng ra Hổ Tiên mặc dù đã tính toán yêu tộc đỉnh tiêm đại năng, nhưng tại ta trong mắt còn không quá đầy đủ nhịn, mặc dù trời sinh mị hoặc lại có thể ảnh hưởng đến ta. Nô Lão Ma đối với cái này khịt mũi coi thường, lại cực độ cuồng vọng. Độ kiếp đại viên mãn cũng nhìn không thuận mắt, cái này Nô Lão Ma thật là phế lối. Nhưng ít ra cũng nói, Nô Lão Ma thực lực xa tại độ kiếp đại viên mãn phía trên. Dựa theo trước đó Bạch tỷ tỷ đối tu tiên đẳng cấp giới thiệu, cái kia Nô Lão Ma cũng chỉ có thể là đại thừa kỳ cao thủ. Đại thừa kỳ. Nguyên Tiêu mặc dù có chuẩn bị tư tưởng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Nô Lão Ma, trước đó ngươi nói có việc thương lượng, sự tình gì? Sẽ không thương lượng với ta muốn đoạt xá ta đi. Nguyên Tiêu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Cũng liền tiểu tử ngươi dám tin miệng nói lung tung, đổi thành người khác nói như vậy ta sớm bảo hắn biến thành người khô rồi. Liên ngươi cái này luyện khí 8 tầng nhục thân, mặc dù tinh khiết không tì vết, tiền đồ vô lượng, nhưng trước mắt với ta mà nói lại là liền gà mở cũng không bằng, đưa cho ta đều không muốn. Nô lão ma đối với cái này càng là khịt mũi coi thường. Vậy ta an tâm. Nô lão ma, ngươi nói như vậy lời nói, ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Nguyên Tiêu đương nhiên biết Nô lão ma sẽ không đoạt xá chính mình, không phải vậy căn bản không cần chờ cho tới hôm nay, muốn đoạt xá lời nói sớm tại Ô Mông Sơn bí cảnh bên trong liền có thể đoạt xá. Bất quá hôm nay muốn thương lượng với ngươi sự tình, lại cùng việc này tương quan. Năm đó Đông Hải Châu lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân sớm thiết kế tốt bấy dập, liên thủ đem ta trọng thương chân áp, về sau dùng Xích Long kiếm đinh trụ ta thần hồn cùng nhục thân dài đến 500 năm, nhường nhục thể của ta đèn cạn dầu. Thừa dịp ngươi rút đi Xích Long kiếm thời cơ, nguyên thần của ta mới thoát ly nhục thân ký phụ đến trong đầu của ngươi. Nhưng là tình huống bây giờ thay đổi. Nô lão ma êm hài nói, ngươi tìm tới tốt hơn nhục thân rồi. Nguyên Tiêu hỏi, muốn tìm đến so chính ta mạnh hơn nhục thân, quả thực là mò kim đáy biển, nói chuyện biển bông. Trừ tiên nhân, lão phu trước mắt liền chưa từng thấy nhục thân so với ta còn mạnh hơn người. Trước đó nhục thể của ta bị Xích Long kiếm đinh trụ, dài đến thời gian 500 năm không cách nào hấp thu mảy may linh khí, mới đưa đến đèn cạn dầu, không thể không từ bỏ nhục thân theo ngươi cùng một chỗ chạy ra bí cảnh, bởi vì ta biết Đông Hải Châu lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến hiện trường, không được không làm như thế. Nô lão ma lâm vào nhớ lại, ngươi bây giờ có biện pháp một lần nữa lợi dụng nhục thân của mình? Nguyên Tiêu tò mò hỏi. Vốn là không có, nhưng hôm nay có. Chúng ta bây giờ tiến vào cái thế giới này, không chỉ có linh khí nồng đậm đến cực hạn, tiên khí cũng nồng đậm đến cực hạn, nơi này đã thích hợp chúng ta nhân gian tu sĩ, cũng thích hợp tán tiên cùng tiên giới tiên nhân. Tại như thế nồng đậm tiên linh chi khí thẩm thấu vào, ta thân thể này tại ta thi pháp dẫn đạo dưới, có hy vọng lần nữa khôi phục sinh cơ, đến lúc đó ta không cần đoạt xá bất luận kẻ nào, dùng về ta lúc đầu nhục thân cũng là lựa chọn tốt nhất. Nô lão ma nói ra. Thế nhưng là Ô Mông Sơn bí cảnh đã sụp đổ, nhục thể của ngươi sẽ không hư hao sao? Còn nữa còn có thể tìm tới sao? Nguyên Tiêu hỏi. Vẹn vẹn chỉ là một lần bí cảnh đổ sập, hẳn là còn không gây thương tổn nhục thể của ta, lão phu có cái này tự tin. Hẳn là chỉ là tại nguyên chỗ bị chôn giấu mà thôi, cho nên ta muốn mời ngươi cùng đi với ta tìm tòi phía dưới Ô Mông Sơn bí cảnh đổ sập sau di chỉ, đến lúc đó chỉ cần tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, ta liền có thể cảm giác được nhục thân tồn tại. Nô lão ma chém đinh chặt sắt nói. Nô lão ma, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm được nhục thân, ngươi nếu là tá ma giết lửa làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu một mặt lo âu nói ra, hai chân cũng bắt đầu run lên. Đừng diễn, ngươi nếu là lại đem quần cũng tiểu ướt, ta liền tin ngươi. Lão phu mặc dù giết người như ngóe, nhưng từ trước tới giờ không nợ nhân tình, người giúp ta ba phần, ta tất trả người mười phần, chỉ bằng Ngô lão ma ba chữ này, nôn ngụm nước bọt đều là cái cây đinh. Lại nói, ta coi như muốn giết con lửa cũng muốn trước gỡ mài, đến lúc đó ta còn muốn trong cái thế giới này ẩn cư không ít thời gian, giết ngươi ta làm sao bây giờ? Ngô lão ma tức giận cười nói, vậy ngươi liền sẽ không trước hết giết ta, sau đó lại đem cái này Thiên Khải Châu cho chiếm, sau đó chính mình nghĩ lúc nào dùng liền lúc nào dùng. Nguyên Tiêu không tin tà vấn đạo, bắt đầu hung hăng càn quấy lên. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử ngươi sống đủ rồi, còn nhất định phải xin ta giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến ngươi cùng cái thế giới này rất thân cận? Ngay cả ta một cái sống nhờ ngoại nhân, đều cảm thấy loại này đến từ toàn bộ thế giới thân cận. Ngươi bây giờ đã là cái thế giới này gần phân nửa chủ nhân, lão phu về sau ở chỗ này ở lại còn phải xem ngươi sắc mặt đâu, nào dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Nô lão ma lần nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Như vậy cũng tốt, cái mạng nhỏ của ta rốt cục bảo vệ. Ô ô ô. Nguyên Tiêu nói giơ lên tay áo xoa ánh mắt, có thể nơi nào có nửa giọt nước mắt. Xéo đi. Ngươi diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Nô lão ma cả giận nói. Suýt nữa quên mất, Nô lão ma, ta giúp ngươi chạy chuyến này chân, ngươi không cho điểm tiền trả nước. Nguyên Tiêu lại đánh lên ý nghĩ xấu. Ngươi còn không biết xấu hổ sách, lão phu trước đó giúp ngươi làm được phong linh kiếm dùng tốt ta. Còn có cái lệnh bài kia đã là thuẫn phòng ngự lại là đi nhân tộc tiểu thế giới tín vật, tương lai tác dụng cũng rất lớn. Còn có từ ma tộc người giữ cửa gầy còm lão đầu chỗ đó làm được có thể chết thay 3 lần con rối, tương lai cũng dùng đến, những này còn chưa đủ. Nô lão ma đối Nguyên Tiêu trí nhớ phi thường bất mãn. Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự không có ý tứ. Vậy ta đây lần liền miễn phí hỗ trợ. Được thôi, Nô lão ma. Nguyên Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chương 130, Ô Nông Sơn bí cảnh tìm nhục thân chương 130, Ô Nông Sơn bí cảnh tìm nhục thân kéo xuống đi, ngươi nhân tình này ta có thể thiếu không nổi. Ta hiện tại liền đem chính mình một mực tu luyện luyện thể công pháp truyền cho ngươi, ngươi có rảnh lúc tùy tiện tu luyện phía dưới liền tốt. Không phải lão phu khoác lác, dù là ngươi chính là học cái 2-3 phần 10, cũng có thể đem những cái kia đối thủ dọa gần chết. Đứng ở nơi đó nhường hắn chặt cũng chưa chắc chém vào động tới ngươi. Mặt khác chờ lần sau lại đụng đến biểu hiện không tốt tu tiên đại lão lúc, ta sẽ giúp ngươi đoạt cái 1-2 kiện bảo bối tới. Được hay không, Nguyên tiểu tử? Nô lão ma cũng học Nguyên Tiêu ngữ khí nói ra. Vậy thì tốt. Nguyên Tiêu lập tức vẻ mặt tươi cười. Sau đó Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy thần thức một cơn chấn động, trong đầu liền có thêm một đoạn tin tức, Thiên Ma luyện thể công pháp. Đây chính là hoàn chỉnh Thiên Ma luyện thể công pháp, ta đã trực tiếp truyền tống đến trong đầu của ngươi đi. Nhớ lấy không cần ngoại truyền, trừ phi là gặp phải cùng ngươi ta cũng như thế gan lớn lại thiên phú kinh người của nhân. Nô lão ma dặn dò. Thu đến. Thì Nô lão ma lão nhân ra người yên tâm. Nguyên Tiêu nghiêm trang nói. Lúc nào đi? Liền hôm nay. Nguyên Tiêu đống nhiên đề nghị. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, sau khi rời khỏi đây liền chuẩn bị đi thôi. Nô lão ma cũng dứt khoát sảng khoái, nhanh chóng quyết đoán tính cách. Sau đó Nguyên Tiêu trở lại tiến vào Thiên Khải Châu thế giới lúc xuất hiện cái kia hình tròn trên bình đài. dựa vào cái thế giới này gần phân nửa chủ nhân thân phận, lập tức liền cảm nhận được trước mặt trong hư không tồn tại một đầu vô hình vòng xoáy thông đạo. Nguyên Tiêu nhấc chân bước vào trong đó, mười hơi về sau, vừa mở mắt nhìn, đã về tới linh dược viên trong phòng nhỏ. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng chờ thật lâu, rốt cục nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện, nhất thời yên lòng, cùng một chỗ tiến tới góc mặt trái ủi phải cọ, đem nước miếng đều vung ra Nguyên Tiêu trên thân. Nguyên Tiêu ghét bỏ đè lại hai thú đầu, khiển trách, chú ý hình tượng, giảng cứu vệ sinh. Có thể hai thú căn bản không nghe à, như cũ tại bày tỏ lòng trung thành cầu trấn an, làm đến Nguyên Tiêu trên quần áo nước bọt càng nhiều. Nguyên Tiêu nhặt lên trên đất Thiên Khải Châu, thu vào chữ vật giới chỉ, tính toán đợi lần sau gặp phải tóc đuối hoặc bạch tỷ tỷ lúc hỏi thăm một chút phương diện này sự tình. Coi lại phía dưới trước khi đi bày ở gian phòng trên bàn tính theo thời gian đồng hồ cát, Nguyên Tiêu chấn động trong lòng. Thiên Khải Châu thế giới thời gian lưu tốc quả nhiên cùng nhân gian giới thời gian lưu tốc không giống nhau. Nguyên Tiêu tại Thiên Khải Châu thế giới bên trong cũng sử dụng đồng hồ cắt tính theo thời gian, theo tiến vào đi ra hết thảy ở bên trong chờ đợi hai khoảng 10 canh giờ, mà lưu trong phòng cái này tính theo thời gian đồng hồ cắt, mới bèn bèn đi qua không đến 2 canh giờ. Thiên Khải Châu thế giới cùng trong hiện thực nhân gian giới thời gian lưu tốc vậy mà chênh lệch ước chừng gấp 10 lần. Trong này liền có vô cùng diệu dụng. Tỷ như hai người cất bước giống nhau, trong đó người đầu tiên tiến vào Thiên Khải Châu thế giới tu luyện 10 tháng, sau khi ra ngoài cùng lưu tại trong hiện thực nhân gian giới người thứ hai so sánh, người thứ hai chỉ ở nhân gian giới tu luyện 1 tháng. Cái này người tu luyện hiệu quả tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Hai người tư chất giống nhau tình huống dưới, rõ ràng tại Thiên Khải Châu trong thế giới tu luyện trưởng thành sẽ nhanh hơn, bởi vì tu luyện lúc dài biến thành trong hiện thực nhân gian giới gấp 10 lần. Lại tỉ như một người thân chịu trọng thương, tiến vào Thiên Khải Châu thế giới chữa thương 10 ngày sau khỏi hẳn. Trở lại hiện thực nhân gian giới lúc, thời gian bẹn bẹn chỉ là đi qua một ngày, cũng thì tương đương với người này chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành chữa thương, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều người này sinh tồn năng lực. Đương nhiên, 10 lần chênh lệch thời gian cách mặc dù rất hữu dụng, nhưng cũng không phải bản năng, nó có thể phát huy tác dụng cũng có rất lớn hạn chế. Bởi vì rất nhiều chuyện ỷ lại càng nhiều hơn chính là thiên phú và tư chất, là cơ trí cùng dũng cảm, là tính cách cùng thói quen, là từ bỏ cùng lựa chọn. Thời gian bẹn bẹn chỉ là trong đó một vòng thôi. Trong hiện thực, có ít người tu luyện 100 năm, còn không bằng người khác tu luyện 1 năm tiến triển, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nguyên Tiêu mắt nhìn ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm đã buông xuống, dứt khoát mị mị ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Nguyên Tiêu liền đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng kêu lên, hướng về Ô Mông Sơn bí cảnh xuất phát lên đường. Nguyên Tiêu cũng không nóng nảy, cho nên tùy ý Tiểu Hoàng tự do phi hành, một đường lên đều trên không trung thưởng thức dưới chân mỹ cảnh. Tiểu Kim thì chơi xấu, chính mình không phi hành, nhất định phải lại tại Tiểu Hoàng trên lưng, một hồi lẻn đến Nguyên Tiêu trong ngực, một hồi ngồi xổm ở Nguyên Tiêu đầu vai, một hồi lại cưỡi đến Tiểu Hoàng trên đầu, nhắm chúng Tiểu Hoàng thẳng hất đầu. Nguyên Tiêu mới không quan tâm những chuyện đó, cái này lượng hàng mỗi ngày đánh không rõ kiệt cáo, một hồi tốt, một hồi giận, chỉ cần không đem đầu góc đánh ra đến, hết thảy theo chúng nó đi. Coi như Tiểu Hoàng không có gấp đi đường, vẫn là hơn nửa canh giờ liền chạy tới Ô Mông Sơn bí cảnh phụ cận, trừ phi Tiểu Hoàng như lần trước vắt tóc đuối cùng Nguyên Tiêu cùng đi thu thủy hồ bắt cá như thế cố ý từ tốn lề mề, nếu không nó tùy tiện bay xuống, tốc độ cũng chậm không được. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Hoàng cố ý bay chậm một chút, tốt quan sát Ô Mông Sơn bí cảnh sụp đổ sau di chỉ. Chỉ thấy nơi xa có một mảng lớn phế tích chi địa, đại khái lấy bí cảnh bên trong đỏ thấp tiểu sơn vị trí vì cho nổ điểm, trình biên hình hướng bốn phía quyết tán, phạm vi nổ bên trong một mảnh hỗn độn. Liên đỏ thấp tiểu sơn cùng tiểu thanh sơn đều bị vỡ nát. Di chỉ bên trong đầy đất đều là sơn phong sụp đổ sau hình thành cục đá vụn, trước đó Hắc Thủy Hà cũng bị vùi lấp không thấy. Bí cảnh đã trải qua kịch liệt như vậy sụp đổ nổ tung, Ngô lão ma nhục thân thật có thể bảo tồn lại. Nguyên Tiêu trong lòng không khỏi đánh cái dấu hỏi. Nguyên Tiêu biết Ngô lão ma nhục thân trước đó là tại Đỏ Thâm Tiểu Sơn trong sơn động, cho nên hiện tại ưu tiên chạy về phía Đỏ Thâm Tiểu Sơn. Di chỉ trung tâm có một khu vực lớn trên mặt đất đều là màu đỏ hòn đá, chắc hẳn liền là trước kia Đỏ Thâm Tiểu Sơn nơi ở Ngô lão ma, ta hiện tại nhường Tiểu Hoàng vòng quanh màu đỏ đá vụn khu vực từ tốn vòng quanh phi hành, nếu như ngươi cảm ứng được cái gì, liền kịp thời nói cho ta biết. Nguyên Tiêu nói ra, ta đã bắt đầu vận chuyển công pháp, ngươi nhường Tiểu Hoàng theo vòng ngoài hướng vào phía trong vòng theo thứ tự bay vòng, dần dần bay đến khu vực trung tâm là đủ. Nô lão ma nói ra, kết quả vừa lượn quanh vài vòng, nô lão ma liền cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra, chính là chỗ này. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Hoàng hạ xuống đi, rơi vào một khối tương đối to lớn màu đỏ trên hòn đá. Dưới chân vùng này hòn đá tương đối to lớn, đống không biết bao nhiêu tầng, dù cho nô lão ma nhục thân ở đây, cũng bị chôn phi thường sâu. Tiểu Kim, ngươi lộ mặt thời điểm đến, đi hỗ trợ tìm phía dưới Ngô lão ma nhục thân đi, đó là một cỗ cao lớn uy mãnh nhục thân, so với thường nhân muốn cao hơn 2 đầu, rất dễ nhận. Đương nhiên, hiện tại chỉ là cao, khẳng định là gầy trơ cả xương. Nguyên Tiêu nói ra. Tiểu Kim nghe xong, liền trái ngửi ngửi phải ngửi ngửi, sau đó tìm tới một đầu khe đá chui vào, bắt đầu hướng phía dưới đào hang. Đào núi đào hang là thực linh điêu thiên phú kỹ năng một trong, đối với thực linh điêu vương tộc Tiểu Kim tới nói tự nhiên càng không nói chơi, chỉ chốc lát sau, Tiểu Kim ngay tại Nguyên Tiêu trước mắt biến mất không thấy gì nữa, chui đến sâu dưới lòng đất đi. Sau một nén nhang, Nô lão ma bỗng nhiên vui vẻ nói ra, tìm được. Bởi vì hắn đã thông qua Tiểu Kim đào ra thông đạo rõ ràng cảm ứng được chính mình nục thân khí tức, sau đó liền gặp được Tiểu Kim quay trở về mặt đất, dùng cả tay chân qua tay. Tốt, biết, hôm nay cho Tiểu Kim nhớ một công. Nguyên Tiêu sở lấy Tiểu Kim đầu vui vẻ nói ra. Nguyên thần nếu như ly thể quá lâu liền sẽ biến suy yếu, nhưng khoảng cách gần như thế, ta tiến lên ngược lại là không sao cả. Nô lão ma nói ra. Sau đó Nguyên Tiêu liền gặp được một cái hắc cầu, theo chính mình chán bay ra, nhanh chóng tiến vào Tiểu Kim đào ra thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Chương 131, nô lão ma ẩn cư tiểu hoàng lại biến dị. Chương 131, nô lão ma ẩn cư tiểu hoàng lại biến dị. Thời gian qua một lát, Nguyên Tiêu cũng cảm giác được dưới chân truyền đến một trận chấn động. Không đợi tình thế phát triển, Nguyên Tiêu lập tức cưỡi tiểu hoàng, cùng tiểu kim cùng một chỗ đằng không mà lên, vọt đến mấy cái ngoài trăm trượng. Chỉ thấy mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại, cuối cùng quả thực là thanh thế to lớn. Sau đó vang một tiếng, một bóng người theo đá vụn dưới bay lên trên ra, đem trên mặt đất bao trùm hòn đá đụng vỡ nát. Chính là Ngô lão ma. Ngô lão ma dung hợp đục thân về sau, phát huy nhục thân còn sót lại sau cùng một tia linh khí, phá thạch mà ra, sau đó nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, không núp đích. Toàn thân cốt cách cao lớn, nhưng là da bọc xương, nhìn qua hung tàn lại dọa người. Nguyên Tiêu tự nhiên biết Ngô lão ma hiện tại cần gì nhất, lập tức bay tới, đưa lên hai khối thượng phẩm linh thạch, nhường Ngô lão ma hai tay cắt chấp nhất khối thượng phẩm linh thạch, kịp thời bổ sung linh khí. Thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí số lượng kinh người, đã tinh khiết vô cùng, lại vận chuyển cấp tốc, rất nhanh Ngô lão ma thân thể tựa như thổi phồng một dạng nâng lên mấy phần, khôi phục mấy phần da thịt, không còn là trước đó da bọc xương dáng vẻ. Lại cạnh, hai khối thượng phẩm linh thạch biến thành khối vụn, theo Ngô lão ma trong tay rơi xuống. Nguyên Tiêu cảm thấy kinh ngạc, cái này Ngô lão ma vậy mà tiêu hao hai khối thượng phẩm linh thạch còn không có bổ đầy trên người linh khí, đây chính là tương đương với 1-200 khối trung phẩm linh thạch lượng linh khí a. Nhưng Nguyên Tiêu vẫn là không chút do dự tiếp tục lấy ra hai khối mới thượng phẩm linh thạch, cho Ngô lão ma khôi phục dùng. Thẳng đến Ngô lão ma đem thứ 10 khối thượng phẩm linh thạch hấp thu xong xong, mới mở hai mắt ra. Lúc này Ngô lão ma toàn thân huyết đục đã phồng lên lên, như là thường nhân đồng dạng, chỉ là vóc người dị thường cường tráng cao lớn, so với thường nhân muốn cao hơn hai đầu, bắp thịt toàn thân từng cục, xem xét cũng là manh thú cấp bậc nhân vật. 500 năm không có hấp thu bất luận cái gì linh khí, lần này đúng là uống cho vẹn. Nhờ có tiểu tử ngươi trong tay có loại này có thể xưng hoàn mỹ thượng phẩm linh thạch, xem ra gặp phải ngươi cũng là ta trong mệnh nên có. Ngô lão ma cười nói. Chỉ thấy Ngô lão ma đột nhiên một nắm quyền, nhất thời nơi cực xa liền truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Chờ Ngô lão ma lại mở ra tay cầm, trên tay liền bất ngờ xuất hiện ba cái yêu đan. Cái này ba cái yêu đan rất phổ thông, chẳng qua là trúc cơ cấp bậc yêu thú, nhưng lại có thể cho tiểu kim ướt, mặc dù khả năng không lớn trực tiếp tiến hóa hoặc biến đến dị, nhưng lại có thể ổn định tăng trưởng tu vi, so gặm linh thạch phải nhanh hứa đa. Ngô lão ma nói đem yêu đan đưa cho Nguyên Tiêu, hôm nay tiểu kim giúp đỡ đảo hàng tìm kiếm được lục thân, xác thực bỏ khá nhiều công sức. Nguyên Tiêu, ta muốn tới Tiên Khải Châu thế giới bên trong đi tu luyện một đoạn thời gian, tốt khôi phục đỉnh phong trạng thái, ngươi an bài ta đi vào đi. Đây là một đạo tâm linh cảm ứng phù, ta trước loại đến trong đầu của ngươi, nếu có việc gấp cần ta giúp đỡ, liền dùng thần thức trùng kích tâm linh cảm tính phủ, sau đó gọi ta, ta liền nghe được. Nô lão ma nói hướng Nguyên Tiêu vung tay lên, Nguyên Tiêu liền cảm thấy trong đầu nhất thời nhiều một vật, chắc hẳn cũng là tâm linh cảm ứng phủ. Nguyên Tiêu móc ra Thiên Khải Châu, sờ đến chỗ lõm xuống, nhường chỗ lõm xuống đối với Nô lão ma, Nô lão ma ngưng thần nhìn một hồi lại vẫn không được đi vào. Nguyên Tiêu đành phải dùng thần thức của mình liếc nhìn chỗ lõm xuống, đợi đến vòng xoáy xuất hiện về sau, hấp lực lớn vô cùng thời điểm, mới chuyển đi qua nhắm ngay Nô lão ma, Nô lão ma trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai không phải mỗi người đều có thể thông qua ngưng thị Thiên Khải Châu tiến vào Thiên Khải Châu thế giới, nhất định phải là đạt được Nguyên Tiêu dẫn đường tình huống giới, mới có thể tiến nhập cái thế giới này. Nguyên Tiêu làm Thiên Khải Châu gần phân nửa chủ nhân, đã trong lúc vô hình nắm giữ rất nhiều quyền hạn. Cái này Thiên Khải Châu coi như người khác cướp được, trừ phi vẫn tồn tại cái khác tiến vào phương thức, nếu không cũng không tiến vào được nội bộ thế giới. Nô lão ma tiến vào Thiên Khải Châu thế giới về sau, dõi mắt trông về phía xa, nhìn chúng một ngọn núi, một cái thuấn di liền đi tới núi trên đỉnh núi, bắt đầu nhắm mắt khôi phục. Dòng giá bị nhốt 500 năm, ban đầu những cái kia lão đối thủ bọn họ đều còn tại sao? Tu vi phải chăng tiến triển? Ta Ngô lão ma còn có thể một lần nữa quát tháo giang hồ sao? Ngô lão ma mang theo những này suy nghĩ, dần dần lâm vào vật ngã lương vong trạng thái. Phía ngoài Ô Mông Sơn bí cảnh di chỉ trên, Nguyên Tiêu một tay cầm ba cái yêu đan, đối với Tiểu Kim nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, cái này ba cái yêu đan ngươi chọn một viên đến nuốt đi. Sau đó lại móc ra một viên bạch tỷ tỷ cho ngũ hành yêu đan bên trong kim thuộc tính yêu đan, đối với Tiểu Hoàng nói ra, bạch tỷ tỷ cũng không có nói cho nuốt những này ngũ hành yêu đan sẽ như thế nào, ngươi trước hết thử nuốt một viên đi. Cho dù có điểm tác dụng phụ, đoán chừng cũng không biết không có mạng nhỏ, bạch tỷ tỷ vẫn còn tin được. Ừ, đó là mụ mụ chính ngươi tin được có được hay không? Ta lúc nào đối nàng tin được rồi? Tiểu Hoàng không khỏi âm thầm đoán thầm. Kết quả mụ mụ không khỏi giải thích, liền đem kim thuộc tính yêu đan nhét vào Tiểu Hoàng trong cổ họng, sau đó hai tay khép lại miệng, đột nhiên vừa nhấc cổ yêu đan liền tiến vào bụng. Tiểu Hoàng khóc không ra nước mắt, mụ mụ lại tới cưỡng chế mơn thuốc. Đổ là Tiểu Kim không thèm để ý chút nào, thuận miệng điêu một cái yêu đan, liền nuốt vào cái bụng. Tiểu Hoàng vừa nuốt vào kim thuộc tính yêu đan không bao lâu, trên thân liền trồi lên một cái bóng mờ, lại là thần thú bạch hổ. Nguyên Tiêu âm thầm giật mình, bạch tỷ tỷ thật không đơn giản, liền thần thú bạch hổ yêu đan đều làm đến, liền xem như vị thành niên bạch hổ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thần thú bạch hổ, căn cứ ngũ hành học thuyết, nó là đại biểu phương Tây linh thú, bởi vì phương Tây ngũ hành thuộc tính kim, nó sắc trắng, cố xương bạch hổ, đại biểu mùa vụ là mùa thu. Cùng đại biểu mùa xuân đông phương Thanh Long, đại biểu mùa hè nam phương Chu Tước, đại biểu mùa đông bắc phương Huyền Vũ, cùng tọa trấn ở giữa thần thú Kỳ Lân, tịnh xưng ngũ hành thần thú. Trong truyền thuyết thần thú bạch hổ, vì chiến thần, chủ sát phạt, răng nhọn móng sắc đều phi thường đáng sợ, còn có thao túng xoáy phong lực, gió thuộc tính công kích cường đại dị thường. Tiểu Hoàng gào thét một tiếng, vỗ cánh bay về phía không trung, giống như trong thân thể có sức mạnh vô cùng vô tận muốn phát tiết ra ngoài. Chỉ thấy nó hai cánh khẽ vỗ, lần này bay ra không còn là hàn băng phong nhận, mà chính là có mấy đạo hàn băng vòi rồng bay ra ngoài, phạm vi công kích càng rộng, lực phá hoại cũng lớn hơn. Tiểu hoàng cánh nhan sắc cũng thay đổi, chi hai lần trước biến dị sau cánh biến đến nửa xanh nửa đen, lần này biến dị thì là biến thành trắng bệnh, có thể thấy được thần thú bạch hổ biến dị chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ là trên cánh hai đạo kim văn không có bất kỳ biến hóa nào, đó là tiểu hoàng thức tỉnh qua hai lần tiêu chí. Ngoài ra đi qua trận này biến dị, tiểu hoàng tốc độ phi hành cũng sách cao hơn nhiều. Bạch hổ ngũ hành thuộc tính kim, chấp trưởng canh kim sát phạt chi lực, thường nói mây theo long gió theo hổ, am hiểu phong thuộc tính kỹ năng cùng công kích, cho nên đối tiểu hoàng thân pháp cùng tốc độ trợ giúp rất lớn. Tiểu hoàng trước mắt tại phương diện tốc độ đã đuổi kịp hiện tại tiểu kim, cùng nắm giữ cực phẩm linh khí phong linh kiếm về sau nguyên tiêu, sánh vai cùng nhau không thua bao nhiêu. Tiểu kim nuốt một viên yêu đan về sau, lần này cũng không có thức tỉnh hoặc là biến dị, bởi vì chỉ là một viên phổ thông trúc cơ yêu thú yêu đan, nhưng toàn thân khí tức hùng hậu hứa đa, hiện nhiên tu vi phía trên có không biên độ nhỏ tăng trưởng, chắc hẳn trong chiến đấu bạo phát lực cùng sức bền bỉ đều sẽ có đề cao. Tiểu kim trông thấy tiểu hoàng bay về phía không trung, cũng theo đuổi theo, kết quả vừa đuổi tới trước mặt, liền bị một đạo hàn băng vòi rồng biên giới quét trúng, thẳng tắp rớt xuống. Nguyên tiêu tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được tiểu kim, rút ra phong linh kiếm liền muốn đi đánh tiểu hoàng. Tiểu hoàng thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian rơi xuống mặt đất, ngoan ngoãn nằm xuống, biểu thị hoàn toàn phục mềm, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, sau đó ở sau gáy chịu mấy cái bàn tay về sau, trang này liền bỏ qua. Tiểu hoàng trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn, đây chính là sách lược. Chỉ có thông minh thú tài có thể nghĩ tới.